Phong Thần Châu chương 7115 tới chương 7221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta thấy thử thách lúc trước cho dù là tượng đá hay là kim ngô vệ đều chỉ đủ khả năng bộc phát ra thực lực mạnh nhất không vượt qua cảnh giới tôn giả. Đây là bởi vì thực lực của ngươi khi còn sống không đủ. Hơn nữa thử thách đã qua, cho tới bây giờ ngươi căn bản không thể làm gì được ta, nếu không phải như thế, ngươi đã có thể ra tay ngăn cản ta lúc ta giết hậu duệ của ngươi rồi. Ánh mắt người đàn ông áo bào màu vàng lấp lóe nhìn Tần Ninh, nhưng lại không hề nói gì. Nói cho cùng linh quẩn này của ngươi không đủ năng lực, nếu đã như vậy thì đừng nói mấy lời độc ác gì nữa. Tần Ninh tiếp tục nói, có cái gì thì cứ lấy ra đi. Khóe miệng người đàn ông áo bào màu vàng khẽ nhúc nhích. Mặc dù là như thế, nhưng thái độ của Tần Ninh quả thực khiến người ta không thích. Hoàng đế Tề Dân đúng không? Tần Ninh tiếp tục nói, ta nghĩ chắc ngươi sẽ không biết rõ vì sao mình sẽ thức tỉnh đúng không? Phần mộ bị người ta chuyển đến đây, lấy ngọa long tàn phượng chi cửu thiên khởi vân thế để thai nghén thành một linh quẩn, người thúc đẩy tất cả điều này chắc hẳn đã nói cho ngươi biết, linh quẩn muốn thức tỉnh cần rất nhiều thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Có người ở bên ngoài thông báo cho con cháu của ngươi đến đây tìm kiếm linh quẩn, mà ở bên trong, những linh quẩn khôi phục như các ngươi chắc hẳn cũng đã nhận được tin. Là người nào nói? Nghe thấy lời này, sắc mặt hoàng đế Tề Dân rất mất tự nhiên. Khi còn sống ông ta là đế vương, bình thường đều là người ngoài bái lại ông ta. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi kia lại vênh mặt hất hàm sai khiến ở trước mặt mình, quả thực khiến ông ta không vui. Giận dữ. Nhưng đúng là không có cách nào. Tần Ninh có thể thông qua, điều này nói rõ thiên phú của Tần Ninh đã đến một cấp độ kinh khủng. Cũng không phải là ông ta không thể bố trí thử thách khó hơn, nhưng như thế sẽ khiến con cháu của mình không có cách nào thông qua. Mà bây giờ mọi chuyện đều đã là sự thật, không thể sửa đổi được nữa. Nếu ngươi cứ có thái độ như vậy, cho dù ngươi đã thông qua thử thách, ta vẫn sẽ không cho ngươi linh quẩn. Người cũng không chiếm được. Nghe được lời này của hoàng đế Tề Dân, Tần Ninh lại cười. Hắn nhã nhặn tựa ở trên ngai vàng, nhìn về phía hoàng đế Tề Dân, cười nói, ngươi thật sự cho rằng bây giờ ta lịch sự nói chuyện cùng ngươi, là ta không có cách nào làm gì ngươi sao? Tần Ninh vừa dứt lời, trong cơ thể lập tức ngưng tụ ra từng khí thế kinh khủng. Từng trận văn xuất hiện, bám lên trên từng cột đá trong đại điện. Mà ngay sau đó, phía trên cột đá bên trong đại điện lại xuất hiện những dấu ấn ngu ệt ngoạc, từng khí tức nóng rực ngưng tụ ra. Chỉ trong phút chốc, bên ngoài cơ thể hoàng đế Tề Dân cũng xuất hiện từng dấu ấn ngu ệt ngoạc, thiêu đốt cả người ông ta. À, ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cả người hoàng đế Tề Dân bốc cháy, không ngừng phát ra những tiếng gào thét. Nói chuyện tử tế với ngươi là bởi vì lười đối phó với ngươi, nếu ngươi không đồng ý phối hợp, vậy cứ để như thế mà nói đi. Tần Ninh nói thẳng, một linh quẩn muốn ngưng tụ thành hình, đầu tiên cần thiên thời như ngọa long tàn phượng chi cửu thiên khởi vân thế này, tiếp theo là cơ thể hoàn chỉnh của cường giả khi còn sống. Cuối cùng chính là địa thế. Sở dĩ linh quẩn của ngươi sẽ ở đỉnh núi này chính là dựa vào địa thế ở đây, mà người giúp ngươi hình thành linh quẩn vì để khống chế ngươi, cũng vì để khống chế con cháu của ngươi nên đã động tay chân vào linh quẩn của ngươi rồi. Việc này nói thì đơn giản, nhưng làm rất khó, có điều nếu muốn khống chế thì ta vẫn có thể làm được. Lúc này Tề Dân chỉ cảm thấy cả người nóng rực như lửa, từ trên xuống dưới giống như không có một chỗ da thịt nào là nguyên vẹn, bị nướng cháy vô cùng đau đớn. Dù ông ta đã đến thực lực cấp đế, nhưng lúc này cũng không thể chống đỡ được. Ta không biết là ai. Tề Dân hét lên, ta chỉ biết là có người làm ta thức tỉnh, bảo ta ở chỗ này chờ đợi con cháu của ta là được. Nói rõ chi tiết vào. Tần Ninh tựa ở trên ngai vàng, thản nhiên nói. Lúc này hoàng đế Tề Dân lại không còn vẻ uy nghiêm của đế vương nữa, nhìn về phía Tần Ninh, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, ta vốn là một người chết, bị người ta đào mộ lấy bí pháp là một ý niệm tỉnh lại, những người kia nói cho ta, hoàng triều Đại Tề đã xuống dốc, hỏi ta có muốn tái hiện lại uy nghiêm của hoàng triều Đại Tề hay không. Ta vốn là người chết, đương nhiên không đành lòng nhìn thấy con cháu mình thê thảm, nên đã đồng ý. Sau đó bọn họ nói sẽ tìm kiếm đời sau của ta để bồi dưỡng linh quẩn, đợi đời sau của ta tới lấy, con cháu ta đương nhiên có thể lấy được linh quẩn của ta, thực lực tăng lên, phục hồi vương triều. Tề Dân nắm hai tay lại, từng luồng sức mạnh cực đạo ngưng tụ, hóa thành mấy tấm chân dung. Bóng người trong bức vẽ vô cùng cao lớn, mặc một bộ trường bào màu đen che chắn toàn thân, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Chỉ là nửa gương mặt kia cũng rất kỳ quái. Hả? Tần Ninh nhíu mày lại. Không phải nhân tộc. Hoàng đế Tề Dân tiếp tục nói, rốt cuộc bọn họ là gì, ta cũng không biết, đúng là không giống nhân tộc. Ma tộc. Tần Ninh nhìn kỹ chân dung của những người kia, rất rõ ràng, trên nửa gương mặt lộ ra có con mắt màu bạc, hơn nữa kỳ quái là hình như trên trán những người kia còn có một vết nứt, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Trong ánh mắt của Tần Ninh có mấy phần suy tư. Ma tộc Kim Nguyệt, ma tộc Ám Nguyệt. Ma tộc Thanh Mộc đã có âm mưu ở trong cửu nguyên vực, lấy bản tính của ma tộc thì không có khả năng không có dấu vết nào ở trong thượng nguyên thiên. phía sau ba tộc đó chính là tộc Thiên Mục. Từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên lại đến Trung Tam Thiên, ma tộc vẫn luôn thoát ẩn thoát hiện, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa cấp bậc của các thế giới trong Thương Mang Vân Giới tăng lên, cấp bậc của ma tộc cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như đám người ma tộc Kim Nguyệt mạnh hơn năm ma tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, giống như một cái trên trời, một cái ở dưới mặt đất vậy. Tần Ninh cũng hiểu ra ma tộc ngoài thế giới cũng tồn tại đẳng cấp cao thấp. Tộc Thiên Mục à, Tần Ninh lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn đã hiểu được đại khái. Tộc Thiên Mục đúng là thông minh, tìm kiếm thế lực xuống dốc để bồi dưỡng linh quẩn, khống chế linh quẩn, sẽ có thể khống chế đời sau của những linh quẩn nó. Khi người đời sau đó mạnh lên sẽ mượn lực lượng mạnh mẽ này để có thể phá vỡ toàn bộ kết cấu của Thượng Nguyên Thiên. Mà cái giá mà bọn họ chỉ cần trả chỉ có thời gian và thiên tài địa bảo thôi. Nghe thấy lời này, cuối cùng Hoàng đế Tề Dân đã nhẹ nhàng thở ra. Mọi chuyện phát triển hoàn toàn không giống kế hoạch. Kế hoạch là con cháu của mình đến đây lấy được linh quẩn, đạt được truyền thừa, mà Tề Dân ông ta sẽ giống như thế ngoại cao nhân, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn ngược lại. Tần Ninh mới là người cao cao tại thượng. Mặc dù không muốn, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này Hoàng đế Tề Dân nắm tay lại lấy một thứ ở phía sau, chỉ thấy được một quyển trục chừng dài một thước, đường kính gần nửa thước bay đến trước người Tần Ninh. Đây là thuật khống nguyên. Hoàng đế Tề Dân rất kiêu ngạo nói, là tâm huyết cả đời của Hoàng đế lập ra Đại Tề chúng ta, chính là thuật con rối cực mạnh. Tần Ninh nhận lấy quyển trục, ung dung mở ra xem. Chỉ là Tề Dân thấy tốc độ Tần Ninh quan sát quyển trục càng lúc càng nhanh, trong lòng vô cùng khinh thường. Thuật khống nguyên là nguồn gốc Đại Tề lập quốc. Năm đó Đại Tề luyện người chết trên chiến trường thành con rối, càng có nhiều cuộc chiến tranh xảy ra thì quân đội của Đại Tề sẽ càng nhiều, càng mạnh. Tần Ninh chỉ tùy ý xem như thế, hiển nhiên là người ngoài ngành, căn bản không hiểu gì cả. Không đến thời gian một nén nhang, Tần Ninh còn chưa xem xong cả quyển trục đã cuộn lại, biểu môi nói, chẳng ra gì hết. Hả? Cái gì? Hoàng đế Tề Dân hơi sững sờ. Đây chính là thuật khống nguyên của Hoàng triều Đại Tề các ngươi. Năm đó ta cũng đã từng nghe nói qua, còn tưởng rằng sẽ rất lợi hại, không ngờ là chẳng ra gì như vậy, ta mới đọc được 1/3 đã thấy trăm ngàn chỗ hở, khó trách Hoàng triều Đại Tề các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Nghe hắn nói như thế, Hoàng đế Tề Dân rất muốn phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó của Tần Ninh lại không nói ra được một câu nào cả. Ngoài cái này ra thì sao? Thuật con rối. Đời thứ nhất Tần Ninh tiêu tốn thời gian vạn năm để nghiên cứu, bên trong thuật khống nguyên này đúng là có trăm ngàn sơ hở. Lúc này, Hoàng đế Tề Dân vẫy tay một cái, một hộp gấm bay từ phía sau đại điện ra. Tề Dân có chút kiêu ngạo nói, Tề Tiêu kiếm nghĩa là kiếm đi cùng trời, nhưng cũng phải tuân theo ý trời, là truyền thừa của Hoàng triều Đại Tề ta. Được rồi, được rồi. Tần Ninh khoát tay, nhận lấy Tề Tiêu kiếm, nhẹ nhàng rút trường kiếm 3 thước 7 tấc ra, một luồng ánh sáng chợt lóe lên. Tạm được. Tần Ninh chậm rãi nói, những thứ này chỉ là vật do Hoàng triều Đại Tề ngươi truyền thừa xuống. Tề Dân ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chỉ là chứ? Thuật khống nguyên, Tề Tiêu kiếm, đây đều là những thứ khiến vô số đế giả cực cảnh ở Thượng Nguyên Thiên phải khiếp sợ năm đó. Được rồi, được rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu Hoàng triều Đại Tề của ngươi quả thật mạnh đến mức nghịch thiên thì căn bản không có khả năng hủy diệt. Nếu như không còn gì khác nữa, vậy ta sẽ nhận lấy bản nguyên linh quẩn của ngươi. Tề Dân nghe thấy lời này, sắc mặt ảm đạm. Ông ta được thức tỉnh lại, trong lòng vốn vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng con cháu đời sau của mình sẽ vươn lên lần nữa. Nhưng bây giờ đều là hoa trong gương trăng trong nước rồi. Nhưng điều khiến ông ta tức giận trong lòng không chỉ có vậy, mà còn là thái độ của Tần Ninh, căn bản không coi linh quẩn như ông ta ra gì, đúng là phiền phức. Hết rồi. Tề Dân hừ một tiếng nói, ta nói cho ngươi biết, đám người kia đã có thể bồi dưỡng được linh quẩn thì chắc chắn phải có thực lực rất mạnh, ngươi không đấu lại bọn họ đâu. Ngươi mới chỉ đến cảnh giới linh giả cực cảnh, cũng không tính là gì trong mắt bọn họ. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười nói, không sao. Không phải ngươi đã đưa cho ta thực lực rồi sao? Dù sao linh quẩn như ngươi khi còn sống cũng là đế giả cực cảnh, ít nhất có thể trợ giúp ta tăng lên 3 tầng 4 tầng ở cảnh giới linh giả chứ nhỉ? Vậy là đủ rồi. Nghe hắn nói như thế, Tề Dân suýt nữa phun ra một búng máu. Tần Ninh nói hưu nói vượng cái gì vậy? Bản nguyên linh quẩn như ông ta, nếu như để Tề Xuân dung nhập thì ít nhất có thể đến cảnh giới thiên giả, hơn nữa trong quá trình tu hành sau đó, uy lực của bản nguyên linh quẩn sẽ kéo dài, cung cấp lợi ích cho việc tu hành. Cho dù không phải Tề Xuân mà là người khác đạt được, ít nhất cũng có thể tăng từ 5 tầng trở lên. Thế nhưng Tần Ninh lại chỉ nói là 3-4 tầng cảnh giới. Đúng là quá sỉ nhục người khác. Nhìn thấy Tề Dân có vẻ rất tức giận, Tần Ninh lại cười nói, ngươi không tin. Tần Ninh mỉm cười, bên ngoài cơ thể có 3 thần văn ngưng tụ ra. Linh giả cực cảnh có 9 thần văn, bây giờ ta đã ngưng tụ 3 thần văn rồi, thế nhưng 3 thần văn của ta. Tần Ninh vừa nói xong, ba thần văn bên ngoài cơ thể đột nhiên một hóa ba, ba hóa chín, hóa thành chín cái. Hơn nữa ba thần văn được hóa từ một cái kia đều khác nhau. Tề Dân lập tức ngây ra. Nếu đã vậy thì cứ yên tâm lên đường đi. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm tay lại, cả người Tề Dân dần dần hóa thành từng điểm sáng, bóng người cũng mờ dần đi. Linh quẩn. Có được ý thức, có được bản nguyên. Mà bản nguyên mới là có ích lợi lớn nhất với người cắn nuốt nó. Trên bàn tay của Tần Ninh ngưng tụ ra bản nguyên linh quẩn của Hoàng đế Tề Dân, hóa thành một đốm sáng. Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng há miệng nuốt bản nguyên linh quẩn xuống. Mà một giây sau, xung quanh cơ thể Tần Ninh tràn ngập từng luồng ánh sáng, rất lâu sau vẫn không tiêu tan bên trong vùng đất thánh tán. Từng vùng đất linh quẩn dần dần được mọi người phát hiện. Ban đầu từ ngơ ngác không hiểu, về sau mọi người đã dần hiểu ra sức mạnh của những linh quẩn kia, rất nhiều người đều điên cuồng bắt đầu tìm kiếm linh quẩn. Vùng đất thánh tán, trong một rừng rậm. Phía trước rừng rậm là một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Mà lúc này, trong rừng rậm có mấy trăm người đang tụ tập. Phía trước, ở điểm cuối cùng đất cằn cỗi có một luồng ánh sáng phóng lên tận trời. Trên đỉnh luồng sáng kia có một đao ảnh mênh mông vắt ngang qua trời đất, dù cách cả trăm dặm cũng tản ra khí tức kinh khủng đáng sợ. Vùng đất cằn cỗi rộng trăm dặm không có một ngọn cỏ, đều bị đao khí ảnh hưởng. Xung quanh, ánh mắt của từng vị võ giả đều tỏa sáng nhìn một màn này. Đao khí mạnh mẽ như vậy, người này trước khi chết chắc chắn là một vị đao khách tuyệt đỉnh, nếu có thể lấy được linh quẩn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc ta không phải đao khách, nếu không sẽ là một bước lên mây. Mấy ngày trước ta nghe nói có một vị chí cao đế tôn đã lấy được một linh quẩn truyền thừa, lại trực tiếp đạt đến cảnh giới tôn giả cực cảnh, quả thực là một bước lên trời, linh quẩn này quá mạnh. Không phải đao khách, nhưng nếu lấy được linh quẩn này thì cũng có thể trở thành một đao khách. Vị huynh đài này nói rất đúng. Những ngày qua, rất nhiều tin tức khiến người ta không thể tưởng tượng được không ngừng truyền ra. Có linh giả cực cảnh lấy được linh quẩn, chỉ trong mấy ngày đã trở thành một vị đế giả cực cảnh. Cũng có võ giả cảnh giới chí tôn trong nháy mắt bước vào hàng ngũ thiên giả. Cũng có đế giả cực cảnh, vì muốn lấy được linh quẩn mà đã mất mạng. Một giọng nói vang lên, một vị võ giả không kìm nén được đã vọt thẳng vào trong vùng đất cằn cỗi đó, mà chỉ thoáng chốc, bóng dáng người đó đã biến mất không thấy gì nữa. Những võ giả khác thấy một màn này đều rối rít xông vào, sau đó bóng người cũng biến mất không thấy. Lúc này trong đám người, một thanh niên mặc đồ trắng, hai tay ôm một thanh phát đao, trên đầu đội nón lá nhìn giống như lãng khách vậy. Thanh niên nhẹ nhàng dùng đao đẩy vành nón lên nhìn bốn phía, hơi thở ra. Mẹ nó, may mà không có cao thủ nhà họ Chu và nhà họ Nguyên. Nhìn kỹ lại, thanh niên này có đôi mày như đao tước, vẻ mặt tuấn tú, anh tuấn bất phàm, chính là Diệp Nam Hiên. Những ngày qua, Diệp Nam Hiên có thể nói là vô cùng khổ sở. Đám người nhà họ Chu, nhà họ Nguyên nhìn thấy Diệp Nam Hiên đều kiên quyết muốn ra tay đối phó với hắn ta. Suốt chặng đường này hắn ta đã gặp phải hơn 10 thiên giả cực cảnh nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, thậm chí là tôn giả, vừa nhìn thấy mình. Liền trực tiếp cầm bức tranh ra so sánh, sau khi chắc chắn liền hô to một tiếng, đồ đệ của Tần Ninh, chạy đi đâu. Sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn đuổi theo. Trong lòng Diệp Nam Hiên vô cùng tức giận, nhưng có thể làm gì được, thực lực không bằng người ta, chỉ có thể chạy. Chẳng qua là nếu gặp phải đám linh giả cực cảnh, thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân, nhị luân của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, Diệp Nam Hiên lại không chút khách khí, vùng đào ra giết từng người một. Lúc này, Diệp Nam Hiên đội nón lá, bên ngoài bộ đồ trắng còn khoác một cái áo tơi, cố gắng không thu hút sự chú ý, khi nhìn thấy từng vị võ giả xung quanh đều đã xông hết vào, đương nhiên Diệp Nam Hiên cũng lập tức ra tay. Linh quẩn của đao khách. Vậy nơi này chính là được sinh ra để dành cho Diệp Nam Hiên hắn ta. Trời không sinh Diệp Nam Hiên, đường đao như đêm dài. Bóng người Diệp Nam Hiên lập tức biến mất trên vùng đất cằn cỗi. Một giây sau, hắn ta đã ở trong một khu vực giống như thế ngoại đào nguyên. Phía trước là một rừng đào, mơ hồ có một vài tiếng cười như chuông bạc vang lên. Diệp Nam Hiên cầm đao, đi ra từng bước một. Sau khi tiến vào rừng đào, đập vào mắt chính là mây mù lượn quanh, từng cô gái xinh đẹp với bước chân nhẹ nhàng, ăn mặc diêm dúa loè loẹt, quần áo trên người chỉ che được mấy vị trí quan trọng. Da thịt lộ ra trắng nõn như tuyết, từng cánh tay như ngó sen trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Có khoảng trên 100 cô gái, ai nấy đều có sắc đẹp tuyệt trần, giống như bảo vật trên đời vậy. Diệp Nam Hiên đi từng bước một vào bên trong rừng đào. Những cô gái kia có người đang bê mâm trái cây, dáng người nhẹ nhàng thướt tha. Có người đang nghiêng người dựa vào cây đào, tươi cười rạng rỡ. Đại nhân, ta đã chờ người rất lâu rồi. Đại nhân, các tỷ muội đều rất nhớ người. Diệp Nam Hiên nhìn hai người, cau mày lại. Đậu má các ngươi. Diệp Nam Hiên đẩy hai người ra, mắng. Cái quỷ gì vậy? Hai cô gái yêu kiều kia ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Nam Hiên. Đại nhân, người đúng là xấu. làm sao có thể thô bạo với chúng ta như vậy chứ? Mà lúc này, những cô gái khác cũng rối rít tiến lên, từng cặp mắt rưng rưng nhìn về phía Diệp Nam Hiên, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp khiến người ta tan nát cõi lòng. Ông đây chỉ có đau thôi, không muốn bị chém thì mau cút. Diệp Nam Hiên hừ một tiếng, nói, trong lòng không có phụ nữ, rút đao ắt sẽ như thần, phụ nữ ha ha, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta thôi. Diệp Nam Hiên hét lên, chém một đao ra. Tiếng gió gào thét, ánh đao bùng nổ. Ầm. Từng cơ thể bị chém đứt ngang người. Những cô gái xinh đẹp kia đều bị Diệp Nam Hiên vô tình chém chết. Chẳng qua là lúc từng thi thể ngã xuống đất liền lập tức hóa thành dây leo đỏ như máu, khô héo chết đi. Ta cũng biết là sẽ có bẫy, cạm bẫy cấp thấp như vậy có thể hù dọa được ai chứ. Mà lúc này, từng cô gái xinh đẹp xung quanh cũng đều hóa thành dây leo, ùn ùn kéo đến chỗ Diệp Nam Hiên. Một người một đao, lúc này trực tiếp chém ra. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Giờ phút này Diệp Nam Hiên gắng gượng chém giết. Đợi đến khi đống dây leo xung quanh biến mất không thấy, cả người hắn ta đã dính đầy giọt máu màu xanh, hắn ta thở hồng hộc ngồi xuống đất. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn xung quanh. Chỉ thấy được ở vị trí cách mình 100 mét, ở một rừng mơ có một người đàn ông đang cởi hết quần áo ra, ôm chặt lấy một thân cây, dáng vẻ kia hiển nhiên đã rơi vào bên trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Mà chỉ trong khoảnh khắc, từng cái dây leo xung quanh đã hút khô máu người đó. Diệp Nam Hiên nhấc chân đi về phía trước. Hắn ta phải nhìn xem tiếp theo còn có cái gì. Mà cùng lúc đó, trong một vùng đầm lầy, từng bóng người xông vào sâu trong đầm lầy. Ở đó có một luồng ánh sáng phóng lên cao, một thanh kiếm khổng lồ lơ lửng trên không, kiếm khí ngất trời cứ như muốn hoàn toàn chém nát vùng đất thánh tán vậy. Chẳng qua là giờ phút này, lúc từng người lao đến vị trí có cột sáng chọc trời kia thì đột nhiên ánh sáng lại ảm đạm hẳn đi, trời đất xung quanh cứ như đang từ ban ngày tiến vào đêm tối vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Làm sao đột nhiên lại tối om? Chẳng lẽ linh quẩn đã bị người nào đó nhanh chân lấy được trước rồi? Mà vào lúc này, bên trong ao đầm, đột nhiên từng nước bùng hóa thành thân kiếm phóng lên cao, bắt đầu đuổi giết những võ giả định đến gần ánh kiếm kia. Từng võ giả vốn đang định đánh nhau rối rít bỏ chạy. Mà lúc này, ở một vùng đất sạch sẽ trong đầm lầy, một người đàn ông trung niên với vóc người cao ráo, lưng đeo trường kiếm đứng ở bên cạnh một cây cổ thụ. Trước mặt ông ta có một thanh niên mặc quần áo xanh đang ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay vuốt ve một thanh kiếm cổ. Thanh kiếm cổ kia trông giống như được làm bằng gỗ vậy, thân kiếm có từng đường vân gỗ vô cùng phức tạp, lại có quy luật nào đó. Kỳ Mộc Kiếm. Thanh niên mặc đồ xanh ngẩng đầu lên nói, tiền bối, cái tên thanh kiếm này của ngươi rất khó nghe. Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên râu dài cau mày lại, ánh mắt khó coi nói, có cần nữa không? Có. Thanh niên cười tủm tỉm nói, dù sao cũng là bảo khí cực cảnh cấp thiên, ta đâu phải là kẻ ngốc. Kỳ Mộc Kiếm, Vân Tiêu Kiếm Quyết, Lý Vân Hiên tiền bối, kiếm thuật của ngươi thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Nghe thấy thế, người đàn ông râu dài trợn mắt nhìn thanh niên, quát lên, cút. Tức giận cái gì chứ? Thanh niên kia lại nói, sư phụ ta nói, trong thiên hạ này, bàn về kiếm thuật, có không quá 3 người có thể mạnh hơn hắn. Sư phụ hắn, cha hắn, còn có một người hắn chưa nói, dù sao cũng biết không phải là ngươi. Người đàn ông râu dài kiềm chế sự tức giận trong lòng, cười ha ha nói, sư phụ ngươi là ai? Tần Ninh. Người đàn ông mặc đồ xanh nói, ngươi không biết đâu, ngươi chỉ là người từ 20 vạn năm trước, lúc hắn còn chưa đến trung tam thiên, ngươi đã chết rồi. Lý Huyền Đạo. Con cháu kia của ngươi còn so kiếm thuật với ta, không sánh bằng ta nên đã chết, ta lấy được linh quẩn một cách hợp lý. Lý Huyền Đạo nhìn người đàn ông phía trước, nói, linh quẩn này vốn được chuẩn bị cho con cháu của ngươi, Lý Vân Thăng đúng không? Đáng tiếc thực lực của hắn ta không bằng ta, đã bị ta đánh bại. Nhưng mà tiền bối, là ai đánh thức ngươi, bồi dưỡng thành linh quẩn vậy? Năm đó ngươi chết như thế nào? Sao ngươi lại chắc chắn Lý Vân Thăng chính là đời sau của ngươi? Nhỡ may trong số con cháu của ngươi có người bị cấm sừng, vậy không phải tự nhiên ngươi bị thua thì sao? Nghe thấy Lý Huyền Đạo đặt câu hỏi, Lý Vân Hiên nắm chặt hai tay lại, hận không thể đập chết thanh niên trước mắt. Chuẩn bị xong chưa? Lý Vân Hiên đột nhiên nói. Chuẩn bị xong cái gì? Chuẩn bị tiếp nhận lực lượng căn nguyên linh quẩn chưa? Lão Phu đã không chịu nổi mấy câu hỏi đó của ngươi nữa, Lão Phu tình nguyện chết sớm một chút. Lý Huyền Đạo tiếp tục nói, ngươi đừng tức giận, ta chỉ muốn biết là ai bày mưu, ta lo lắng sư tôn ta sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới muốn hỏi được nhiều tin tức từ ngươi hơn. Ê, tiền bối, ta không hỏi nữa. Ngươi đừng tự mình tan vỡ chứ. Chỉ trong phút chốc, bóng người linh quẩn kia đã hóa thành uy lực căn nguyên, dung nhập vào trong cơ thể Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo bất đắc dĩ nói, ta tò mò thật mà. 20 vạn năm trước. Lý Vân Hiên, Trung Tam Thiên, Vân Hiên kiếm đế một đời. Đây là một nhân vật cái thế. Lý Huyền Đạo có thể đi tới nơi này, hoàn toàn khác với Tần Ninh. Hắn ta đã vượt qua rất nhiều thử thách, cho đến cuối cùng còn suýt nữa chết ở trong tay thanh niên tên là Lý Vân Thăng kia. Chẳng qua là cho dù Lý Vân Thăng chiếm ưu thế, nhưng Lý Huyền Đạo hắn ta chính là thiên tài kiếm thuật, dựa vào năng lực của mình đã giết được Lý Vân Thăng, khiến cho vị Lý Vân Hiên này không thể không giao linh quẩn cho hắn ta. Xem ra, thật sự có người cố ý làm vậy, những linh quẩn này cũng không phải là ai lợi hại sẽ thuộc về người đó, mà là đã sớm được quyết định rồi. Muốn lấy được linh quẩn, trừ khi là người có thiên phú, kiếm thuật thông thiên, nghịch thiên cải mệnh như ta mới có thể tranh đoạt được. Chẳng qua là đưa mắt nhìn khắp nơi, trong đám võ giả lần này tiến vào vùng đất thánh tán, trừ sư phụ ra, ai có thể nổi bật hơn ta được chứ? Lý Huyền Đạo than thở một tiếng, thản nhiên ngồi tại chỗ, bắt đầu tiếp nhận lực lượng bản nguyên linh quẩn. Lúc này Trần Nhất Mặc đang lặng lẽ ngồi trên đỉnh một ngọn núi cao. Một bộ trường sa màu tím nhạt, phối hợp với đôi mắt buồn bã trong y như thế ngoại cao nhân vậy. Hắn ta không giống như đến để tranh đoạt truyền thừa linh quẩn, ngược lại giống như một linh quẩn truyền thừa vậy. Ba con chó vàng lúc này nằm ở đỉnh núi, vẫn có dáng vẻ lười biếng như thường lệ. Trần Nhất Mặc, người không đi tìm sư phụ ngươi, sư huynh sư đệ của ngươi sao? Đại Hoàng mở miệng hỏi. Đi đâu tìm? Nghe được lời này của Trần Nhất Mặc, Đại Hoàng sửng sốt. Cũng đúng. Đi đâu tìm bây giờ? Vùng đất thánh tán này rộng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vậy ngươi không đi tìm linh quẩn sao? Nhị Hoàng mở miệng hỏi, linh quẩn truyền thừa. Mấy ngày nay nghe nói từng vị linh giả cực cảnh, võ giả chí tôn đều đến cảnh giới tôn giả, cảnh giới đế giả, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc lại dửng dưng ừ một tiếng, nhìn về phía ba con chó vàng, tùy ý nói, Trần Nhất Mặc ta chính là Mặc Hoàng, bản thân chính là cảnh giới đế giả cực cảnh đại viên mãn, linh quẩn nơi này đều là của những võ giả cấp đế đã chết gần mấy vạn năm, mấy chục vạn năm qua. Linh quẩn của bọn họ sao xứng với Trần Nhất Mặc ta chứ? Giờ phút này Trần Nhất Mặc nhìn như thế ngoại cao nhân xa rời thế giới, dững dưng mà nho nhã. Ba con chó vàng đều khinh bỉ đưa mắt tới. 400 năm sống chung sớm chiều, ba con chó vàng đã sớm hiểu rõ về Trần Nhất Mặc rồi. Trước kia là thích thể hiện trước mặt chó, lừa gạt bọn họ. Bây giờ đã học được cách thể hiện trước mặt người khác rồi, nhưng mà thực lực cảnh giới lúc được lúc không được đúng là khôi hài. Lúc này Tam Hoàng mở miệng nói, vậy ngươi không đi tìm đồ sư phụ ngươi để lại cho ngươi, không phải ngươi nói vật đó rất quan trọng sao? Còn quan trọng hơn mạng ngươi mà. Nghe thấy thế, Trần Nhất Mặc liền ngây ra. Mà vào lúc này, từng tiếng xé gió vang lên phía xa, bóng vài người thanh niên nam nữ rơi xuống chỗ này, đứng ở dưới chân núi nhìn về phía đỉnh núi cao. Các ngươi nhìn xem, nơi đó có một bóng người. Là linh quẩn. Gần đây mọi người tìm được linh quẩn, hoặc là ở trong núi cao, hoặc là ở ao đầm, còn có ở giữa hồ nữa, đây nhất định cũng là một linh quẩn. Chẳng qua là linh quẩn này đúng là kỳ quái, ta nghe nói những linh quẩn kia đều có ánh sáng bay lên tận trời, đứng xa cũng có thể thấy. Cái này thì người biết cái gì chứ? Nhưng khi mấy người chuẩn bị leo lên núi, bóng người kia lại bay lên, hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy. Linh quẩn, chạy. Mà lúc này, Trần Nhất Mặc lướt trên không, mở miệng nói, đúng, phải tìm được thân xác của sư tôn, nếu không sẽ phiền phức lớn. Ba con chó vàng đi theo Trần Nhất Mặc, vô cùng cạn lời. Hình như dây thần kinh phản xạ của người này hơi dài. Vùng đất thánh tán vô cùng rộng lớn, giống như một đại lục có núi có sông lên lên xuống xuống. Từng linh quẩn bị từng võ giả lấy được, sinh ra từng truyền kỳ. Linh quẩn cũng không khó tìm. Chúng đều có dấu hiệu đặc biệt, chỉ cần không phải là kẻ ngu là sẽ nhìn thấy. Tìm được nhưng chưa chắc đã lấy được. Mỗi một linh quẩn gần như phải có ít nhất mấy trăm người tranh đoạt. Mà cuối cùng chỉ có một người có thể lấy được linh quẩn. Những người không qua ải được chắc chắn sẽ chết. Nhưng dù vậy, lúc tất cả mọi người gặp được linh quẩn vẫn đổ xô đi truy đuổi. Ai lại không muốn trở thành người duy nhất đó chứ? Lúc này Tần Ninh vẫn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi cao của linh quẩn Hoàng đế Tề Dân. Linh quẩn đã tán loạn, núi cao khôi phục thành hình dáng bình thường, không hề khiến người khác chú ý, ở trên đỉnh núi. Bên ngoài cơ thể của Tần Ninh dần dần ngưng tụ ra thần văn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Bảy thần văn, mỗi một cái đều lóe lên ba luồng ánh sáng, mà dần dần, ba luồng ánh sáng của mỗi một thần văn đều ngưng tụ thành một, sau đó biến mất. Cuối cùng vẫn là bảy thần văn tụ tập ở bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Nếu như Tề Xuân lấy được căn nguyên linh quẩn này, ít nhất có thể từ linh giả cảnh giới tứ văn thành thiên giả cảnh giới tam luân, thậm chí là cảnh giới tứ luân. Cho dù là những người khác lấy được, ít nhất cũng phải là linh giả cảnh giới cửu văn. Nhưng Tần Ninh lại khác. Ở cửu cảnh chí tôn, pháp thân hắn tu hành quyết định đến sau khi vào cực cảnh, thân xác cực hạn ở linh giả, huyết mạch cực hạn ở thiên giả, lực lượng cần có nếu hắn muốn theo đuổi giới hạn phải nhiều gấp người ngoài không chỉ 10 lần. Dĩ nhiên ở cùng cảnh giới, hắn cũng có thể mạnh mẽ hơn người khác không chỉ 10 lần. Trên con đường Tần Ninh đi, thứ hắn luôn coi trọng nhất chính là mỗi một cảnh giới được tăng lên ổn định. Tu hành giống như xếp gạch xây tường, nếu như căn cơ bất ổn, sau này sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ban đầu sai một ly có thể khiến về sau sai ngàn dặm. Từ trước đến giờ con đường của Tần Ninh vẫn luôn ổn định. Lúc này, hắn đứng dậy, đi từng bước một về phía dưới núi. Đột nhiên, ở vị trí ống tay áo của Tần Ninh, Cửu Anh lộ ra một cái đầu nhìn hắn, nịnh nọc nói, Tần gia, người xem có linh quẩn nào thích hợp với ta không? Cửu Anh cũng biết tất cả những chuyện xảy ra với Tần Ninh. Thấy Tần Ninh từ chí cao đế tôn đến linh giả cảnh giới tam văn, bây giờ lại tới linh giả cảnh giới thất văn, Cửu Anh cũng rất nóng vội. Bây giờ nó cũng là cảnh giới linh giả, nhưng mới chỉ là sơ kỳ, miễn cưỡng sánh bằng thực lực của thiên nguyên thú cấp hoàng bậc thấp, nếu không đuổi theo Tần Ninh sẽ bị chê. Đường đường là đời sau của hung thú, sao có thể chịu được như vậy? Tần Ninh nhìn Cửu Anh một cái, chậm rãi nói, xem may mắn đi. Xem may mắn. Vậy chính là có cơ hội. Cửu Anh cười ha ha, gật đầu một cái, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao không thể để Tần gia quên mình được. Tần Ninh đi xuống dưới núi, rời khỏi nơi đây, biến mất giữa núi non mờ mịt. Mà sau khi Tần Ninh rời đi được một ngày, hai bóng người mặc áo đen đi đến. Hai người này có cách ăn mặc giống bức tranh của hoàng đế Tề Dân lúc trước, giống với bảy người mặc áo bào đen kia. Hai người này rơi vào đỉnh núi, nhìn phế tích, sắc mặt hơi động. Tề Xuân thất bại, không biết đã bị ai lấy được. Ở đây có 118 chỗ linh quẩn, đã mở ra 21 cái, đa số đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng cũng có một vài cái ngoại lệ. Hai người nói đến đây, đột nhiên bên hông một người trong đó có một luồng ánh sáng lóe lên. Người nọ lấy một khối lệnh bài mượt mà như ngọc ở bên hông ra, nhìn thấy chữ trên lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi. Sao vậy? Một người khác liền hỏi. Nguy rồi. Xảy ra chuyện gì? Trong 11 chỗ linh quẩn có 2 nơi đã bị người khác lấy được. Lời này vừa nói ra, người còn lại biến sắc mặt. Hai chỗ linh quẩn của Thiếu Dương Đao Đế và Vân Hiên Kiếm Đế. Lúc này, người nọ mở miệng nói, đời sau của Lý Vân Hiên là Lý Vân Thăng, chúng ta cũng đã từng gặp, thiên phú kiếm thuật rất mạnh, còn lĩnh ngộ được kiếm ý, không thể nào thất bại được. Lý Vân Hiên để lại đạo vận, kiểm tra kiếm ý, là ai cướp được cơ duyên của Lý Vân Thăng. Một người khác cũng nói, đời sau của Thiếu Dương Đao Đế tên là Vân Nguyệt Âm, là một cô gái vô cùng quyến rũ, giỏi về thuật mị hoặc, cho dù là tôn giả đã bước qua rèn luyện thất tình cũng không có khả năng ngăn cản sự quyến rũ của cô ta, sao lại thất bại được. 118 chỗ linh quẩn. Trong đó có 11 chỗ là quan trọng nhất, cũng là linh quẩn mạnh nhất. Bọn họ bao gồm cả những đại nhân kia đều tốn rất nhiều công sức vào 11 chỗ linh quẩn này. Nhưng bây giờ, hai trong 11 chỗ linh quẩn đã xảy ra chuyện rắc rối. Mà hai nơi linh quẩn này, cho dù là Lý Vân Thăng hay là Vân Nguyệt Âm, đều là thiên tài hạng nhất, sao có thể thất bại được? Tần Ninh cũng không biết về cuộc trò chuyện của hai người này. Lúc này Tần Ninh đã rời khỏi chỗ đó, mà hắn cũng đã đi tới trước một linh quẩn khác. Phía trước là một cồn cát, cát vàng bay theo gió, che khuất bầu trời, nhìn qua không biết rộng lớn thế nào. Tần Ninh hơi híp mắt lại. Giờ phút này bên ngoài cồn cát đã tụ tập hơn ngàn người, khí thế mãnh liệt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cồn cát, chẳng qua là bây giờ không có ai tùy tiện ra tay. Mà khi Tần Ninh xuất hiện ở đây, không ít người đều đưa mắt đến. Bây giờ rất nhiều người đều đã biết về tên tuổi của Tần Ninh. Người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Giờ phút này, từng vị võ giả đều đang đánh giá Tần Ninh. Rất nhiều người cảm thấy không thể đắc tội, không thể để ý tới thì sẽ làm như không thấy. Chẳng qua là cũng có người rất để ý đến Tần Ninh. Võ giả xung quanh đều nhìn thanh niên quần áo trắng kia bằng ánh mắt kính sợ. Người này tên là Lục Ứng Xung. Lục Ứng Xung cũng không phải là đến từ bảy thế lực cấp bậc thiên vương, mà là Cửu Nguyên Kiếm Phái đứng sau bảy thế lực cấp bậc thiên vương đó. Cửu Nguyên Kiếm Phái không so được với bảy thế lực cấp bậc thiên vương, nhưng phái chủ Triệu Cửu Nguyên cũng là một vị đế giả cực cảnh thực thụ. Ở Thượng Nguyên Thiên, trong 4 cảnh giới cực cảnh thì cảnh giới đế giả là mạnh nhất, đương nhiên số người đến được cảnh giới này cũng là ít nhất. Cho dù là đế giả cực cảnh sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ, đó cũng có thể nói là bá chủ một phương, nhân vật vô địch. Lục Ứng Xung chính là thiên tài hiện nay của Cửu Nguyên Kiếm Phái, Cửu Nguyên Kiếm Quyết trong tay hắn ta được sư phụ Triệu Cửu Nguyên truyền thụ, cực kỳ kinh khủng. Mà bản thân hắn ta lại là một vị võ giả linh giả cực cảnh cảnh giới cửu văn. Giờ phút này, có người nhìn về phía Lục Ứng Xung, cười ha hả nói, Lục thiên tài, người có ý gì? Chẳng lẽ mọi người không biết Cửu Nguyên Đan Đế vang danh một đời, để lại Cửu Nguyên Đan Điển vô cùng mạnh mẽ, mà vị Tần công tử này cũng đã lấy uy năng của Đan Điển để giết chết đế giả ở bên trong Cửu Nguyên vực. Nếu nói về linh quẩn, ta cảm thấy tất cả linh quẩn cộng lại sợ rằng cũng không bằng Cửu Nguyên Đan Điển mà Tần công tử này cầm trong tay. Nghe thấy vậy, không ít người đều nở một nụ cười nghiền ngẫm. Lục Ứng Xung biết rất rõ ràng, Tần Ninh ở Cửu Nguyên vực đã dung hợp đan điển, chém chết đế giả, lại còn dám nói như vậy trước mặt Tần Ninh, không sợ Tần Ninh giết hắn ta sao? Lại có người lên tiếng nói, đan điển của Tần Ninh công tử đúng là khiến người ta thèm thuồng, nhưng cho dù là nhà họ Chu và nhà họ Nguyên còn không thể không dừng tay, chúng ta cũng không muốn chịu chết. Chịu chết ư, cũng chưa chắc. Lục Ứng Xung cười nói, muốn dung hợp đan điển phải trả giá cực lớn, ta thấy người do đan đế chuyển thế hiện nay muốn dung hợp đan điển cũng phải trả cái giá không nhỏ, không biết người chuyển thế này còn có thể dung hợp được nữa không? Hắn ta vừa dứt lời, không ít người đều âm thầm rung động. Vì sao ai cũng sợ Tần Ninh? Cũng không phải là sợ danh tiếng Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế của Tần Ninh. Nhưng nếu Tần Ninh chỉ có thể dung hợp một lần, hơn nữa phải chịu cái giá cực lớn, vậy bọn họ căn bản sẽ không sợ. Không có Cửu Nguyên Đan Điển, ai sẽ sợ Tần Ninh? Giống như là một con hổ dữ đột nhiên phản lão hoàn đồng, trở lại thời kỳ còn nhỏ, ai mà phải sợ chứ? Lúc này mọi người ngươi một lời, ta một lời, đều đang thảo luận về Tần Ninh. Nhưng hắn đứng ở bên bờ sa mạc lại như không nghe được vậy, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm các bụi gió bão biến hóa vào bên trong sa mạc. Lục Ứng Xung, nói nhiều như vậy, người có muốn thử không? Trong đám người, một người quát lên, ai dám lấy mạng mình ra thử chứ? Cho dù là nhà họ Chu và nhà họ Nguyên bị thua thiệt một lần, chết ba vị đế giả cực cảnh rất mạnh cũng không thể chọc Tần Ninh. Lục Ứng Xung nghe thấy lời này, khẽ mỉm cười nói, vậy hôm nay, ta sẽ thử một chút. Hắn ta vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người đều biến đổi. Mọi người cũng chỉ là nói cho vui thôi, dẫu sao một vị đan đế, nếu là ở kiếp trước, bọn họ còn chẳng có khả năng được nhìn thấy nữa kìa. Nhưng bây giờ, Lục Ứng Xung lại thật sự muốn thử một chút. Tần Ninh. Lục Ứng Xung cười nói, người khác sợ ngươi, Lục Ứng Xung ta không sợ ngươi. Lục Ứng Xung rút kiếm, đi ra từng bước một, nhìn về phía Tần Ninh, nói thẳng, ra tay đi. Giờ phút này, mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, ai nấy đều đang chờ xem kịch vui. Lục Ứng Xung là linh giả cảnh giới cửu văn. Ở trong Thượng Nguyên Thiên, cho dù là một vài thiên tài đứng đầu cảnh giới linh giả của bảy thế lực cấp bậc thiên vương cũng không mạnh hơn hắn ta. Mà lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh. Bây giờ Tần Ninh mới chuyển ánh mắt qua, thấy đám người đều đang nhìn chằm chằm mình, lại thấy Lục Ứng Xung kia cầm kiếm chỉ vào mình, trong ánh mắt có chút khó hiểu, chậm rãi nói, cái gì? Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ha ha ha! Lục Ứng Xung, người ta căn bản không thèm nghe lời ngươi nói đâu. Ha ha ha ha! Mọi người thi nhau cười lớn. Khuôn mặt Lục Ứng Xung đỏ rực. Nhục nhã lớn nhất không có gì bằng bị coi thường. Tần Ninh căn bản không thèm để ý đến hắn ta. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Lục Ứng Xung, mờ mịt nói, sao vậy? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lục Ứng Xung quát lên, ngươi mặc dù là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, nhưng ở trong mắt Lục Ứng Xung ta, trừ việc dựa vào thần uy của đan điển thì ngươi chẳng là cái gì cả. Hôm nay nếu ngươi còn có thể dung hợp đan điển, Lục Ứng Xung ta chết thì chết. Nhưng nếu ngươi không còn cách nào dung hợp đan điển, chỉ là linh giả cực cảnh thông thường, vậy hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Lục Ứng Xung lúc này thần sắc khó coi, phẫn nộ quát, nói lời vô nghĩa, chịu chết đi. Một lời quát ra, Lục Ứng Xung một bước bước ra, trong cơ thể sát khí, ầm ầm ngưng tụ. Trường kiếm lập tức chém ra, chín thần văn vây quanh bên ngoài cơ thể. Kiếm khí kia phá không ra, từ một hóa thành chín, trực tiếp chém đến trước người Tần Ninh. Thấy hành động này của Lục Ứng Xung, Tần Ninh liền cau mày lại. Đột nhiên, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, sức mạnh cực đạo hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành kình lực, trong nháy mắt đã hóa thành quyền ảnh, trực tiếp đánh ra. Mà lúc này bên ngoài cơ thể hắn cũng ngưng tụ ra bảy thần văn, lấp lóe ánh sáng. Một quyền. Một kiếm. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Lục Ứng Xung liền thay đổi sắc mặt, cả người hoàn toàn đờ đẫn. Kiếm của hắn ta chỉ cách Tần Ninh một tấc. Lúc này, Tần Ninh nhìn thẳng Lục Ứng Xung, lạnh nhạt nói, ai bảo ngươi thăm dò ta? Lục Ứng Xung nghe vậy, hừ một tiếng nói, có thể giết người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, tên tuổi của Lục Ứng Xung ta sẽ vượt qua tất cả thiên tài cảnh giới linh giả trong bảy thế lực cấp bậc thiên vương. Ngươi! Đầu óc không bình thường hả? Nhận lấy cái chết đi! Lục Ứng Xung rút kiếm lại, xoay người chém ra một kiếm. Cửu Nguyên Lạc Anh! Trong phút chốc, kiếm khí lan ra. Cảnh giới cửu văn với cảnh giới thất văn. Tần Ninh đã đến cảnh giới thất văn, đây là lần đầu tiên mọi người thấy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nghe nói lúc trước Tần Ninh chỉ là cảnh giới chí cao đế tôn mà thôi, tại sao sau khi vào đây đã trở thành võ giả cực cảnh rồi? Kiếm khí như cánh hoa tán loạn đầy trời, rồi sau đó chớp nhoáng đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài trăm trượng, từ trên trời hạ xuống, xông thẳng về phía đầu Tần Ninh. Thấy kiếm khí kia đánh tới, Tần Ninh lại không hề dao động, bàn tay nắm chặt, khí tức kinh khủng bộc phát ra, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát. Bảy biến thành 21. Lục Ứng xung cảnh giới cửu văn lấy cái gì để đấu với hắn? Cút! Tần Ninh hét lên một câu, quyền kính hóa thành trăm trượng, đánh tan ánh kiếm, lao tới trước người Lục Ứng xung, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn ta bị vỡ nát, khiến hồn phách bên trong hồn hải chấn động tan tành. Linh giả cảnh giới cửu văn, Lục Ứng xung, chết. Giờ phút này, sắc mặt các võ giả đứng xem xung quanh đều lần lượt thay đổi. Quyền thứ nhất, ngăn cản Lục Ứng xung. Quyền thứ hai, giết chết Lục Ứng xung. Đây chính là Tần Ninh do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Thậm chí, hắn căn bản không cần sử dụng Cửu Nguyên Đan Điển. Đây chính là thực lực của người do Đan Đế chuyển thế. Những tiếng cười đùa của mọi người ở xung quanh đã lập tức biến mất. Lục Ứng xung lấy mạng mình ra vẫn không thể kiểm tra được rốt cuộc Tần Ninh còn có thể dung hợp 6 cuốn đan điển nữa không, nhưng hắn ta đã dùng mạng mình để chứng minh sự mạnh mẽ của Tần Ninh. Không phải là thiên giả, tôn giả, đế giả, chỉ sợ sẽ không có cách nào ép Tần Ninh dung hợp đan điển được. Giờ phút này, sắc mặt của tất cả mọi người đều rất khó coi. Còn ai dám thử nữa? Một vị thiên tài cảnh giới linh giả cực cảnh đỉnh phong trực tiếp bị giết chết. Chỉ có thiên giả mới dám thử. Giờ phút này, võ giả xung quanh trố mắt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, người đó cười ha ha nói, Tần Ninh công tử không hổ là người do Đan Đế chuyển thế, mau xung ta sẽ đi thử một chút. Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn đã tách mọi người ra, đi tới vị trí cách Tần Ninh 10 trượng. Là tán tu thiên giả Mao Sung. Người này cũng là một nhân vật truyền kỳ, nghe nói lúc còn nhỏ gia tộc bị tiêu diệt, cô đơn chiếc bóng, thiên phú võ tu cũng bình thường, nhưng đã nhận được truyền thừa trong di tích của một vị đế giả trong một bí cảnh, đã đi từng bước một đến thiên giả cảnh giới nhất luân. Bên trong thượng nguyên thiên rộng lớn. Trong bốn cảnh giới lớn này lại có phân chia. Cảnh giới linh giả là mới bắt đầu, mà cảnh giới thiên giả là cấp bậc cao thủ, cảnh giới tôn giả, trên thực tế chính là cấp bậc cường giả. Cảnh giới tôn giả tồn tại nhiều nhất ở trong thượng nguyên thiên vực, nhưng cũng chỉ giới hạn trong các thế lực lớn. Một số võ giả cảnh giới tôn giả có thể mở núi lập phái, trở thành chúa tể một phương. Còn về cảnh giới đế giả, đó là kẻ mạnh thực thụ. Nếu như bên trong một tông môn gia tộc lớn có một vị đế giả trấn giữ, chỉ cần không đắc tội người không nên đắc tội, thì ít nhất có thể bảo đảm con cháu ba đời sống yên ổn. Mà nơi có nhiều đế giả nhất dĩ nhiên chính là bảy thế lực cấp bậc thiên vương. Thiên giả ở bên trong thượng nguyên thiên vực đã tới cấp bậc cao thủ rồi. Hiển nhiên không ít người biết đến tên của Mao Sung. Tần Ninh nhìn về phía Mao Sung, tiếp tục nói, ngươi lại là bị người nào xúi dục tới thăm dò thực lực của ta vậy? Mao Sung hừ một tiếng nói, ta không bị bất kỳ người nào xúi dục, chẳng qua là muốn nhìn xem người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế như ngươi có thật sự mạnh như lời đồn đãi hay không? Ngươi chắc chắn chứ? Tần Ninh nhìn về phía Mao Sung, lặp lại, ta có thể dễ dàng giết chết Lục Ứng Sung, ngươi nên nhìn ra được ta không dùng hết sức. Thiên giả cảnh giới nhất luân, vất vả lắm mới đến cảnh giới này, đừng nên tự tìm cái chết. Bớt nói nhảm đi. Mao Sung hét lên, bàn tay nắm chặt, một thanh cửu hoàng đao ngưng tụ ra, sóng đao có chín vòng như có tiếng gió gào thét, trực tiếp chém một đao về phía Tần Ninh, ở vị trí lưỡi đao xuất hiện từng tiếng gió mạnh. Những tiếng ầm ầm vang lên. Tiếng nổ kinh khủng lan ra. Lúc này cửu hoàng đao kia chuyển động theo gió, phát ra từng tiếng như tiếng chuông, mang theo uy lực khiến người ta sợ hãi. Mấy vị võ giả đứng gần đó chỉ cảm thấy hoảng hốt, cuối cùng vẻ mặt có chút đờ đẫn. Tần Ninh thấy Mao Sung đánh tới, sắc mặt vẫn không thay đổi, hai chân hơi đạp xuống. Thất Nguyên Bôn Lôi Chưởng. Hắn vừa dứt lời đã đánh ra một chưởng, vỗ vào trên lưỡi đao, trong nháy mắt đã truyền một tiếng vang. Mà vào lúc này, mọi người chỉ thấy chưởng kình kia của Tần Ninh chạm vào lưỡi đao, lại không tán loạn. Mà còn có thể chặn lại. Sau đó, từng sức mạnh cực đạo bao quanh bàn tay của Tần Ninh, nắm chặt lấy lưỡi đao. Sắc mặt Mao Sung lập tức thay đổi. Sức mạnh của hắn ta đã hoàn toàn bị sức mạnh của Tần Ninh áp chế. Làm sao có thể như vậy? Nhưng cho dù có tin hay không, sự thật chính là như vậy. Giờ phút này, sắc mặt Mao Sung vô cùng khó coi. Tần Ninh đã nắm được đao của hắn ta. Lưỡi đao bị Tần Ninh cầm lấy, dần dần, cánh tay của hắn ta cong lại, lưỡi đao kia bắt đầu dịch về phía cổ hắn ta, ai bảo ngươi tới thăm dò thực lực của ta? Tần Ninh hỏi lại lần nữa. Ở trong Cửu Nguyên vực, hắn dung hợp 6 cuốn đan điển, giết chết đế giả cực cảnh. Trong thành Thần Nguyên, đối mặt với cảnh giới tôn giả của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, hắn cũng chưa từng lui về phía sau, lại giết thêm mấy người cảnh giới thiên giả nữa. Nhà họ Nguyên và nhà họ Chu lấy mạng từng vị võ giả để nêu cao tên tuổi của Tần Ninh hắn. Chỉ cần không ngu, không ngốc, đến bây giờ, trừ khi là cảnh giới tôn giả, cảnh giới đế giả, nếu không ai dám thử đối đầu với hắn chứ. Từ lúc Lục Ứng Xung nhảy ra, đến Mao Xung này, đều là kẻ ngu sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng hai người vẫn tới thăm dò mình. Không ai cả. Lúc này Mao Xung dùng hết sức chống lại Tần Ninh, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Lưỡi đao lúc này đã cách hắn ta không tới một tấc. Tần Ninh lại hỏi. Mao Xung lập tức choáng váng, hoảng sợ nói, thật sự không có ai cả. Lưỡi đao giờ phút này bị Tần Ninh kề sát vào cổ Mao Xung, cửa đứt cổ của Mao Xung, máu tươi bắt đầu chảy ra ròng ròng. Ta không biết là ai, chỉ cho ta bảo khí cực cảnh, cho ta bảo đan cực cảnh, cho ta vào quyết cực cảnh để ta giết ngươi, ta không giết ngươi, ta cũng sẽ chết. Nhưng ta không biết những người đó là ai. Ta thật sự không biết là ai. Giờ phút này Mao Xung hoàn toàn sợ choáng váng. Nếu như Tần Ninh trực tiếp cho hắn ta một đao, hắn ta còn không sợ. Nhưng bây giờ tiếng lưỡi đao cắt đứt da thịt mình lọt vào tai rất rõ, tiếng máu tươi chảy ra cũng rất rõ ràng. Điều này khiến người ta vô cùng sợ hãi. Thật sự không biết sao. Tần Ninh cầm lưỡi đao, không ngừng cứa vào cổ Mao Xung, máu tươi lập tức phun lên trên người, trên mặt Tần Ninh. Một bộ quần áo trắng đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ rực. Mao Xung đã hoàn toàn bối rối. Không biết, ta thật sự không biết. Được rồi. Vừa dứt lời, Tần Ninh siết chặt tay lại, lưỡi đao lập tức đưa ra trước, xoẹt một tiếng, lướt qua đầu Mao Xung. Thân thể vẫn đứng yên ở đây, nhưng đầu đã bay ra. Bốn phía, tất cả mọi người đều nhìn một màn này, trong lòng rung lên. Người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Kinh khủng như vậy. Cách giết người đó đã hoàn toàn khiến bọn họ phải khiếp sợ. Giờ phút này Tần Ninh cầm bảo đao của Mao Xung, nhìn từng người đứng xung quanh, khẽ mỉm cười, phối hợp với máu tanh trên mặt hắn khiến người ta có một loại cảm giác kinh khủng như bách quỷ dạ hành. Còn có ai muốn thử xem đao của ta có đủ sắc bén nữa hay không? Hắn vừa dứt lời, từng võ giả rối rít lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, cũng có người trực tiếp đi ra. Xung quanh xuất hiện bốn người, không nói một lời đã lập tức ra tay, trực tiếp xông về hướng Tần Ninh. Bốn vị võ giả kia xông ra trong nháy mắt. Thiên giả cảnh giới tam luân. Không đủ. Tần Ninh cua đao, trực tiếp chém ra. Một đao ra, bảy thần văn ngưng tụ, ánh sáng lóe lên làm người ta chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Vèo vèo vèo vèo. Bốn bóng người bay vùng vụt ra lại không có cách nào chống cự được lực bùng nổ thần văn của Tần Ninh. Bốn vị thiên giả cảnh giới tam văn, trong nháy mắt đã bị giết. Đông đảo võ giả lại tiếp tục lui về phía sau. Tần Ninh đứng tại chỗ, cũng không để ý đến mọi người. Không có nữa sao? Giờ phút này, Tần Ninh nhìn xung quanh, tùy tiện nói, muốn giết ta có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ tiếp hết. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền xoay người tiến vào bên trong sa mạc, bóng người bị cát vàng bao trùm, dần dần biến mất không thấy. Nhìn thấy điều này, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Linh giả cảnh giới cửu văn. Thiên giả cảnh giới nhất luân. Thiên giả cảnh giới tam luân. Tất cả đều chết ở trong tay Tần Ninh. Cho dù là Tần Ninh chưa từng dung hợp đan điển, người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế chưa từng dung hợp đan điển, nhưng thực lực vẫn rất kinh khủng đáng sợ. Cảnh giới thất văn, giết cảnh giới tam luân. Điều này không chỉ là vượt cấp, mà còn là sự chênh lệch giữa cảnh giới linh giả và thiên giả. Đây chính là đan đế sao? Trong phút chốc, từng tin tức được truyền ra. Tần Ninh. Linh giả cảnh giới thất văn, có thể giết thiên giả cảnh giới tam luân mặc dù chưa đến đỉnh phong. Tần Ninh cũng không thèm quan tâm đến mấy chuyện này. Hắn cũng thấy hơi phiền. Những người này chắc hẳn không phải là người của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, thậm chí một nhóm võ giả chặn đánh bọn họ lúc trước chắc cũng không phải do nhà họ Nguyên và nhà họ Chu sai phái. Nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đã trở mặt với hắn, còn cần gì phải che che giấu giấu. Sẽ là ai chứ? Thiên Cương Thần Môn. Tần Ninh biết được sự mạnh mẽ của những linh quẩn này. Có thể làm cho một vị cảnh giới chí tôn, một vị cảnh giới linh giả, cảnh giới thiên giả trong nháy mắt tăng lên mấy cảnh giới lớn. Cứ như vậy, 118 chỗ linh quẩn sẽ tạo ra được trên trăm vị đế giả cực cảnh, phần thực lực này ở Thượng Nguyên Thiên đã vô cùng kinh khủng rồi. Mà lực lượng này là do ai nắm trong tay? Nếu như là ma tộc, vậy cho dù là bảy thế lực cấp bậc thiên vương cũng sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Hơn nữa hắn vẫn không biết bên trong bảy thế lực cấp bậc thiên vương có liên quan gì với ma tộc không. Tất cả vẫn chưa sáng tỏ. Lúc này, Tần Ninh tiến vào bên trong sa mạc, rất nhiều người bên ngoài đều sửng sốt. Đã có không ít người lấy được linh quẩn. Mà theo tin tức mà mọi người biết, một khi linh quẩn bị một người lấy được, vậy lúc những người khác xông vào tìm linh quẩn chắc chắn sẽ chết. Cho dù may mắn không chết, cũng cần phải bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng bây giờ Tần Ninh đã tiến vào. Tần Ninh đã vào bên trong, vậy bọn họ có cần tiến vào nữa không? hay là lúc này rời đi? Không ít người đã nảy ra suy nghĩ muốn lui bước. Chẳng qua là vẫn có rất nhiều người trực tiếp tiến vào sa mạc. Trên con đường của võ giả, chưa chiến đấu đã lui bước thì đúng là tâm tính quá kém. Dựa vào cái gì linh quẩn cứ nhất định sẽ thuộc về người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế chứ? Bọn họ cũng có cơ hội. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Khí tức làm người ta sợ hãi không ngừng bộc phát ra. Sa mạc, cát vàng đầy trời, cứ như vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ dừng lại. Giờ phút này Tần Ninh đứng ở bên trong sa mạc, xung quanh là cát vàng bay đầy trời, quần áo của hắn cũng bay theo gió, phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ trong khoảng 10 thước trước mặt thôi. Người để lại truyền thừa trong sa mạc sẽ là ai? Tần Ninh đang âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên, sa mạc phía trước dần dần nhúc nhích. Đợi đến khi Tần Ninh đi tới phía trước, từng con dị thú cả người bám đầy cát vàng chui ra từ dưới đất, hoàn toàn bao vây lấy Tần Ninh. Đại khái là thiên nguyên thú cấp hoàng, cấp huyền, và sa hạt tử trưởng thành đến mức lớn nhất cũng chỉ là thiên giả cảnh giới tam luân, tứ luân. Nhìn một cái, chỉ thấy xung quanh có khoảng mười mấy con dạ sa hạt tử, hoàn toàn bao vây lấy Tần Ninh. Những dạ sa hạt tử kia không nói hai lời đã bay thẳng ra. Khí thế kinh khủng bộc phát. Từng con dạ sa hạt tử cũng không tới gần Tần Ninh, chỉ là cái đuôi kéo dài giống như từng dây xích bắn về phía hắn. Trong đuôi của dạ sa hạt tử có nọc độc, một khi chạm vào thì chắc chắn sẽ phải chết. Thử kiếm này một chút cũng tốt. Lúc này trong tay Tần Ninh, một thanh trường kiếm ngưng tụ ra. Tề Tiêu kiếm. Bảo khí cực cảnh cấp thiên, chí bảo truyền đời của hoàng triều Đại Tề. Thân kiếm Tề Tiêu dài 3 thước 7 tấc, hiện lên ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Lưỡi kiếm không hề mỏng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sắc bén, vô cùng mạnh mẽ. Tần Ninh cầm trường kiếm, chém ra. Trong đầu hắn xuất hiện một bộ kiếm quyết. Thần Diên kiếm quyết. Kiếm quyết này cũng là một trong rất nhiều kiếm thuật mà Tần Ninh cất giữ ở trong đầu, lúc cầm Tề Tiêu kiếm trong tay, chẳng biết tại sao Tần Ninh lại nghĩ đến kiếm quyết đó. Lúc này, Tề Tiêu kiếm trong tay hắn hơi đảo một cái, một kiếm vạch qua, cứ như có một con diều hâu nhẹ nhàng lướt ra. Ầm ầm ầm. Cái đuôi của từng con dạ sa hạt tử bị chặt đứt. Dạ sa hạt tử bị đứt đuôi không khác nào đồ tể mất dao, chiến lực giảm đi hơn nữa. Lúc này Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, khí tức trong cơ thể quanh quẩn không tiêu tan. Vừa vặn lấy các ngươi ra để thử kiếm quyết. Chỉ trong phút chốc, cả người Tần Ninh đã trực tiếp lao ra. Hắn là linh giả cảnh giới thất văn, không mượn bất kỳ ngoại lực nào cũng có thực lực đủ để giết chết thiên giả cảnh giới tam luân, tứ luân. Nếu như dung hợp 4 cuốn đan điển thì sẽ càng không có chút áp lực nào, đối mặt với cảnh giới thiên giả sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dung hợp quyển thứ 5 cũng có thể đối phó với cảnh giới tôn giả. Chỉ là lấy linh giả cảnh giới thất văn của hắn bây giờ, muốn dung hợp 5 cuốn đan điển sẽ phải trả giá rất lớn. Lúc này từng tiếng nổ vang lên, khí tràng kinh khủng bộc phát ra. Những tiếng ầm ầm truyền ra. Bên trong sa mạc, Tần Ninh đang không ngừng chém giết. Thần Diên kiếm quyết, mỗi một chiêu mỗi một thức đều như một cái bóng diều hâu không ngừng nhảy nhót giữa mười mấy con dạ sa hạt tử, luôn luôn bộc phát ra công kích kinh khủng. Tần Ninh liên tục ngưng tụ, thả ra. Mà hắn cũng càng ngày càng quen thuộc với chiêu thức của Thần Diên kiếm quyết. Tần Ninh thu kiếm, tiếp tục đi từng bước một về phía trước. Mỗi một linh quẩn đều sẽ để lại thử thách của mình, võ giả có thể thông qua mới là võ giả thích hợp lấy được linh quẩn. Dĩ nhiên trong lúc đó, đám con cháu của những cường giả được chọn kia chắc chắn sẽ chiếm lợi thế hơn. Tần Ninh đi tới trước, dần dần bước chân dừng lại. Ở cuối sa mạc phía trước, khung cảnh đã quang đãng hơn. Lúc này ở cuối sa mạc có một ốc đảo. Suốt quãng đường đi đến đây, Tần Ninh đã gặp phải rất nhiều loại thiên nguyên thú, đều trực tiếp ra tay với hắn không một ngoại lệ. Cũng không biết, võ giả tiến vào sa mạc có bao nhiêu người có thể sống đi tới nơi này. Lúc này, Tần Ninh đi từng bước một về phía ốc đảo. Bốn phía là từng cây cối, bãi cỏ tươi tốt, mà ở giữa ốc đảo chính là một cái hồ nước trong suốt. Lúc này xung quanh cái hồ đã có mười mấy bóng người tụ tập. Suốt quãng đường Tần Ninh đi tới đây, gặp được bao nhiêu thiên nguyên thú sẽ giết bấy nhiêu thiên nguyên thú, điều này cũng là để rèn luyện kiếm thuật của mình. Mà những võ giả đến trước kia lúc này trông vô cùng chật vật, hiển nhiên bọn họ đều trốn được đến chỗ này. Giờ phút này, khi Tần Ninh đến, không ít người cũng đã nhận ra hắn, vô cùng kinh ngạc vì hắn lại đến trễ hơn bọn họ. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm có lòng tin hơn. Tần Ninh đến muộn hơn họ, có thể nói là rốt cuộc vẫn không phải Cửu Nguyên Đan Đế, chẳng qua là người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, điều này đã chứng minh bọn họ cũng có cơ hội lấy được linh quẩn. Đồng thời, trong lòng những người này cũng rất khinh thường những võ giả đã lùi bước trước đó. Ai nói Tần Ninh tới chỗ này thì linh quẩn ở đây nhất định sẽ là của Tần Ninh. Nơi này là trung tâm sa mạc sao? Có võ giả không nhịn được mở miệng nói. Có lẽ vậy, mọi người đều đến đây từ những phương hướng khác nhau. mười mấy người lúc này đều vô cùng mừng rỡ. Nếu như nơi này là trung tâm, vậy thì chứng minh linh quẩn đang ở chỗ này. Chẳng qua là nó đang ở đâu? Mọi người đều nhìn về phía rừng cây xung quanh, nhưng cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Nếu như phải nói có thì chỉ có cái hồ trong này thôi. Mười mấy người bàn bạc với nhau, nhưng mọi người cũng không tùy tiện tiến vào trong hồ thăm dò. Ai biết nơi này là đâu, có nhiều nguy hiểm không chứ? Cũng có mấy người như có như không nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này nếu Tần Ninh có thể đi đầu tiên giống như lúc tiến vào sa mạc là tốt nhất. Nhưng Tần Ninh cũng không để ý đến võ giả xung quanh đang suy nghĩ gì, hắn đi tới bờ hồ, rửa tay một cái, quan sát cảnh tượng bên trong hồ. Rừng cây xung quanh rì rào trong gió, lá cây rơi lả tả, kết hợp với bãi cỏ, những đóa hoa cực kỳ xinh đẹp. Nơi này cứ như tiên gia thánh địa, thế ngoại đào nguyên, không một chỗ nào không có khí tức yên bình, đúng là rất khó khiến người ta nghĩ đến linh quẩn. Tần Ninh rửa tay xong thì đi sang một bên, hai tay ôm đầu, nằm xuống bãi cỏ. Ngay sau đó, hắn hơi nhắm mắt lại, có vẻ đang nghỉ ngơi thật. Một màn này khiến mọi người đều sửng sốt. Làm gì vậy? Chạy đến nơi này ngủ. Đầu óc không có vấn đề chứ? Chẳng qua là Tần Ninh vừa nằm xuống, đúng là không dậy nữa. Mà số lượng võ giả đi từ sa mạc tới ốc đảo này cũng càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, gần như 200 vị võ giả cực cảnh tụ tập ở bên trong ốc đảo. Ban đầu có gần ngàn người đi đến bên ngoài sa mạc, có một số người đã tự biết không có hy vọng, cho nên đã rời đi, chỉ còn mấy trăm người đi vào. Nhưng bây giờ đã có hơn một nửa chết trên sa mạc. Rất nhiều người tiến vào nơi này đều cẩn thận kiểm tra nửa ngày ở trong rừng cây, trong bãi cỏ, kết quả lại không phát hiện được gì. Cuối cùng tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt vào trong hồ. Nhưng vẫn không có ai tình nguyện thử nghiệm cả. Chẳng qua là thời gian chờ đợi lâu, Tần Ninh lại vẫn luôn nghỉ ngơi không nhúc nhích, cuối cùng đã có người không đợi được nữa. Để ta. Một vị linh giả cực cảnh bước ra một bước, bay vùng vụt lên trên không trung của cái hồ rộng lớn. Mọi người đều thi nhau tụ tập ở bên hồ, thận trọng nhìn một màn này. Chẳng qua là vị linh giả cực cảnh kia vừa bước chân ra, không bao lâu một cái bóng đen từ dưới đáy hồ đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, há cái miệng to ra nuốt linh giả cực cảnh kia xuống. Thanh Lân Ngạc. Là thiên nguyên thú Thanh Lân Ngạc. Lúc này, đám người lập tức xôn xao hẳn lên. Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Có vẻ là vị linh giả cực cảnh kia tiến vào bên trong hồ đã hoàn toàn chọc giận đám Thanh Lân Ngạc này. Lần này, tất cả mọi người đều hoàn toàn hoảng loạn. Chém giết bắt đầu. Lớp vảy toàn thân của Thanh Lân Ngạc vô cùng rắn chắc, tỏa ra màu xanh nhàn nhạt, mà cơ thể của nó lại dài đến gần 10 trượng, cái đuôi đã chiếm 3 phần chiều dài và phủ đầy vảy giáp đảo qua lại, mang theo tiếng gió rít gào thét. Cái miệng mở lớn, phun ra từng luồng sáng màu xanh, đằng đằng sát khí. Lúc này, đám người đã hoàn toàn rối loạn. Mộng đẹp của Tần Ninh cũng bị quấy rầy. Trên thực tế, vừa rồi lúc hắn ở bờ hồ đã cảm giác được nơi đây có khí tức của Thanh Lân Ngạc. Cho nên hắn đang đợi. Vốn định chờ đợi đến đêm mới hành động tiếp, thời điểm đó tầm mắt của Thanh Lân Ngạc bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào khứu giác, sẽ rất dễ dàng đối phó. Chẳng qua là hiển nhiên hắn có thể chờ, nhưng những người này lại không thể chờ. Mà nếu hắn nói ra những điều này, lại không chắc những người đó có tin hay không, hắn. Căn bản cũng không cần phải nói. Chém giết bắt đầu, thực lực của Thanh Lân Ngạc gần bằng cảnh giới thiên giả tứ luân, ngũ luân, thậm chí con mạnh nhất còn so sánh được với cảnh giới lục luân, thất luân. Rất nhiều linh giả cực cảnh gần như đang chịu chết. Lúc này, Tần Ninh cũng không có cách nào nghỉ ngơi nữa, liền giơ kiếm xông ra. Hắn là linh giả cảnh giới thất văn, cũng không thể xem thường đám Thanh Lân Ngạc này được. Tề Tiêu kiếm trong tay, lúc này Tần Ninh trực tiếp đánh ra. Mà giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều đang giao chiến, máu tươi dần dần nhuộm đỏ bãi cỏ, rừng cây. Xung quanh Tần Ninh có mấy con Thanh Lân Ngạc vây quanh, dần dần khép lại. Cút! Hắn hét lên một câu, kiếm khí bá đạo bên trong Tề Tiêu kiếm lập tức lan ra. Từng cái bóng diều hâu nhanh chóng tung bay, trong nháy mắt đã vạch qua cổ đám Thanh Lân Ngạc kia. Đó là nơi Thanh Lân Ngạc phòng bị yếu nhất. Lúc này, Tần Ninh không ngừng vừa đi vừa giết. Lúc đi tới mép hồ, bên trong còn có rất nhiều Thanh Lân Ngạc đang không ngừng xông lên bờ. Rốt cuộc đó là người nào thì chỉ có vào bên trong hồ mới có thể biết được. Lúc này hắn đang đứng bên bờ hồ. Mà bốn phía cũng có không ít cao thủ cấp bậc thiên giả cực cảnh xông ra. Thấy Tần Ninh có vẻ như muốn đến gần bờ hồ, đương nhiên bọn họ cũng tới gần theo. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang, không lâu sau, trên mặt hồ đã có 7-8 người. Mấy vị này đều là thiên giả cực cảnh cảnh giới ngũ luân, lục luân, thất luân. Lúc này, 7 bóng người đều lao vào trong hồ. Tần Ninh nhìn 7 người, cũng không để ý người khác muốn làm gì thì làm. Dần dần cũng có những người khác rối rít xông tới bên hồ. Tần Ninh đứng trên mặt hồ, từng con Thanh Lân Ngạc tấn công tới. Lúc này, mặt hồ cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà đám thanh lân ngạc kia cứ như giết mãi không hết vậy. Tần Ninh cũng không tiếp tục nữa mà trực tiếp lặn xuống, tiến vào bên trong hồ. Hành động này đã hoàn toàn khiến không ít cao thủ cảnh giới thiên giả khác phải sợ ngây người. Thanh lân ngạc đều có thể sống được cả trên cạn lẫn dưới nước, nhưng lực chiến ở trong nước của nó lại mạnh hơn. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Tiến vào bên trong hồ, sức chiến đấu của thanh lân ngạc đã mạnh hơn, không dễ dàng đối phó nữa. Mấy người đều trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên bí mật đang ở ngay dưới hồ, nếu không Tần Ninh không thể không nói hai lời đã lao vào trong hồ được. Tần Ninh không sợ chết, nhưng bọn họ vẫn có chút sợ. Chết thì chết. Lúc này cũng có người trực tiếp nhảy vào trong hồ, bóng người dần dần biến mất không thấy. Dưới hồ nước, Tần Ninh một người một kiếm, bốn phía là nước chảy cuồn cuộn. Từng con thanh lân ngạc với cơ thể to lớn, tốc độ chuyển động cực nhanh đang tụ tập về phía Tần Ninh. Chẳng qua Tần Ninh rõ ràng là linh giả cảnh giới thất văn, nhưng tốc độ ở trong hồ của hắn còn nhanh hơn cả thanh lân ngạc, lần nào cũng có thể tránh thoát được thanh lân ngạc tấn công, rồi sau đó đánh ra một kích, trực tiếp tấn công vào điểm yếu của thanh lân ngạc, một kích toi mạng. Mấy vị cảnh giới thiên giả không khó nhìn ra, muốn làm đến bước này thì phải cần kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh. Chẳng qua lúc này đã không rảnh để thưởng thức màn tấn công của Tần Ninh nữa, từng con thanh lân ngạc cũng đang lao về phía bọn họ rồi. Trên thực tế, võ giả có thể tiến vào nơi này không có một ai là người yếu. Vốn dĩ càng đi vào sâu bên trong thì ánh sáng trong tầm mắt càng nhỏ đi. Nhưng sau khi liên tục chìm xuống mấy trăm trượng, áp lực bốn phía càng ngày càng mạnh, ánh sáng vẫn không hề thay đổi. Mà bóng dáng đám thanh lân ngạc kia cũng đã giảm bớt không ít. Độ sâu mấy trăm trượng làm cho bọn chúng cảm thấy không thể thích ứng được, hơn nữa thanh lân ngạc phải đuổi giết những người này cũng đã tổn thất rất lớn. Càng đến chỗ sâu, số lượng thanh lân ngạc càng ít, nhưng thực lực lại càng mạnh. Tần Ninh đụng phải mấy con, thậm chí còn có thực lực đến gần cảnh giới tôn giả. Mà nếu gặp phải mấy con cảnh giới tôn giả, Tần Ninh cũng sẽ vòng qua, tạm tránh đi mà tiếp tục đi sâu xuống phía dưới. Càng sâu, cảm giác áp bách càng mạnh. Tần Ninh cũng không thể không dùng nhiều sức mạnh hơn để chống lại áp lực nước đến từ bốn phía. Mà giờ phút này, mười mấy người cảnh giới thiên giả đi theo sau lưng Tần Ninh chỉ còn lại có bảy người. Bảy người kia đều là cảnh giới ngũ luân, lục luân thậm chí là thất luân, thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng, sau khi đến độ sâu gần 300 trượng, áp lực nước bốn phía đã đến một cấp bậc kinh khủng. Mà phía dưới, ở dưới đáy hồ đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng màu xanh. Lúc này nhìn kỹ lại mới có thể nhận ra đó không phải là ánh sáng ở phía trên soi đến vị trí này, mà là bản thân đáy hồ này có thể tỏa sáng ra xung quanh. Tần Ninh đi xuống đáy hồ đầu tiên, bàn tay nắm chặt, khí thế trong cơ thể ngưng tụ. Một giây sau, cả người hắn đã biến mất không thấy. Bảy người còn lại thấy một màn này đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng khi bảy người đến gần phần đáy hồ, chỉ cảm thấy trong nháy mắt dường như đã xuyên qua một bình phong nào đó, ngay sau đó đã xuất hiện bên trong thế giới ở dưới hồ. Bảy người đang đứng ở trên trời cao, cách mặt đất phía dưới mấy trăm trượng. Đợi đến khi bảy người lần lượt rơi xuống đất, nhìn bốn phía, ai nấy đều trố mắt ngẹn họng. Phần đáy cái hồ này lại ẩn giấu một điều kỳ diệu, giống như là một thế giới khác vậy. Mà lúc này, nhìn vào sâu trong từng ngọn núi cao kia sẽ có thể phát hiện ra có mấy khí tức kinh khủng lan ra. Ở cuối từng ngọn núi cao có một đỉnh núi vô cùng bắt mắt. Lúc này trên đỉnh núi là từng cung đình hùng vĩ nguy nga. Mà ở nơi đó có một bóng người cao đến trăm trượng ngạo nghễ đứng. Chào mừng các ngươi tới chỗ này. Âm thanh vang dội truyền ra từ trong miệng bóng người cao trăm trượng kia. Tám người bao gồm cả Tần Ninh đều thi nhau đề phòng cẩn thận. Giả thần giả quỷ. Một người đàn ông áo đen trong đó quát lên, ai? Giờ phút này bóng người trăm trượng kia đã đi từ bên ngoài cung đình trên đỉnh núi cao cuối cùng kia đến trên đỉnh đầu tám người trong nháy mắt. Chỉ trong phút chốc, bóng người trăm trượng đã đứng trên đỉnh đầu tám người, ánh mắt nhìn chằm chằm tám người giống như một vị thần nhìn xuống con kiến hôi trên thế gian vậy. Ta là Phong Trần, cũng là linh quẩn lần này. Phong Trần. Sắc mặt một thanh niên mập mạp lập tức biến đổi, đột nhiên nói, 20 vạn năm trước, Thượng Nguyên Thiên, tộc trưởng Phong Trần của nhà họ Phong, Phong Trần Đại Đế, là ngươi. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người còn lại cũng đều lần lượt biến đổi. Phong Trần Đại Đế là một người từ 20 vạn năm trước. Cấp bậc này đối với bọn họ mà nói, giống như là mơ vậy. Là ta. Bóng người trăm trượng tùy tiện nói, tám người các ngươi tới chỗ này chính là để cướp lấy linh quẩn, chẳng qua là linh quẩn chỉ có thể thuộc về một người, bảy người còn lại sẽ phải về tay không? Nghe thấy vậy, vẻ mặt bảy người vô cùng thận trọng đề phòng. Bây giờ, mọi người có thể coi là kẻ địch của nhau rồi. Phong Trần Đại Đế lại cười nói, không cần quá khẩn trương. Cho dù cuối cùng linh quẩn chỉ thuộc về một người, mấy người còn lại không có được linh quẩn, cũng sẽ không chết. Bản thân ta chính là một người đã chết, cần gì phải vì vật của người chết để giết người chứ? Lúc này Tần Ninh lại cười nói, nếu ngươi thật sự từ bi như thế thì bên ngoài cũng sẽ không là cảnh máu chảy thành sông. Bảy người còn lại nghe thấy thế đều rối rít gật đầu. Lời của người này không thể tin. Phong Trần Đại Đế cười nói, những việc bên ngoài là phải đi qua, nếu không lúc tranh đoạt linh quẩn ở nơi này, bọn họ cũng sẽ chết, đây chỉ là khuyên bọn họ lùi bước thôi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt bảy người động một cái. Ngọn núi kia, ở ngay phía trước. Đây là muốn xem ai có tốc độ nhanh hơn. Không thể nào. Lúc này Tần Ninh cũng đưa mắt nhìn về phía trước. Ở giữa từng ngọn núi cao, nhìn một cái, hình như ngọn núi cuối cùng chỉ cách nơi đây vạn thước. Nhưng thật sự chỉ có vạn thước sao? Lúc này bóng người trăm trượng lại không giải thích thêm, chỉ nói thẳng, bây giờ bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Vừa dứt lời, bóng người đó đã biến mất, một giây sau lúc xuất hiện lại đã ở đỉnh ngọn núi kia, cứ như chưa bao giờ rời đi vậy. Mà khi bóng người kia biến mất và xuất hiện trên đỉnh núi cao, đã có một thanh niên trực tiếp bước chân ra, xông về phía trước. Chẳng qua là khi thanh niên kia lao ra, nhìn như đã đến gần núi cao, nhưng một giây sau lại biến mất không thấy. Đám người còn lại thấy một màn này, nào dám suy nghĩ nhiều, lập tức chạy như bay. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát ra. Tần Ninh đứng yên tại chỗ, nhìn về núi cao phía trước, cau mày lại. Bảy người còn lại đã rời đi, nhưng hắn cũng không vội vã, mà đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn. Qua thật lâu, Tần Ninh mới bước ra một bước. Chẳng qua là hắn cũng không đi về phía trước, mà là đi về phía sau, ngược lại với hướng ngọn núi kia. Tần Ninh không ngừng đi từng bước một rất chậm chạp, nhưng cảnh sắc xung quanh lại dần dần biến hóa. Từng rừng cây xuất hiện ở bên cạnh hắn, rất nhanh, trước người hắn đã xuất hiện một ngọn núi cao, cung đình tràn đầy khắp núi. Tiếp đó, hắn đã đi tới dưới chân núi cao. Lúc này, bóng người trăm trượng dần dần hóa thành một người đàn ông quần áo trắng, tóc dài phất phới không nhúng một hạt bụi, đôi mắt trong trẻo rất có thần, nhìn thấy Tần Ninh thì vô cùng kinh ngạc. Ngươi! Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại biết sao? Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, thế giới giống gương mà thôi, bên kia là địa ngục, bên này mới là phương hướng thật sự. Đây là trận pháp biến hóa, cùng ảo ảnh kết hợp, nếu như đây chính là thử thách của ngươi, vậy ta cảm thấy vị đại đế như ngươi còn không bằng hoàng đế Tề Dân. Người đàn ông nhìn Tần Ninh chằm chằm, hơi bất ngờ, nói ngay, ngươi khác lạ thật đấy. Đúng vậy. Nếu không ta là một cái xác rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, bảy người vừa biến mất kia giờ cũng lần lượt xuất hiện. Bảy người thanh niên, bảy loại trang phục khác nhau, thoạt nhìn trông rất khác, nhưng bây giờ bọn họ đứng chung một chỗ, cùng đổ dồn ánh mắt vào Tần Ninh. Bảy vị lại gặp nhau rồi. Tần Ninh nhìn về phía bảy người kia, cười nói, các ngươi nên xuống địa ngục mà ở. Lúc này, người thanh niên hơi béo nhìn vào Tần Ninh, quát lên, không hổ danh là chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, đúng là không phải kẻ ngu. Ngu xuẩn sao? Nếu ngu thì hắn đã xuống mồ từ lâu. Có vẻ như bảy người các ngươi chính là đời sau của vị Phong Trần Đại Đế này. Tần Ninh khẳng định nói. Trong khi đó, bảy người kia dần dần bao vây Tần Ninh lại. Bọn họ nhìn hết vào Tần Ninh. Ánh mắt ai nấy cũng đều đằng đằng sát khí. Tần Ninh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Người thanh niên hơi béo kia nhắc lại lần hai, linh quẩn của nhà họ Phong ta tất nhiên phải thuộc về đệ tử của nhà họ Phong ta, ngươi có thể đi đến đây thì chết cũng không còn gì để tiếc. Phong Kiện, nói nhảm với hắn làm gì, bảy người chúng ta cùng lên thì hắn chết chắc rồi. Một người thanh niên khác khinh khỉnh cười bảo. Ồ, Tần Ninh nhìn về phía người thanh niên vừa mở miệng kia, cười nói, vậy các ngươi còn chờ gì nữa? Xông lên đi. Vừa thốt ra câu ấy, trong chốc lát, cả bảy người thanh niên đều có hơi do dự. Bọn họ đều đã nghe qua tên tuổi của Tần Ninh. Mà thực lực của Tần Ninh, bọn họ cũng đã thấy rồi. Tuy thực lực bảy người bọn họ đều là thiên giả cảnh giới ngũ luân, lục luân, thất luân, nhưng bọn họ có thể giết được Tần Ninh sao? Cùng lúc đó, giọng nói mờ mịt khi có khi không của Phong Trần Đại Đế vang lên, trách móc nói, hắn chỉ là linh giả cảnh giới thất văn thôi, bảy người các ngươi có gì phải sợ hả? Thật thẹn khi các ngươi là đời sau của Phong Trần ta. Vậy thì sao? Phong Trần Đại Đế quát, cho dù hắn là chuyển thế của Đan Đế thì thực lực bây giờ cũng chỉ là linh giả cảnh giới thất văn, ta đã từng vô địch thượng nguyên thiên, hiện tại, lẽ nào lại không thể làm gì được hắn hay sao? Còn bảy người các ngươi chưa đánh đã sợ, đấy mới là ngu đần. Nghe vậy, bảy người thở dồn dập. Đúng vậy. Chưa đánh đã sợ. Đấy mới là ngu xuẩn. Dê. Yeah. Ngay sau đó, người thanh niên hơi béo tên là Phong Kiện lao lên. Khí tức điên cuồng trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn trào ra, lao thẳng về phía Tần Ninh. Có người dẫn đầu, sáu người còn lại không còn sợ hãi nữa, lần lượt lên tham chiến. Rầm. Từng tiếng nổ vang lên. Tần Ninh cầm Tề Tiêu kiếm trong tay, bắt đầu thi triển thần diên kiếm quyết, cả người cũng bắt đầu vào trạng thái chiến đấu. Bảy cao thủ thiên giả cảnh giới ngũ luân, Lục Luân và Thất Luân không tin không giết được Tần Ninh. Bọn họ đã từng chứng kiến Tần Ninh giết chết Lục Ứng Xung và Mao Xung. Thế nhưng, hai người kia chẳng là gì so với bảy người bọn họ cả. Vừa nói xong, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, tung ra một quyền, lực lượng lập tức bùng nổ. Rầm. Tiếng nứt vỡ vang lên. Bảy người lần lượt tản ra. Làn sóng khủng khiếp bắt đầu lan ra. Phong Kiện quát to, mọi người cẩn thận. Phong Viên, Phong Thịnh, hai người các ngươi đột kích hai hướng trái phải. Còn những người khác theo ta vây hắn lại. Ngay sau đó, bảy người phối hợp với nhau, mạnh càng thêm mạnh. Bảy người hợp sức, cho dù đối thủ có là cảnh giới tôn giả thì bọn họ vẫn giết được. Rầm. Lực lượng cực đạo cuồn cuộn. Thân thể Tần Ninh dần bùng nổ. Lực lượng khủng khiếp cuồn cuộn trào ra. Khí thế bảy người hòa chung với nhau, càng lúc càng rõ hơn. Trong vầng sáng rực rỡ chói lói kia, cả người Tần Ninh trông như một chiến thần hùng mạnh. Tuy thiếu một chút nhã nhặn, nhưng lại thêm vài phần dũng mãnh thiện chiến. Âm thanh ầm ầm lại vang lên. Bốn cuốn đan điển dung hợp lại, trong cơ thể Tần Ninh, từng luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Khí tức ấy lại có thể giúp người ta vọt thẳng tới thiên giả cảnh giới tam luân. Lúc này, Tần Ninh cầm Tề Tiêu kiếm, nhìn về phía bảy người, cười cười nói, cảm giác này mới đúng. Dứt lời, cơ thể Tần Ninh lập tức lao lên. Ầm. Tiếng nổ động trời truyền tới. Một kiếm chém ra, kiếm khí tựa như diều hâu, nhanh chóng cắt ngang qua không khí. Phục, một người thanh niên phản ứng không kịp, nháy mắt trên cổ đã xuất hiện một vết máu, cái đầu bay lên nhưng thân thể vẫn còn ở lại. Phong Cách. Thấy người nọ đi đời, cả sáu người còn lại đều biến sắc. Tên này dung hợp cửu nguyên đan điển rồi. Phong Kiện phẫn nộ quát lên. Danh tiếng của cửu nguyên đan điển rất lớn. Ở cửu nguyên vực, Tần Ninh đã lấy đan điển làm tiền đề để giết đế giả. Tuy Tần Ninh hiện tại không thể dung hợp cả 9 cuốn, nhưng chỉ với sức mạnh của 4 cuốn đã đủ để ngang với thiên giả cảnh giới tam luân, lực lượng bùng nổ lại có thể dồn ép được thiên giả ảnh giới thất luân. Đây chính là chuyển thế của đan đế. Một bóng dáng mờ ảo ngưng tụ lại, ánh mắt nhìn vào Tần Ninh đầy nghiêm nghị. Sáu người các ngươi mau dung hợp cái phù này. Bóng dáng mờ ảo kia vừa nói xong, sáu phù ấn bỗng từ trên trời giáng xuống, đi vào trong cơ thể sáu người bọn họ. Âm thanh ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, cơ thể sáu người họ nhận được một luồng khí thế rất khủng khiếp, dần dần, bọn họ gần tiếp cận cảnh giới tôn giả, rồi cuối cùng ổn định ở cảnh giới tôn giả. Giết hắn. Phong Trần Đại Đế quát. Nhận được lệnh, cả sáu người đều lao lên. Khí thế khủng khiếp tỏa ra. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Tần Ninh tăng cấp. Sáu người họ cũng tăng theo. Cảnh giới tôn giả, cực hạn của võ tâm, bảy tầng cảnh giới tương ứng với bảy cảm xúc hỷ giận ưu tư bi khủng kinh mà võ tâm trải qua. Tôn giả tầng 7. Lực lượng khủng khiếp cuồn cuộn trào ra, tiếng nổ râm ran bùng lên. Trong chớp mắt, núi non xung quanh đã bị trận chiến của bảy người họ tàn phá, không còn dáng vẻ vốn có của nó nữa. Đại tu di cửu cung tán. Lúc này, Tần Ninh vung tay lên, một cái ô giấy xuất hiện. Trên mặt ô lóe lên 9 vầng sáng lộng lẫy. Khí kim duệ. Sức mạnh mộc linh. Chúng bùng nổ, hướng thẳng về phía 6 người kia. Âm thanh va chạm kịch liệt truyền tới. Cả 6 người đều phải lui ra sau. Tề Tiêu kiếm là bảo vật của Hoàng đế Tề Dân. Đại tu di cửu cung tán là vật của Đại cung cổ đế. Giọng nói mơ hồ của Phong Trần vang lên xen lẫn một chút kinh ngạc. Chỉ với cảnh giới linh giả mà lại có thể sử dụng trân tru ư, hai món bảo khí cực cảnh cấp thiên này chưa phải là mạnh nhất. Nếu ngươi là Phong Trần Đại Đế thì chắc có bảo khí cực cảnh cấp thiên không tệ nhỉ. Ta cảm thấy hứng thú với nó lắm. Từ khi Phong Trần Đại Đế xuất hiện, bản chất của linh quẩn này đã mạnh hơn Hoàng đế Tề Dân nhiều. Nghe vậy, Phong Trần Đại Đế hừ nói, chỉ mới linh giả mà dám mơ tưởng linh quẩn của bổn đế sao. Giết hắn. Ngay sau đó, sáu người Phong Kiện lại lao lên. Thấy sáu người kia thẳng tiến về phía mình, Tần Ninh vẫn đứng im. Hắn quăng Tề Tiêu kiếm qua một bên, tay trái nắm chặt thành một quyền, tay phải để ngang thành một chưởng. Một trái một phải, một chưởng một quyền tung ra. Cùng lúc đó, bốn cuốn đan điển lại tỏa sáng rực rỡ. Cút. Vừa nói xong, sát khí ngưng tụ trong cơ thể hắn. Rầm. Tiếng ầm ầm vang lên, ba người Phong Kiện cầm đầu phải liên tục lui ra sau, sắc mặt trắng bệch, ngã nhào xuống đất. Ba người đằng sau không dám tiến lên. Dẫu cho thực lực bọn họ đã được tăng lên, nhưng khi đối diện với Tần Ninh, sáu người họ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Lão Tổ. Ông ta chỉ là một linh quẩn mà thôi. Ông ta chỉ có đủ khả năng khiến thực lực sáu người họ tạm thời tăng lên thôi. Sao còn đủ sức để trợ giúp cả sáu người chứ? không diễn nữa à? Tần Ninh nhìn vào sáu người kia, lạnh lùng nói, một khi đã thế, nếu lão tổ các ngươi không bảo vệ các ngươi thì các ngươi cũng chỉ có đường chết. Nói xong, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, một quyền một chưởng lại được ngưng tụ. Thêm sức mạnh của bốn cuốn đan điển vào, tuy thực lực chỉ mới là thiên giả cảnh giới tam luân, nhưng lực lượng bùng nổ cũng sẽ rất mạnh. Dựa vào thất nguyên bôn lôi chưởng, bát hoang kình quyền và thần diên kiếm quyết, tuy sáu tên này có mác là tôn giả tầng 1 nhưng lại không có sức mạnh của tôn giả tầng 1, mài qua mài lại cũng chỉ có chết mà thôi. Lúc này, đại tu Di Cửu Cung Tán đang lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Ninh, lực lượng dần dần tỏa ra. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai, lực lượng không ngừng bùng nổ. Xoạt xoạt. Lực lượng ùn ùn phóng ra xung quanh. Sáu người dần dần rơi vào thế hạ phong. Tần Ninh từng bước dồn ép khiến cho sáu người càng lúc càng đuối sức, sắc mặt không mấy đẹp mắt. Muốn chết sao? Một tiếng quát truyền tới. Phong Trần Đại Đế không nhìn nổi nữa rồi. Bổn tọa sẽ tự lấy một chút khí tức của mình, sáu người các ngươi mau giết hắn. Phong Trần Đại Đế không thể nào trơ mắt chứng kiến con cháu của mình chết ngay trước mặt được. Lúc này, hư ảnh cao trăm trượng ngưng tụ lại, há mồm phun ra một viên trân châu. Viên ngọc ấy lơ lửng trước người Phong Kiện, Phong Trần Đại Đế nói, ta lấy Tịnh Trần Châu làm mẫu, ngưng tụ ra một viên hư Tịnh Trần Châu, hãy dùng nó để giết hắn. Phong Trần Đại Đế vừa dứt lời, hình bóng ông ta đã trở nên trong suốt hơn. Sáu người nghe vậy, Phong Kiện cầm lấy hư Tịnh Trần Châu, đầy sát khí nhìn vào Tần Ninh. Tên kia có thể bày ra thực lực của tôn giả, viên hư Tịnh Trần Châu này đủ sức để giết hắn rồi. Vừa nói xong, tinh thần của Phong Kiện vô cùng phấn chấn. Ầm. Không gian truyền đến tiếng nổ đùng đoàn. Lực lượng khủng khiếp của hư Tịnh Trần Châu tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, không gian xung quanh như được thanh lọc. Vô số loại lực lượng cuồn cuộn trong không gian giờ đã biến mất, thậm chí đến cả không khí cũng biến mất theo. Tất cả dường như đã trở thành một khoảng không trống rỗng. Tần Ninh đứng giữa nơi đó tựa như một người bình thường. Không có lực lượng xung quanh tôn lên, ánh sáng của Tề Tiêu Kiếm và Đại Tu Di Cửu Cung Tán trông có vẻ như ảm đạm hơn. Tịnh Trần Châu. Tần Ninh nỉ non nói, thanh lọc không gian, nhường chỗ cho võ giả trong đó, một thân một mình sao? Cùng lúc đó, đám người Phong Kiện lại giống như không chịu ảnh hưởng gì. Ánh mắt sáu người kia nhìn về phía Tần Ninh rạng rỡ hơn nhiều. Giết hắn, mau giết hắn. Ngay sau đó, sáu người lại tiếp tục lao thẳng tới chỗ Tần Ninh. Ầm. Tiếng nổ động trời vang lên. Âm thanh ầm ầm vang lên không dứt, cả người Tần Ninh dường như đã chìm trong đó. Tự tìm đường chết. Lúc này, Phong Thịnh cười khẩy nói, dưới sự phù hộ của lão tổ, cho dù ngươi có bản lĩnh đến đâu thì cũng phải chết. Thế hả? Lúc này, Tần Ninh bị sáu người bao vây, dù vậy nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Vậy thử xem nào. Hắn bước ra. Ngay khoảnh khắc ấy, khoảng không gian bị hư Tịnh Trần Châu bao phủ tựa như không còn sót lại thứ gì cả. Tiếng nổ rang trời vang lên không dứt bên tai. Làn khí khủng khiếp cuồn cuộn trào dâng. Bầu trời giống như bị xé rách sinh ra một lỗ hổng. Tựa như ngân hà cửu thiên giáng từ trên trời xuống. Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết. Pháp quyết này bắt nguồn từ Cửu Linh Tinh Thần Quyết, qua nhiều lần phát triển đã tới cấp độ ấy. Pháp quyết này không dựa vào lực lượng của thiên địa, mà dựa vào thứ trên cả trời, chính là ngân hà cửu thiên làm cơ sở. Hư Tịnh Trần Châu có thể phong ấn lực lượng của thiên địa, nhưng cũng không thể ngăn cản được sức mạnh đến từ ngân hà cửu thiên. Người chết là các ngươi. Âm thanh nổ tung liên tục vang lên. Từng cơn chấn động khủng khiếp ập tới. Từng con voi hoang dã khổng lồ đáp thẳng xuống chỗ lũ Phong Kiện và Phong Thịnh, nghiền nát cơ thể của bọn chúng. Không có tiếng kêu rên thảm thiết, cũng không có tiếng hét sợ hãi, chỉ có âm thanh đạp trời đạp đất mà bước của những con voi hoang dã, trên mặt đất đã không thể nhìn ra hình ra dạng thi thể của sáu người Phong Kiện nữa rồi. Lúc này, viên hư Tịnh Thần Châu kia bắt đầu có tiếng vỡ vụn, sắp tan nát thành từng mảnh nhỏ. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn, bàn tay nắm chặt lại, hơn trăm con voi hoang dã khổng lồ kia tập hợp lại thành một, bước ra một bước. Hư Tịnh Thần Châu lập tức vỡ nát. Giờ đây, mọi người đều cảm giác được luồng lực lượng thiên địa khiếp hải kia đang dần biến mất không chừa lại chút gì. Khốn nạn! Trong không gian truyền tới một giọng nói mờ ảo. Phong Trần Đại Đế gào lên một cách giận dữ, nhưng giờ đã không còn cách nào thay đổi mọi chuyện. Ông ta chỉ là một linh quẩn, tuy ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhưng lại không đủ sức giết chết Tần Ninh. Cảm giác này quá đổi ức chế. Bàn tay Tần Ninh lại di chuyển, đất trời khôi phục lại như thuở ban đầu. Bốn cuốn đan điển bắt đầu lùi về. Phong Trần. Lúc này, Tần Ninh bước thẳng tới chỗ đỉnh núi, bình thản nói, để ta xem, linh quẩn của ngươi sau mới linh quẩn của Hoàng đế Tề Dân sẽ như thế nào. Tần Ninh bước tới, đi tới đỉnh núi, bóng dáng của Phong Trần Đại Đế hiện ra rõ ràng hơn. Cửu Nguyên Đan Đế là người từ đâu tới? Tần Ninh nghe câu hỏi đó, chỉ cười đáp, là người xuất hiện sau khi ngươi chết hơn 10 vạn năm, nên ngươi không biết ta đâu. Hôm nay coi như đã biết. Phong Trần lạnh lùng đáp. Đừng nói thừa thải nữa. Tần Ninh nhìn về phía Phong Trần, nghiêm nghị nói, đạo linh quẩn thuộc về ta, còn những thứ khác cũng giao ra đây đi. Phong Trần quát lên, không đưa cho ngươi thì sao? Không đưa ư, tất cả năng lượng linh quẩn là của ta, sau khi luyện hóa năng lượng linh quẩn của ngươi xong, thì ý chí cuối cùng của ngươi sẽ biến mất, cuối cùng mọi thứ ngươi để lại đều thuộc về ta. Lúc này, Tần Ninh thông dong tới chỗ cất giấu trong đỉnh núi kia. Con cháu của ngươi đều đã chết sạch cả rồi, ngươi không còn sự lựa chọn nào đâu. Đó chính là Phong Trần Đại Đế. Là một bậc anh hào hơn 20 vạn năm trước. Vào giờ khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, độ ấm trong đại điện dường như có xu hướng đi xuống. Nói đi. Tần Ninh nhìn vào người đang ngồi trên ghế dựa kia, nói thẳng mục đích của mình, chuyện tới nước này rồi, ngươi không còn gì để giấu nữa đâu. Ánh mắt Phong Trần Đại Đế có chút lạnh lùng, ông ta nói, bọn họ là những thiên kiêu ưu tú nhất của nhà họ Phong ta từ xưa đến nay, giờ tất cả đã bị ngươi giết. Nếu ngươi dám đảm bảo sẽ không trả thù những người còn lại của nhà họ Phong ta thì ta sẽ phối hợp với ngươi. Tần Ninh nhìn thoáng qua Phong Trần Đại Đế, cười bảo, ngươi có nói hay không thì ta đều có thể cướp đoạt năng lượng linh quẩn để giúp ta mạnh hơn thôi. Phong Trần Đại Đế lập tức đáp lại, ngươi nói cũng đúng, thế nhưng, lẽ nào ngươi không muốn biết những chuyện khác sao? Những chuyện khác? Ngươi muốn nói thì đã nói rồi, không nói thì thôi. Tần Ninh khoát tay nói. Nếu ta nói thì ngươi không được trả thù những người còn lại của nhà họ Phong, ít nhất phải cho Phong Trần ta để lại đời sau. Có nói hay không? Tần Ninh bước thẳng tới, nhìn vào Phong Trần Đại Đế. Ngươi có biết linh quẩn này là do ai hao tâm tổn sức nuôi dưỡng không? Hờ. Tần Ninh nhìn về phía Phong Trần, cười hỏi, ngươi biết à, ta biết. Phong Trần Đại Đế nói thẳng, bởi vì ta có Tịnh Trần Châu nên biết được một chút thông tin. 118 vị trí linh quẩn hoàn chỉnh thì chỉ có 11 vị trí là quan trọng nhất. Còn 107 chỗ còn lại giống như ta vậy, nếu những linh quẩn đó có xếp hạng thì ta đứng vị trí hơn 90, gần như là lót đấy. Tần Ninh quan sát thân thể của Phong Trần Đại Đế, từ từ bước lại gần, ra hiệu bảo Phong Trần Đại Đế xuống dưới, còn mình thì ngang nhiên ngồi trên ghế. Nói tiếp đi. Tần Ninh nhìn xuống Phong Trần Đại Đế đang đứng ở kia, hỏi, 11 chỗ kia có gì khác sao? Là Thánh tộc Thiên Mục. Thánh tộc Thiên Mục. Phong Trần Đại Đế thấy Tần Ninh nhíu mày lại, bèn vội vàng nói tiếp, bọn họ tự gọi bản thân mình là thế. Tộc Thiên Mục. Liệu đó có phải là chủng tộc hùng mạnh đứng sau lưng ma tộc Ám Nguyệt và ma tộc Kim Nguyệt không? Nói tiếp đi. Bọn họ tự xưng là Thánh tộc Thiên Mục, vô cùng mạnh mẽ, không thể không kiên dè, hơn nữa lại hừng hực giả tâm, nuôi dưỡng linh quẩn. Rồi dẫn đời sau của những cường giả đã qua đời từ lâu như ta đến, rồi nhận lấy lực lượng linh quẩn, tự tăng sức mạnh bản thân lên rồi cống hiến cho bọn chúng. Phong Trần Đại Đế bất đắc dĩ nói, chúng ta là cội nguồn lực lượng, bọn họ phải nắm được nguồn lực lượng ấy trong tay, mưu đồ nhất lên sóng gió ở Thượng Nguyên Thiên. Tần Ninh nhìn về phía Phong Trần, rồi mỉm cười nói, những thứ mà ngươi nói không khác những gì mà ta đoán lắm. Phong Trần Đại Đế sửng sốt. Trước khi ông ta trở thành linh quẩn, những tin tức này đều được Tịnh Trần Châu ghi lại, vậy nên ông ta mới biết. Thế nhưng sao Tần Ninh đoán được chứ? Vậy ngươi nói xem 11 linh quẩn kia ở đâu? Chắc là ở trung tâm vùng đất Thánh Tán, chúng đều quay quanh một chỗ, dường như 11 linh quẩn kia đang trấn áp cái gì đó. Trấn áp cái gì? Chân mày Tần Ninh chau lại. Ngươi nói 11 người đó có những ai? Phong Trần Đại Đế nói tiếp, 20 vạn năm trước, cách thời đại ta sống khoảng 3-5 vạn năm gì đó, có hai người cực kỳ hùng mạnh. Thiếu Dương Đao Đế, Vân Thiếu Dương, chỉ với một thanh Thiếu Dương Đao, một bộ Thiếu Dương đao pháp đã vô địch thiên hạ. Còn có một người là Vân Hiên Kiếm Đế, Lý Vân Hiên, người này có kiếm thuật siêu phàm, một thanh kỳ một kiếm sắc bén, không ai địch lại, từ lõi thân cây thiên văn chế tạo nên một thanh thần binh số một, còn có cả Vân Tiêu Kiếm Quyết vô cùng mạnh mẽ nữa. Tần Ninh gật gù lắng nghe. Hắn đã từng nghe nói đến tên hai người họ. Quả thật, ở thời đại đó, bọn họ đều là những nhân vật số một số hai. Còn những người khác thì sao? Những người khác? Ta không biết bao nhiêu. Phong Trần Đại Đế nói tiếp, người ngoài chắc chắn không thể biết được những thông tin này. Tốt. Phong Trần Đại Đế nở một nụ cười cay đắng. Ông ta vốn định để lại cơ duyên của mình cho con cháu, nhưng hiện tại, giờ đã hóa theo mây gió. Trái lại, bản thân ông ta không thể không nhân nhượng vì lợi ích của tất cả. Phong Trần Đại Đế vung tay lên, một quyển trục, một hạt châu xuất hiện trong tay ông ta. Đây là Phong Linh Thiên Tán Quyết. Pháp quyết này là võ quyết truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Phong ta, chỉ tiếc là nó đã bị dừng ở đời của ta, võ quyết cấp thiên này không phải do ta sáng lập, nó được ta tìm thấy ở trong cổ tích vào năm xưa, còn đây chính là Tịnh Trần Châu. Ngươi vừa thấy được sức mạnh của Tịnh Trần Châu rồi đấy, nó có thể lược bớt sức mạnh của không gian mà không ảnh hưởng đến bản thân người dùng, khiến kẻ địch bị trói buộc, giết càng dễ dàng hơn. Còn Phong Linh Thiên Tán Quyết này là phong thuật, có khả năng tạo bão cát, sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười, nhận lấy quyển trục và Tịnh Trần Châu. Hắn cất luôn Tịnh Trần Châu vào. Còn quyển trục, hắn mở ra nhìn một lát rồi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phong Linh Thiên Tán Quyết này quả thật rất mạnh, ta đã dựa vào nó mà vô địch trong cùng cảnh giới đó. Phong Trần Đại Đế vội vàng nói. Là như thế này phải không? Tần Ninh nói xong, đưa bàn tay lên, trong lòng bàn tay chợt có tiếng gió thét gào vang không dứt bên tai. Dần dần, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện từng tiếng gió thổi, trong cơn gió vô hình lại thoáng xuất hiện cát bụi. Bão và cát cùng tụ tập lại một chỗ, từ từ xoay tròn, rồi biến thành một cơn bão cát. Vào thời khắc ấy, Phong Trần Đại Đế đờ đẫn. Nó quả thật là một võ quyết rất mạnh và cực kỳ tương đồng với võ quyết tên là Sa Vẫn Thuật mà ta biết. Tần Ninh cười bảo, nhưng mà nếu cả hai kết hợp với nhau thì uy lực sẽ tăng thêm gấp bội đấy. Phong Trần Đại Đế ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Vậy là học xong rồi à, không phải? Là do Tần Ninh đã biết trước rồi. Còn gì nữa không? Phong Trần Đại Đế nghe vậy, vội nói, đó là do năm xưa ta từng dung hợp khí huyết của một con thiên nguyên thú Dực Lân Đại Bằng, và nó cũng nằm trong năng lượng linh quẩn của ta. Vậy à, Tần Ninh cười nói, vậy rất tốt. Vừa dứt lời, Tần Ninh nhìn xuống Phong Trần Đại Đế, nói tiếp, chuyện đã đồng ý với ngươi ta sẽ làm được, ta sẽ không làm khó nhà họ Phong bây giờ. Nói xong, Tần Ninh nắm chặt bàn tay, linh quẩn của Phong Trần Đại Đế dần cuốn vào vầng sáng. Rồi từng dòng lực lượng linh quẩn chảy vào trong cơ thể Tần Ninh. Lại một lần nữa, Tần Ninh lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ linh quẩn. Lần này chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, trên người Tần Ninh có 7 đường thần văn, giờ đã thành 8 đường, 9 đường, 9 đường thần văn ngưng tụ thành một, bắt đầu đi vào trong cơ thể Tần Ninh. Cuối cùng, trên người Tần Ninh ngưng tụ ra một vòng huyết luân. Cảnh giới thiên giả theo đuổi tu luyện máu, tu luyện kinh mạch, tu luyện đến trạng thái tối đa. Cực hạn của cơ thể. Cực hạn của huyết mạch. Hai thứ này có thể gọi là gốc rễ của cảnh giới cực cảnh. Sau khi một vòng huyết luân được tạo thành, thì ngay lập tức xuất hiện vòng thứ hai, vòng thứ ba. Rồi cuối cùng ổn định ở 3 vòng huyết luân. Thiên giả cảnh giới tam luân. Tần Ninh he hé mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Phong Trần Đại Đế mạnh hơn Hoàng Đế Tề Dân rất nhiều, nên lực lượng dung hợp càng mạnh hơn. Trước kia là cảnh giới tam văn tới cảnh giới thất văn. Hiện tại là cảnh giới thất văn đột phá thẳng tới cảnh giới tam luân. Đây chính là điểm mạnh của linh quẩn. Nếu Lũ Tề Kiện đạt được linh quẩn thì thực lực sẽ tăng còn kinh hơn hắn nhiều. Lúc này, Tần Ninh thông dong đứng dậy, quan sát xung quanh. Ở đời thứ 5 của hắn, hắn đã đạt được danh hiệu Cửu Nguyên Đan Đế, sáng tác Cửu Nguyên Đan Điển, đến cả chất gỗ bọc ngoài đan điển đều phải chọn loại tốt nhất, nội dung ghi trong đan điển phải phong phú, bao gồm tất cả những ghi chép về đan dược và thuật luyện đan trên khắp Cửu Đại Thiên. Thậm chí có rất nhiều lần, vì để chứng minh cho thuật luyện đan mà hắn sáng tạo, hắn đã liên tục dấn thân tiến vào các tuyệt địa, các cấm địa trong Cửu Đại Thiên để kiểm chứng. Trong mỗi một đời tập trung tu luyện về một thuật, thái độ của Tần Ninh luôn theo đuổi giới hạn cao nhất của nó. Trong mắt hắn, thuật Khống Nguyên không đáng nhắc tới, nhưng đặt vào thế giới Cửu Đại Thiên thì nó cũng là một loại thuật con rối hàng đầu rồi. Hắn có thể tặng nó cho đạo sĩ áo đỏ, coi như là bồi thường đại tu Di Cửu Cung tán lấy từ chỗ ông ta. Tề Tiêu Kiếm, Tịnh Trần Châu. Nếu có thể sử dụng hai món bảo khí cực cảnh cấp thiên này một cách hợp lý thì sẽ rất có ích. Phối hợp với đại tu Di Cửu Cung tán thì lại càng thêm tuyệt vời. Tần Ninh giờ đã là thiên giả cảnh giới tam luân, đã có thể thư thả đôi chút. Lúc này, trên dọc đường đi ra, trong hồ nước, Thanh Lân Ngạc lại xuất hiện tấn công Tần Ninh. Thế nhưng, hiện tại, cấp bậc của hắn đã là thiên giả cảnh giới tam luân, không cần dựa vào 4 cuốn đan điển, Thanh Lân Ngạc cảnh giới ngũ luân, lục luân, thất luân không thể nào làm gì được hắn nữa rồi. Chẳng qua là Tần Ninh vẫn chưa định rời khỏi hồ nước. Những Thanh Lân Ngạc đó có thể giúp hắn tu luyện thần diên kiếm quyết và sử dụng thuần thục Tịnh Trần Châu. Thời gian dần trôi, trong hồ nước đã sinh ra không biết bao nhiêu Thanh Lân Ngạc, Tần Ninh tiếp tục ở lại đây gần một tháng. Mỗi ngày, hắn đều sử dụng thần diên kiếm quyết để rèn luyện kiếm thuật của mình. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác. Đối với Tần Ninh, mỗi một võ quyết mà hắn đã từng tu luyện, hắn đều khắc sâu vào trong trí nhớ của mình. Ký ức của cả 9 đời, nhưng thực ra chỉ là 9 vạn năm trong cuộc đời hắn mà thôi. Đối với những cá thể sống mấy trăm vạn năm như hắn mà nói, trải qua mấy vạn năm đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là 9 trâu mất một sợi lông mà thôi, không đáng là bao. Trong trí nhớ của hắn, không chỉ bao gồm ký ức của 9 đời 9 kiếp, mà còn chứa cả ký ức khi hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế nữa. Ngày qua ngày, cuối cùng Tần Ninh cũng đã vừa lòng, chuẩn bị rời khỏi đây. Thế nhưng, khi Tần Ninh đến bên bờ hồ, thì lúc này cũng có hai người bước vào. Tần Ninh dừng chân lại, lặng lặng theo dõi hai người kia. Hiện tại, xung quanh hồ nước không còn sót lại thi thể nào. Thanh Lân Ngạc ăn thi thể của võ giả, dưới sự rửa trôi của nước sông, mùi máu tươi cũng biết mất, chỉ còn lại vết máu lưu lại bên bờ, là minh chứng rõ ràng nhất chứng tỏ trước kia đã từng xảy ra một trận chiến khốc liệt. Chết tiệt! Chỗ này là linh quẩn của Phong Trần Đại Đế, thế mà cả bảy tên nhãi cảnh giới thiên giả của nhà họ Phong đều thất bại, quả là cực kỳ vô dụng. Giọng nói kia lại vang lên, ta nghe nói rằng 11 chỗ linh quẩn kia đã có 5 nơi bị kẻ khác nẫng tay trên, các đại nhân kia đang rất tức giận, đã bắt đầu phái tay sai đuổi giết bọn họ rồi. Sao mà không tức được chứ? 5 chỗ linh quẩn kia dây dưa đến trung tâm của vùng đất thánh tán, dù sau đó cũng không phải chuyện chúng ta nên quan tâm, trước tiên xem linh quẩn ở đây làm sao đã. Ừ, hai người họ nói xong, rồi rảo bước về phía hồ nước. Nhưng đúng lúc này, bên trong hồ nước bỗng nhiên xuất hiện mấy tia kiếm khí hệt như diều hâu, trong nháy mắt đã xé rách mặt nước lao ra. Trong chốc lát, hai người kia không kịp né, đã bị kiếm khí thần diên đánh trúng, trông vô cùng chật vật, trên người xuất hiện vài miệng vết thương, máu tươi chảy ra xối xả. Máu tươi màu đỏ đậm chảy xuống tí tách, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Khốn nạn! Là kẻ nào? Ngay sau đó, hai người nhảy ra sau, nhìn về phía hồ nước. Đúng lúc này, mặt nước dao động, bóng dáng Tần Ninh chậm rãi xuất hiện. Là ta! Tần Ninh cẩn thận quan sát đánh giá hai người kia. Hai người họ cũng cẩn thận quan sát lại Tần Ninh. Là con người! Một người trong đó nói. Lúc này, Tần Ninh cầm tề tiêu kiếm trong tay, nhìn vào hai người kia, cười bảo, hình như các ngươi không phải nhỉ. Đừng lảm nhảm với hắn, lên sực hắn đi. Cả hai người đều mặc đồ đen, che kín cả người, chỉ lộ mỗi đôi mắt. Phong cách ăn mặc này giống hệt với những người hắn đã từng gặp ở chỗ hoàng đế Tề Dân. Ma tộc Thiên Mục à, Tần Ninh thốt lên. Thằng chó! Vừa nghe thấy chữ ma, hai người kia đã lập tức nổi giận. Chúng ta đến từ thánh tộc Thiên Mục, há thể nào loài người hèn mọn như ngươi có thể nhục mà chứ? Một người trong đó quát lớn, thằng khốn này! Hả? Hai người kia hiển nhiên là hiểu Tần Ninh đang mắng khéo bọn họ. Đồ không biết liêm sỉ! Lúc này, một người trong số đó cười khinh bỉ, nếu như ngươi đã muốn chết đến vậy, thì bọn ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Xoẹt, xoẹt hai bóng người phi tới phía trước nhanh như một tia chớp. Cùng lúc đó, Tần Ninh cầm tề tiêu kiếm trong tay, chém thẳng về phía bọn họ. Tuy rằng hắn không thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh bảo khí cực cảnh cấp thiên này, nhưng hắn có đủ khả năng để phô bày toàn bộ thực lực của bản thân. Hắn chém ra một nhát kiếm, nhưng theo sau đó là vô vàn nhát kiếm giống hệt nhau liên tục xuất hiện. Nhưng mà lần này, kiếm khí mạnh hơn nhiều so với lần đánh lén khi nãy. Choang, lèn kèn phía trước hai người kia dần ngưng tụ thành rất nhiều dòng sức mạnh cực đạo. Sau khi trao đổi chiêu thức xong, Tần Ninh cũng đã đoán được mười mươi thực lực của hai người này. Thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân. Hắn có thể đối phó được. Trong lòng Tần Ninh dần bình tĩnh lại, trường kiếm chém ra từng đạo kiếm ảnh, rực rỡ đến lóa mắt. Thần diên kiếm quyết, cực đạo võ quyết cấp huyền rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn. Vào lúc này, có một loại hơi thở khủng bố dần lan rộng, trời đất dao động, tiếng nổ vang trời, bởi vì Tần Ninh chiến đấu với hai người kia mà càng ngày càng có nhiều kiếm khí thần diên được ngưng tụ và nhắm thẳng về phía hai người đó. Hơi thở sát phạt lan tràn. Phá! Vào khoảnh khắc ấy, kiếm khí của Tần Ninh đột nhiên nổ mạnh. Kiếm ý phát ra. Kiếm thế thăng hoa. Trong nháy mắt, những công kích của Tần Ninh dưới sự thăng cấp ý cảnh của kiếm thế xuất hiện sự lột xác. Trong nháy mắt, hắn phá vỡ hàng phòng ngự của hai người kia, chặt đứt cánh tay của bọn họ. Hai người kia cùng nhau co người lại, rơi thẳng vào trong hồ nước, từng đợt sóng lớn nổi lên. Thân hình Tần Ninh vững vàng đứng trên mặt nước, nhìn về phía bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, từng đợt sóng lập tức quay cuồng, đánh tan thần diên chi ảnh. Choang! Thứ ánh sáng kia bắn thẳng về phía Tần Ninh, dường như nó có khả năng xuyên qua thân thể của hắn vậy. Thân hình Tần Ninh nhanh chóng dịch chuyển, bốn vệt sáng cũng biến ảo đuổi sát theo hắn, không hề có ý định bỏ cuộc. Cuối cùng, bốn vệt sáng tiêu tán, Tần Ninh cũng đứng vững trên mặt hồ, nhìn hai người kia. Lúc này, áo choàng của hai người kia đã nát vụn, để lộ ra hình dáng của bọn họ. Nhìn kỹ thì vẻ ngoài của hai tên này cũng gần giống như con người. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên trán hai người này có thêm hai con mắt nữa. Bốn con mắt, giống như là bản sao của nhau, giống nhau như đúc. Mà vệt sáng lúc nãy là do bốn con mắt của chúng ngưng tụ thành. Thánh tộc Thiên Mục đây chẳng phải là thánh tộc Thiên Mục sao? Tần Ninh đã nhìn thấy rất nhiều loại ma tộc khác nhau ở Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Xem ra hai người này chính là thánh tộc Thiên Mục, bọn họ có thêm một đôi mắt nữa. khi đôi mắt kia nhắm lại, nếu bọn họ cố tình ngụy trang, thì khả năng cao là không ai có thể nhận ra được. Thì ra đây chính là dung mạo thực sự của ma tộc Thiên Mục nhà các ngươi sao? Tần Ninh cười nói, đôi mắt thứ hai kia hẳn là có chỗ hơn người chứ nhỉ? Nghe được lời này, ánh mắt của bọn họ đều trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Ninh cũng mang theo sát khí. Chịu chết đi. Trong nháy mắt, đôi mắt trên trán của bọn họ chợt lóe lên ánh hào quang, tiếng xé gió ngay lập tức vang lên, trong đôi mắt ấy ngưng tụ ra hai lưỡi dao màu đen sắc bén, trực tiếp nhắm về phía Tần Ninh. Tề Tiêu kiếm chắn trước người hắn, Tần Ninh cầm lấy kiếm, mạnh mẽ ngăn cản bốn lưỡi dao sắc, thân hình hắn phải thối lui mấy trăm trượng, sóng nước lan rộng ra, một lúc lâu sau mới có thể tạm dừng lại. Thấy vậy, hai người kia nhìn nhau, rồi lại bay về phía trước. Lúc này, Tần Ninh cũng không vội giết chết hai người này, mà hắn muốn nhìn thử xem, cái gọi là thiên mục của thánh tộc Thiên Mục rốt cuộc có thể bộc phát ra loại sức mạnh khủng khiếp tới nhường nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên mặt hồ, ba bóng dáng không ngừng giao đấu với nhau. Sau khi bộc phát ra uy lực của thiên mục, thực lực của hai người nọ đã chạm tới cảnh giới tôn giả tầng 1. Mỗi một lần xuất chiêu như vậy, Tần Ninh đều nguy hiểm vạn phần, nhưng mà vào lúc nguy hiểm cùng cực, hắn lại kịp thời tránh thoát. Dần dần, hai người kia đã mất hết kiên nhẫn. Thiên Liệt. Một tên trong số chúng hét to, không thể tha cho hắn được, nhất định phải lấy mạng hắn. Được. Răng rắc tiếng nứt vỡ vang lên. Lực lượng khủng bố bên trong cơ thể của Tần Ninh bộc phát. Tiếng gầm vang trời, chỉ trong nháy mắt, Tề Tiêu kiếm chém về phía tên còn lại. Thế nhưng vào lúc này, người nọ cũng dựa vào đôi mắt thứ hai của chính mình kiên cường ngăn cản công kích của Tần Ninh. Thiên Liệt, chuẩn bị xong chưa? Tiếng hét vang cả đất trời. Xong rồi. Thiên Liệt vừa nói xong, hai bàn tay hắn ta nắm chặt, một loại hơi thở khủng bố nhanh chóng bùng nổ. Âm tiếng nứt vỡ bỗng vang lên. Đôi mắt của Thiên Liệt vỡ nát, ánh sáng màu bạc nhanh chóng lụi tàn, cùng lúc đó, hai viên cầu màu bạc nhanh chóng thành hình, chúng phi thẳng về phía Tần Ninh. Thấy vậy, tên còn lại vội vàng lùi xa ra. Vào giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh nhìn thẳng về phía trước. Hai quả cầu xoay tròn, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn. Vạn thần diên. Tần Ninh vừa hô dứt câu, thần diên kiếm quyết ngay lập tức bùng nổ, mấy ngàn nhát kiếm khí trực tiếp lao ra. Tiếng ầm vang không ngớt bên tai. Từng nhát kiếm khí thần diên, vào giây phút tiếp cận hai quả cầu kia bỗng nhiên bị lưỡi dao vô hình chém vỡ, kiếm khí căn bản không thể ngưng tụ thành. Cảnh tượng trước mắt khiến Tần Ninh phải chau mày. Hai quả cầu này dường như là kẻ vô địch, hơn nữa bên trong nó còn ẩn chứa công kích không gian. Nếu đã như vậy thì, lúc này, Tần Ninh không hề có ý định lui bước, hắn vừa nói xong, hai bàn tay đã nắm chặt. Đại tu di cửu cung tán xuất hiện ở trong tay Tần Ninh, chiếc ôm màu màu xanh nhạt ngay lập tức bung ra. Chỉ trong nháy mắt, tám ánh hào quang tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, điện xuất hiện, sau đó chúng hợp thành một, vệt sáng thứ 9, ánh hào quang màu đen phá không mà đến, chúng phô bày ra lực lượng của mình. Ầm ầm những tiếng đổ nát vang lên liên tục. Đại tu di cửu cung tán bất động như núi, chắn ở trước người Tần Ninh. Ở phía đối diện, hai quả cầu kia bị ánh sáng đen quét qua, vỡ vụn thành từng mảnh. A, một tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang lên. Ở phía xa kia, đôi mắt trên trán người đàn ông tên Thiên Liệt vỡ tan, máu tươi chảy ra từ khóe mắt. Lúc này, sắc mặt của Tần Ninh có chút thay đổi. Thì ra là thế. Thiên Liệt đi mau. Thiên Liệt cố hết sức nói, kẻ này cần phải được lưu ý, bẩm báo cho đại nhân, hai mắt ta nay đã tàn phế, dù sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe thấy vậy, sắc mặt người nọ càng khó coi hơn. Chạy. Giọng nói lạnh lẽo của Tần Ninh đột nhiên vang lên, hắn nói, không ai trong các ngươi có thể chạy thoát được đâu. Trong nháy mắt, đại tu di cửu cung tán ngay lập tức chụp xuống. Tám ánh hào quang không ngừng vần quanh, nhốt hai người bọn họ lại. Việc lúc này, Tần Ninh đứng yên tại chỗ, nhìn về phía hai người kia, ánh mắt hắn ẩn chứa một chút sát khí. Vậy nên, đôi mắt thứ hai của thánh tộc Thiên Mục mới chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của các ngươi, chỉ cần hủy hoại đôi mắt ấy, thì các ngươi cũng sẽ biến thành một kẻ phế vật mà thôi. Tần Ninh nói thầm, thì ra là thế. Ta hỏi các ngươi, thánh tộc Thiên Mục tiến vào Thượng Nguyên Thiên từ khi nào, hay là tất cả mọi nơi trong trung tâm thiên đều có dấu vết của thánh tộc Thiên Mục các ngươi? Người đàn ông bên cạnh Thiên Liệt nhìn những ánh hào quang bao phủ bên ngoài bọn họ, hắn ta đấm ra một quyền, ánh hào quang không hề thay đổi một chút nào. Lúc này, hắn ta mới hiểu được, Tần Ninh đang ép bọn họ sử dụng con át chủ bài của mình, sau đó nhân cơ hội này, nắm lấy bí mật của bọn họ. Muốn mọi tin tức từ chỗ bọn ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Thiên Liệt hét xong, rồi nhìn về phía tên đồng bọn bên cạnh. Ầm ngay sau đó, thân hình hai người bọn họ ngay lập tức nổ tung, máu tươi nhiễm hồng ánh hào quang xung quanh. Tần Ninh thấy vậy liền cau mày. 118 nơi cất giấu linh quẩn, mỗi chỗ đều có những đặc điểm riêng. Tần Ninh tìm được hai nơi, do Hoàng đế Tề Dân và Phong Trần Đại Đế để lại, chỉ cần so sánh độ mạnh yếu của linh quẩn do Hoàng đế Tề Dân và Phong Trần Đại Đế để lại cũng đó có thể thấy được sự chênh lệch thực lực giữa hai người khi còn sống. Lúc này, Tần Ninh đang ở bên trong một tòa thành cổ của vùng đất Thánh Tán. Đây cũng là nơi cất giấu một đạo linh quẩn, chẳng qua là hiện tại, linh quẩn đã bị người khác lấy đi, thành cổ cũng không có những bí mật nào khác, nên có không ít võ giả tụ tập ở đây. Tần Ninh âm thầm tiến vào bên trong thành cổ. Ven đường, có không ít võ giả nói chuyện với nhau, làm cho Tần Ninh biết thêm càng nhiều tin tức. 118 nơi cất giấu linh quẩn, nghe nói hiện tại, đã bị đào hết hơn phân nửa, mỗi khi có một cái xuất hiện thì lại có thêm một cường giả ra đời. Thật đáng tiếc, ta không tìm được nơi nào cả, ngươi cũng đừng thấy tiếc làm gì, nếu ngươi gặp được, thì coi chừng mạng cũng chẳng còn mà hưởng. Ta may mắn tìm được một nơi cất giấu linh quẩn, tiến vào khảo sát, kết quả là suýt chút nữa chết ở bên trong, khiến ta phải dùng hết tất cả những con át chủ bài của mình, cuối cùng cũng chẳng lấy được gì cả. Ngươi và ta không giống nhau, ta thông minh sáng sủa cúc, đi ngang qua một ngã tư đường, bên đường có một đám người đang tranh luận sôi nổi. Nhưng mà theo như ta được biết, trong 118 nơi cất giấu linh quẩn này, có 11 chỗ là do võ giả cấp đế cường đại nhất xây dựng nên. Ta cũng nghe nói 107 chỗ khác không bằng một góc của 11 chỗ kia, hơn nữa nghe nói, đã có 8 chỗ bị người khác chiếm được. Tần Ninh khẽ nhăn mày. Thánh tộc Thiên Mục tạo ra vùng đất Thánh Tán, 11 chỗ cất giấu linh quẩn kia, hẳn là đầu mối then chốt nhất. Bây giờ, đã có 8 chỗ bị người khác chiếm được. Còn lại 3 chỗ kia đang ở đâu? Chúng ta đừng ngồi ở trong này nữa, đi ra ngoài đi dạo đi, cầu một chút may mắn. Nếu như có một đạo linh quẩn được chúng ta cùng nhau phát hiện, vậy khả năng chúng ta thành công vượt qua khảo sát có phải là rất lớn không? Hay! Một vài người rời khỏi nơi này. Thành cổ có khả năng chứa hơn 10 vạn người cư ngụ, hiện giờ số lượng võ giả xuất hiện ở đây vốn cũng không nhiều. Tần Ninh đi dạo trên đường, hắn cũng chẳng có mục đích gì cả. Có không ít võ giả cũng chỉ biết đi dạo ở trong thành cổ, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm liền tụ tập lại một chỗ thảo luận một ít tin tức mà bọn họ nghe được. Tần Ninh đi dạo hơn nửa ngày ở trong thành cổ. Cuối cùng hắn gặp một vài võ giả ở thành Bắc. Ngươi là? Tại hạ là Hứa Kình hộ pháp của Thiên Cương thần môn. Hứa Kình tự giới thiệu xong, liền mang theo mấy người, đi về hướng Tần Ninh, chắp tay nói, đại danh của Tần công tử, bọn ta đều đã nghe thấy từ lâu, lúc trước ở núi Thần Nguyên bọn ta cũng đã nhìn thấy Tần công tử, nhưng mà Tần công tử không biết ta. Hộ pháp của Thiên Cương thần môn ít nhất cũng đạt tới cảnh giới tôn giả. Tần Ninh nhìn về phía Hứa Kình, gật đầu, nhân tiện đó, hắn nói, ta cũng có một chút ấn tượng với ngươi. Tần công tử, sao không thấy vị phu nhân kia của ngươi đâu? Phu nhân? Hứa Kình nói, lúc trước, bọn ta ở bên ngoài đạo tràng linh quẩn nhìn thấy phu nhân Diệp Viên Viên, nhưng mà lúc ấy còn có võ giả nhà họ Nguyên và nhà họ Chu tiến vào trình diện, bọn ta tiến vào, không đạt được linh quẩn, liền rời khỏi nơi đó, lúc ấy ta nhìn thấy người nhà họ Nguyên và người nhà họ Chu vẫn chưa đi, Tần Ninh cau mày. Hứa Kình tiện thể nói tiếp, chẳng qua là những người ở lại đều là tôn giả nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, bọn ta thế đơn lực mỏng, không dám nhúng chân vào vũng nước đục này. Nên bọn ta đành đi trước. Tần Ninh nhìn về phía Hứa Kình, hắn hỏi, ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Lúc này, Hứa Kình vội nói, mong Tần công tử chớ trách, không phải là ta không muốn trợ giúp Diệp phu nhân, nhưng thật sự là có lòng mà không đủ sức. Việc này không liên quan đến các ngươi. Tần Ninh lập tức nói, làm phiền dẫn đường giúp ta. Vâng. Đám người Hứa Kình lập tức chạy như bay về phía trước, Tần Ninh cũng theo đám người Hứa Kình rời khỏi đây. Bên ngoài thành cổ, vùng đất Thánh Tán, giữa đất trời mênh mông, vài bóng người đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, Hứa Kình ở phía trước dẫn đường, dẫn Tần Ninh đi tới một dãy núi cao nguy nga. Đi qua một dãy núi, phía trước là vùng đồng bằng rộng lớn bao la. Một tòa núi cao cô đơn giữa đất trời rộng lớn. Ngọn núi đó cao khoảng vạn trượng, khí thế uy vũ, vừa nhìn thấy nó, người ta đã cảm một loại hơi thở kỳ bí khiến tim đập nhanh hơn. Lúc này, mọi người đều cau mày. Lúc này, Hứa Kình nói, lúc đó, bọn ta tìm thấy linh quẩn ở đây. Chẳng qua là lúc ấy hơi thở của linh quẩn cũng không giống như bây giờ, ánh mắt Tần Ninh nhìn về nơi đó, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy đạo linh quẩn kia vẫn chưa bị người khác cướp đoạt. Hoặc nói cách khác, người chiếm được linh quẩn còn đang tiêu hóa lực lượng của linh quẩn. Xung quanh quả thật có hơi thở ẩn hiện. Ánh mắt của Hứa Kình nhìn về phía chân núi, hai mắt hắn ta co lại, hắn ta nói ngay, ở kia. Chân núi có một khe núi, hơn 10 bóng người đang tụ lại cùng một chỗ. Là nguyên duệ của nhà họ Nguyên. Còn có Chu Hổng của nhà họ Chu nữa. Hứa Kình vội nói, hai người này đều là cao thủ có cảnh giới tôn giả của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu. Tần Ninh đang đứng ở phía trước, ở dưới chân núi, hơn 10 vị võ giả của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Tần công tử, bọn ta chỉ có thể dẫn ngươi đến đây thôi. Mà vào lúc này, vị trí chân núi. Nguyên Duệ và Chu Hỗn dẫn theo mười mấy vị võ giả nhà họ Nguyên, nhà họ Chu ẩn nấp ở đây. Nguyên Duệ ca, phải đợi tới khi nào? Sắp rồi. Nguyên Duệ mặc một bộ trường sam, khí chất nhã nhặn lịch sự, lúc này cười nói, người phụ nữ kia chắc sắp đi ra rồi. Hai người chúng ta đều là tôn giả cảnh giới tầng 2, cho dù người phụ nữ kia đã lấy được linh quẩn, có lẽ cũng sẽ không đến cảnh giới tôn giả, chúng ta sẽ đánh khiến nàng trở tay không kịp, định có thể chém chết. Nguyên Duệ và Chu Hỗn nhìn nhau, tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau trên đỉnh núi, ánh sáng bắn ra bốn phía, khí tức kinh khủng dần dần tan đi, biến mất không thấy. Mà vào lúc này, một bóng người mặc đồ xanh chậm rãi xuống núi. Mái tóc dài như thác nước xõa ở sau gáy, khuôn mặt trắng như thoa phấn hiện ra khí chất lạnh lẽo mà hờ hững. Nhìn qua giống như một mỹ nữ tuyệt trần đi ra từ trong núi băng tuyết vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ khiến người ta cảm thấy cô gái này có khí chất vô song đặc biệt không nói ra được, khiến người ta không nhịn được mà nhìn kỹ hơn. Giờ phút này, Nguyên Duệ và Chu Hỗn đều ngẩn ngơ, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Diệp Viên Viên. Nguyên Duệ thấp giọng nói, người phụ nữ này cuối cùng cũng ra rồi. Ra tay. Không nói nhiều lời thừa thải, hai người trong nháy mắt hướng phía trước mà đánh. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Võ giả cảnh giới tôn giả theo đuổi võ tâm cực hạn. Võ tâm cực hạn theo đuổi rèn luyện thất tình. Mà mỗi khi rèn luyện một lần, tâm tính sẽ lột xác một lần, thực lực của võ giả cũng tăng vọt một lần. Nguyên Duệ và Chu Hỗn đều là tôn giả cảnh giới tầng 2, ở trong Thượng Nguyên Thiên cũng được coi là cao thủ hàng đầu. Hai người hợp tác dẫn theo mười mấy vị võ giả cảnh giới thiên giả, trong nháy mắt đã xông ra, khí thế mạnh mẽ. Vẻ mặt cô gái xinh đẹp phía trước lạnh lẽo, hai tay lập tức nắm chặt, một tiếng nổ kinh khủng truyền ra. Ầm. Ba người va chạm, ngọn núi to khẽ rung lên, cả thân núi đều phải chấn động. Nguyên Duệ và Chu Hỗn lần lượt thụt lùi. Mà bóng người xinh đẹp kia cũng dừng bước chân đang đi xuống núi lại, đứng ở chân núi, có chút khó hiểu nhìn về phía hai người. Sắc mặt Nguyên Duệ cùng Chu Hỗn đều vô cùng lạnh lẽo. Các ngươi là người nào? Lúc này Diệp Viên Viên lạnh lùng nói. Những năm gần đây ở Trung Tam Thiên, nàng ở trong huyết thần cung của Huyết Vân Vực, đã sớm không còn là tiểu tỳ nữ, tiểu nha đầu đi theo Tần Ninh ở đế quốc Bắc Minh năm đó rồi. Không chỉ có vóc người trổ mã yếu điệu duyên dáng quyến rũ, mà tâm tính cũng biến đổi rất nhiều. Nếu không, nàng cũng sẽ không thể sống tới bây giờ. Người đến giết ngươi. Nguyên Duệ giở cợt nói, mấy người các ngươi bởi vì Tần Ninh mới có thể được người khác chú ý, nhưng cũng là bởi vì Tần Ninh nên mới chịu chết. Trước kia Tần Ninh có thể che chở ngươi, bây giờ ngươi có mọc cánh cũng khó mà bay được. Diệp Viên Viên nghe vậy thì nhíu mày lại. Ngươi nghĩ ta vô dụng lắm sao? Diệp Viên Viên hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, mơ hồ có khí tức bá đạo nổi lên xung quanh cơ thể. Khí thế mạnh mẽ cuồng bạo không ngừng lan ra. Cảnh giới tôn giả. Cảnh giới tôn giả tầng 1. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Diệp Viên Viên có chút hờ hững. Thật sự cho là ta dễ bắt nạt lắm sao? Diệp Viên Viên hét lên một câu, cả người lập tức lao ra, xung quanh cơ thể có từng bông sen màu xanh, trong nháy mắt đã lan ra khắp trời đất xung quanh, chủ động đánh ra. Nàng ở trước mặt Tần Ninh đúng là vẫn luôn dịu dàng như một con cừu nhỏ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng là cừu con thật. Ở trước mặt Tần Ninh, nàng yếu đuối. Ở trước mặt người ngoài, nàng rất mạnh. Mấy vị đệ tử của Tần Ninh có ai mà không hiểu, nếu muốn theo Tần Ninh, đi khắp thiên hạ thì cần phải sử dụng hết sức mạnh của mình. Đương nhiên Diệp Viên Viên nàng cũng biết. Ta sẽ cho các ngươi nhìn một chút sức mạnh kinh khủng của linh quẩn. Diệp Viên Viên hét lên, bàn tay nắm chặt, khí thế kinh khủng trong cơ thể bùng nổ. Nàng là cảnh giới tôn giả tầng 1, lúc đối mặt với Nguyên Duệ và Chu Hỗn cảnh giới tôn giả tầng 2 đã thể hiện ra mức độ sức mạnh của mình. Chỉ trong phút chốc, ba người đã lao vào đánh nhau, đám võ giả khác nhà họ Chu và nhà họ Nguyên căn bản không nhúng tay vào được. Cảnh giới tôn giả đánh nhau, nếu bọn họ ra tay chắc chắn sẽ phải chết. Ầm. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Cho nên bọn họ thất bại, liền chờ đợi ở chỗ này. Đến cuối cùng, chắc chắn Diệp Viên Viên đã lấy được linh quẩn. Nhưng Diệp Viên Viên vốn chỉ là cảnh giới thiên giả nhị luân, theo bọn họ suy nghĩ, cho dù nàng lấy được linh quẩn cũng chỉ là cảnh giới thiên giả lục luân, thất luân thôi. Nhưng không ngờ Diệp Viên Viên lại tới cảnh giới tôn giả tầng 1 rồi. Càng không ngờ được Diệp Viên Viên lại có thể lấy cảnh giới này để chống lại bọn họ. Đáng chết. Chu Hỗn hừ một tiếng, mắng, người phụ nữ này quá đáng sợ. Vốn nghĩ người phụ nữ có thể được Tần Ninh nhìn trúng chắc chắn là không tầm thường, nhưng bọn họ không nghĩ tới sẽ bất phàm đến trình độ này. Rút lui. Chu Hỗn hùng hùng hổ hổ nói. Muốn đi thì đi sao? Giờ phút này Diệp Viên Viên lại hừ một tiếng nói, không được đâu. Vừa dứt lời, nàng nắm chặt tay lại, lòng bàn tay có một dấu ấn hoa sen màu xanh ngưng tụ, trong nháy mắt đã bộc phát ra, lao thẳng về phía hai người Chu Hỗn và Nguyên Duệ. thấy hoa sen xanh sắp đến gần hai người, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, hoa sen xanh nổ tung, như có hàng ngàn vạn ánh sáng tỏa ra. Ầm. Mặt đất dưới chân núi chấn động, đá vụn bay tứ tung, từng vị võ giả cảnh giới thiên giả liên tục bị đá vụn đập trúng, không biết sống chết. Mà hai người Chu Hổng và Nguyên Duệ lại thở hổn hển. Ở trước mặt hai người có một bóng người đứng vững, nhìn về phía Diệp Viên Viên. Nguyên Ca Ngọc. Nguyên Duệ thấy người đàn ông vừa xuất hiện, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Duệ, sao lại chật vật như vậy? Người đàn ông vừa xuất hiện là một thanh niên, nhìn dáng vẻ mới hơn 20 tuổi, nhưng khí tức loáng thoáng lại mạnh hơn hai người Nguyên Duệ, Chu Hổng rất nhiều. Nguyên Ca Ngọc. Diệp Viên Viên lạnh lùng nhìn về phía thanh niên kia. Nhà họ Nguyên, nhà họ Chu, xem ra vẫn muốn tự tìm cái chết. Diệp Viên Viên lạnh lùng nói, lần trước bị dạy dỗ ở Cửu Nguyên vực còn chưa đủ sao? Nghe thấy lời này, Nguyên Ca Ngọc lại giở cợt nói, chỉ là một tên Tần Ninh, sao có thể đủ để nhà họ Nguyên và nhà họ Chu sợ chứ? Vậy sao? Phải hay không phải, sau khi đánh nhau mới biết được. Diệp Viên Viên không nhượng bộ, trong nháy mắt đã lao ra. Nguyên Ca Ngọc khẽ mỉm cười, tay cầm kiếm, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng màu đen, trực tiếp xông về hướng Diệp Viên Viên. Keng. Chỉ trong phút chốc, hoa sen xanh ngưng tụ trước người Diệp Viên Viên, va chạm với kiếm khí màu đen, hư không hơi rung lên một cái, ngay sau đó bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tôn giả cảnh giới tầng 3. Diệp Viên Viên đưa mắt nhìn thẳng Nguyên Ca Ngọc kia, vẻ mặt lạnh xuống. Đúng vậy. Nguyên Ca Ngọc khẽ mỉm cười nói, cho nên, người lấy cái gì để ngăn cản chứ? Nghe thấy vậy, Diệp Viên Viên cau mày lại. Làm sao? Không còn gì để nói nữa. Nguyên Ca Ngọc giở cợt nói, cho dù ngươi đến cảnh giới tầng 1, nhưng thật sự có thể ngăn cản ta ư? Sắc mặt Diệp Viên Viên lạnh lão, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Khí tức và trường kiếm hòa làm một thể, bên trong thân thể bộc phát ra khí thế mang theo cảm giác nóng nực như thiêu đốt. Dùng thanh kiếm này. Sắc mặt Diệp Viên Viên lạnh lùng, bóng người như kiếm, kiếm như người, trong nháy mắt đã đâm ra, sức mạnh cực đạo bộc phát, dung hợp làm một với kiếm khí. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng bộc phát, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Lúc này Diệp Viên Viên chuyển thủ thành công, lao thẳng về phía Nguyên Ca Ngọc. Ầm, những tiếng nổ trầm thấp vang lên liên tiếp, từng làn sóng khí tức làm người ta sợ hãi lan rộng ra. Cứ như vậy, đòn tấn công của Diệp Viên Viên càng thêm mãnh liệt, chậm rãi va chạm với Nguyên Ca Ngọc, đổi công thành thủ. Chu Hổng và Nguyên Duệ thấy một màn này đều ngẩn ra. Làm sao có thể như vậy? Lúc này, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Thế công của Diệp Viên Viên càng thêm dũng mãnh, cũng không phải là tinh thông kiếm thuật, nhưng lại như dung hợp là một với trường kiếm màu xanh trong tay, lực bộc phát cực mạnh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, hiển nhiên Nguyên Ca Ngọc đã không chịu nổi. Giờ phút này, sắc mặt Nguyên Ca Ngọc ảm đạm, ngã ngồi trên đất, cả người đều không ngừng run rẩy. Một kiếm kia đã làm đứt gãy căn cơ lực lượng chuyển động trong cơ thể hắn ta. Người phụ nữ này quá kinh khủng. Chỉ là cảnh giới tôn giả tầng 1 thôi. Nhưng thực lực bùng nổ đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới tôn giả tầng 1. Hắn ta lại là cảnh giới tầng 3. Vừa rồi ngươi ngông cuồng lắm mà. Diệp Viên Viên đưa mắt nhìn về phía Nguyên Ca Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng, hừ nói, người tìm chết là ngươi mới đúng chứ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Nguyên Ca Ngọc lập tức vô cùng khó coi. Nhưng đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên. Hiển nhiên không chỉ có mỗi mình Nguyên Ca Ngọc tới chỗ này. Từng tiếng xé gió truyền tới, rất nhiều bóng người rơi xuống. Người cầm đầu cũng là một thanh niên tầm 27-28 tuổi, phong thần tuấn dật, thần thái khiêm tốn, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng an toàn. Lúc này thanh niên rơi xuống, nhìn về phía trước. Nguyên Ca Ngọc, chuyện gì xảy ra vậy? Nghe thấy thanh niên này hỏi, Nguyên Ca Ngọc há miệng một cái, nhưng lại không biết kể từ đâu. Chẳng lẽ hắn ta phải nói mình thua trước một cô gái mới có cảnh giới tầng 1 như Diệp Viên Viên sao? Chu Thanh thiếu gia. Giờ phút này, Chu Hổng lại vội vàng đi tới bên cạnh thanh niên kia. Diệp Viên Viên quá kinh khủng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Chu Thanh thiếu gia mới có thể an tâm. Chu Thanh nhíu mày nhìn Chu Hổng. Chu Hổng nói nhỏ vào bên tai Chu Thanh, kể rõ chuyện đã xảy ra. Diệp Viên Viên. Chu Thanh nhìn về phía nàng, quan sát một lát, ánh mắt hơi sáng lên. Đúng là một người phụ nữ cực phẩm trên đời. Khó trách có thể được người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế nhìn trúng, ôm vào trong lòng. Chu Thanh cười nói, người phụ nữ của Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế không giống bình thường, xem ra hôm nay cần phải phí chút sức lực rồi. Chẳng qua không biết người phụ nữ của Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Chu Thanh vừa nói xong, khí tức trong cơ thể bộc phát ra, khí thế kinh khủng bùng nổ. Chu Thanh kia như có sức hút vô tận, lúc này bộc phát ra khí tràn kinh khủng, bao phủ khắp xung quanh. Diệp Viên Viên chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay, không nói một lời. Tần Ninh đã từng nói cho nàng, cho dù là lúc nào, cho dù kẻ địch có mạnh đến mức nào, chỉ khi mình giữ được tỉnh táo mới có thể tìm kiếm được cơ hội duy nhất. Giờ phút này Diệp Viên Viên vô cùng tỉnh táo. Bất kể như thế nào, cũng muốn giữ được tỉnh táo. Nàng đối với Tần Ninh là yêu mộ, là kính ngưỡng, là cảm mến, đương nhiên nàng sẽ ghi nhớ lời Tần Ninh nói ở trong tim. Lúc này Chu Thanh cũng cảm thấy được quyết tâm của Diệp Viên Viên, liền cười nhạo một tiếng, đứng yên tại chỗ, từng tiếng xé gió vang lên xung quanh. Ầm, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, Chu Thanh bước ra một bước, khí tức trong cơ thể bộc phát ra, tạo thành từng tiếng nổ. Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Cực cảnh tôn giả. Diệp Viên Viên biết mình sẽ lại có thêm một trận chiến nữa. Không chịu thua, không nhận thua. Diệp Viên Viên giơ kiếm, trực tiếp lao ra. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp bộc phát ra, dao động kinh khủng lan ra, Chu Thanh ra tay với tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới chỗ Diệp Viên Viên, lực lượng tuôn ra lại vô cùng mạnh mẽ. Tôn giả cảnh giới tầng 5. Diệp Viên Viên nhíu đôi mày thanh tú lại, vào lúc này căn bản không thể chịu thua. Cho dù cảnh giới chênh lệch cực lớn, Diệp Viên Viên cũng sẽ dốc hết sức đối phó. Dần dà, khi thời gian từ từ trôi qua, Chu Hổng, Nguyên Duệ cùng với Nguyên Ca Ngọc lại cảm thấy được sự áp chế của Chu Thanh đối với Diệp Viên Viên càng ngày càng ổn định. Không sai, ổn định. Sự chênh lệch giữa cảnh giới tầng 1 và cảnh giới tầng 5 có thể dùng vượt núi băng đèo để hình dung. Chu Thanh là tôn giả cảnh giới tầng 5, tuyệt đối không phải là người mà Diệp Viên Viên cảnh giới tầng 1 có thể chống lại. Vượt qua thử thách vô tình trong thất tình, trình độ tâm trí cùng thân xác, khí huyết và thực lực tăng lên sau khi vượt qua mỗi một kiếp đều không phải là thứ mà cảnh giới tầng 1 có thể so sánh được. Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch tuyệt đỉnh. Quỳnh. Một tiếng trầm thấp vang lên, những tiếng nổ bộc phát, sức mạnh cực đạo cuồng bạo lan tràn. Theo những tiếng ầm ầm vang lên, cả người Diệp Viên Viên thụt lùi, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này Chu Thanh ở trước mặt lại có vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Thấy vẻ mặt của Chu Thanh, Diệp Viên Viên vô cùng giận dữ. Nàng thường xuyên thấy được vẻ mặt này từ Tần Ninh. Nhưng bây giờ nhìn thấy nó từ người ngoài, nàng mới cảm giác được đáng ghét biết bao. Khó trách vì sao mỗi lần nhiều người thấy dáng vẻ thản nhiên ung dung kia của Tần Ninh đều thẹn quá hóa giận. Thật sự là bởi vì nếu như mỗi một kẻ địch mà mình phải đối mặt đều có dáng vẻ dửng dưng đó, mà mình đã đến giới hạn, đúng là khiến người ta rất tức giận. Cho dù mình là tôn giả cảnh giới tầng 1 hay tầng 2, nếu như không có cách nào chiến thắng kẻ địch lúc đang đối đầu, thì có nói nhiều đi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Bất cứ lúc nào, đối thủ của nàng có mạnh hơn hay yếu hơn nàng thì đều phải dùng hết sức để đối phó. Đây là lời Tần Ninh nói với nàng. Trong đầu Diệp Viên Viên hiện ra bóng người Tần Ninh. Vì sao lần nào, cho dù Tần Ninh phải đối mặt với cảnh giới chênh lệch cực lớn, hắn vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Không nói đến việc bây giờ đã dung hợp uy lực của đan điển, mức độ vững chắc của cảnh giới của chính Tần Ninh đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Tu hành như xây tường vậy. Nếu như nói các võ giả là dùng bùn đất để xây tường, tạo ra căn cơ. Vậy thiên tài là dùng viên gạch thực thụ để xây tường, càng thêm vững chắc. Mà thiên tài cũng chia cao thấp, phần chia cao thấp chênh lệch ở chỗ độ cứng rắn của viên gạch. Còn về Tần Ninh, hắn giống như bức tường được xây từ thần binh lợi khí vậy. Tần Ninh là độc nhất. Đây là tu hành tích lũy hết năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác mới có thể làm được. Mà Tần Ninh đã từng nói với nàng. Nàng có thể. Bởi vì nàng là người phụ nữ của hắn. Lúc này, trường kiếm trong tay Diệp Viên Viên lóe lên ánh sáng. Cho dù không địch lại, cũng phải dùng hết sức để đối phó. Ầm. Kiếm khí vang lên, sức mạnh cực đạo trong cơ thể Diệp Viên Viên bộc phát ra. Ầm. Lúc này Chu Thanh thấy Diệp Viên Viên vẫn chưa từ bỏ ý định, liền cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay. Tiếng nổ kinh khủng bộc phát ra, lực lượng mạnh mẽ lập tức lan tràn. Một thương đâm ra như thần long cái thế, xông lên chín tầng trời vậy, không thể ngăn cản được. Những tiếng va chạm trầm thấp không ngừng vang lên, mỗi một kiếm của Diệp Viên Viên cũng càng lúc càng nhanh, nhưng Chu Thanh là cảnh giới tầng 5, dưới sự chênh lệch mạnh mẽ, cuối cùng Diệp Viên Viên vẫn bị áp chế chặt chẽ. Không chơi với ngươi nữa. Chu Thanh giở cợt nói, nếu ngươi không đồng ý bị bắt, vậy thì chết ở chỗ này đi. Chu Thanh hét lên một câu, bàn tay nắm chặt, thương ra như rồng, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trong phút chốc, vị trí mũi thương xuất hiện chín thanh long ảnh, móng rồng vươn ra, ngậm một cây trường thương, trong nháy mắt đã lao ra ngoài. Chết đi. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp hoàn toàn bộc phát ra. Sức mạnh cực đạo tàn phá khắp nơi. Cả người Diệp Viên Viên bị chìm ngập. Mà lúc này, Nguyên Ca Ngọc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đã được cứu một mạng. Hai người Chu Hổng, Nguyên Duệ, cùng với đám võ giả nhà họ Chu, nhà họ Nguyên xung quanh đều vô cùng phấn khởi. Chẳng qua là ngoài sự phấn chấn, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Viên Viên, rất mạnh. Có lẽ lúc trước ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, nên khiến mấy người bên cạnh hắn không thể tỏa ra hào quang được. Bây giờ xem ra, có thể đi theo Tần Ninh sao có thể là người bình thường được. Lúc này, Nguyên Ca Ngọc đi tới bên cạnh Chu Thanh, chắp tay nói, cảm ơn Thanh Ca. Chẳng qua là Nguyên Ca Ngọc vừa dứt lời liền phát hiện sắc mặt Chu Thanh cũng không hề có vẻ đắc ý, trong lòng Nguyên Ca Ngọc rất rung động, xem ra Chu Thanh cảm thấy cảnh giới tầng 5 của mình có thể giết được Diệp Viên Viên cũng không phải là chuyện đáng kiêu ngạo gì. Bỗng nhiên lúc này, vẻ mặt không ít người xung quanh đều thay đổi. Nguyên Ca Ngọc xoay người lại nhìn, lập tức ngẩn ngơ. Bên trong cái hố tràn ngập bụi đất kia, lúc này lại có một thanh niên mặc đồ trắng đứng ở đó. Mà cô gái đang được ôm ngang kia không phải Diệp Viên Viên thì là người nào? Tần Ninh. Thấy thanh niên kia, Nguyên Ca Ngọc chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, đầu óc rung lên. Làm sao lại đúng lúc như vậy? Làm sao có thể đúng lúc như vậy? Lúc này, Diệp Viên Viên được Tần Ninh ôm vào trong lòng, trên khuôn mặt lạnh như băng cũng có chút kinh ngạc. Không sao chứ? Không. Không sao. Ta thấy đâu có không sao. Tần Ninh cười nói, cả người cũng nhẹ hơn không ít. Lúc này khuôn mặt Diệp Viên Viên đỏ lên. Tại sao chàng lại ở chỗ này? Diệp Viên Viên hiếu kỳ nói. Tần Ninh cười nói. Nghe được lời nói trêu ghẹo của Tần Ninh, Diệp Viên Viên vùng vẫy muốn xuống. Tần Ninh cười nói, cứ ôm như vậy là được, nàng vất vả rồi. Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh, tùy tiện nói, làm chàng mất thể diện. Mất thể diện chỗ nào chứ? Tần Ninh lại cười nói, rất đáng để kiêu ngạo, ít nhất cảnh giới tầng 3 còn không phải là đối thủ của nàng, thua trước cảnh giới tầng 5 không tính là mất mặt, chẳng lẽ nàng muốn giống như ta sao? Không được sao? Dĩ nhiên không được, nếu nàng cũng lợi hại như ta, vậy còn cần ta làm gì nữa? Diệp Viên Viên ngơ ngẩn. Từ lúc ban đầu, thiếu niên kiêu ngạo kia thấy một thiên tài như nàng, liền nói ra câu, thiên phú của ngươi không tệ, có thể làm tỳ nữ cho ta. Đến bây giờ, hai người đã tiến tới với nhau. Khoảng cách xa vời giữa Tần Ninh và nàng đang được những hành động tỉ mỉ chu đáo của Tần Ninh xóa bỏ. Lúc này, Chu Thanh cũng nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh. Sắc mặt Chu Thanh không đẹp lắm. Nhà họ Chu và nhà họ Nguyên có quá nhiều võ giả chết ở trong tay Tần Ninh. Hắn ta đã sớm biết về danh tiếng của người này rồi. Là ta. Tần Ninh nhìn về phía Chu Thanh, vô cùng dửng dưng, lạnh lùng nói, xem ra người nhà họ Chu và nhà họ Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định. Hừ. Chu Thanh hất trường thương một cái, nhìn về phía Tần Ninh, quát lên, người ngoài sợ ngươi, Chu Thanh ta không sợ ngươi. Không sao. Tần Ninh chậm rãi cười nói, bởi vì một lát nữa, ngươi sẽ sợ ta thôi. Lúc này, Diệp Viên Viên rời khỏi người Tần Ninh, hắn bước ra một bước, nhìn về phía Chu Thanh, cười nói, người phụ nữ của ta không phải đối thủ của ngươi, là đàn ông, đương nhiên là phải lấy lại thể diện cho nàng rồi. Ngươi hãy chọn một kiểu chết đi. Nhìn dáng vẻ tự tin kia của Tần Ninh, bàn tay nắm trường thương của Chu Thanh liền nổi gân xanh. Tên khốn kiếp này, đúng là quá thiếu đòn. Nhìn dáng vẻ kia của Tần Ninh, hắn ta chỉ muốn làm thịt Tần Ninh thôi. Nhận lấy cái chết đi. Chu Thanh hét lên một câu, vung trường thương ra, từng thanh long ngậm thương ảnh lao ra trong nháy mắt. Mà lúc này, tề tiêu kiếm trong tay Tần Ninh cũng ngưng tụ ra. Chỉ trong phút chốc, Tịnh Trần Châu xuất hiện, Tần Ninh hất tay lên một cái, ném Tịnh Trần Châu lên trời cao. Một giây sau, tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được có một khí tức dường như bao phủ thân thể của bọn họ trong nháy mắt. Tần Ninh cầm tề tiêu kiếm, nhìn về phía đám người Chu Thanh, cười nói, Tịnh Trần Châu là đồ của Phong Trần Đại Đế, hiệu quả chủ yếu chính là phong ấn không gian. Bây giờ có phải ngươi đang cảm thấy không có cách nào điều động sức mạnh cực đạo vận chuyển không? Vẻ mặt Chu Thanh vô cùng sợ hãi. Tần Ninh đã đi từng bước một tới gần. Đừng vội, đừng sợ. Tần Ninh cười nói, bây giờ đã nghĩ ra sẽ lựa chọn kiểu chết gì chưa? Trong phút chốc, cả người Tần Ninh đã xuất hiện bên cạnh Chu Thanh, một kiếm gác lên cổ hắn ta. Khí tức kinh khủng kia cứ như có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Kiếm đặt ở cổ. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cả người Chu Thanh rung lên. Lúc trước con trai thứ bảy nhà họ đã lấy uy lực của hư Tịnh Trần Châu cho Tần Ninh trải nghiệm. Bây giờ hắn đang cầm Tịnh Trần Châu thật sự, lấy uy lực của Tịnh Trần Châu hoàn toàn có thể áp chế võ giả cảnh giới tôn giả chặt chẽ. Mà chuyện còn lại chính là giết. Ngươi không chọn, ta sẽ chọn giúp ngươi. Tần Ninh nhẹ nhàng nói xong, trường kiếm lướt qua cổ của Chu Thanh, đầu bay ra, máu tươi phun trào. Lúc này đám người còn lại đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Quá kinh khủng. Kế tiếp chỉ có một hồi giết chóc. Sau hồi lâu, mùi máu tươi tràn ngập ra khắp nơi. thi thể ngổn ngang đầy đất. Tần Ninh cầm kiếm đi tới trước mặt Diệp Viên Viên. Bảo khí cực cảnh cấp thiên. Ừ, nhưng chàng chỉ là cảnh giới thiên giả, làm sao sử dụng được? Tần Ninh cười nói, nếu như là đại tu Di Cửu Cung Tán và Tề Tiêu Kiếm thì ta quả thật không có cách nào thể hiện ra toàn bộ uy lực được, nhưng Tịnh Trần Châu này là lấy lĩnh ngộ ý cảnh để khống chế, cũng không phải nhìn thực lực mạnh yếu. Diệp Viên Viên cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tần Ninh luôn có thể vượt ra ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Nàng lấy được linh quẩn của ai? Nguyên U Nữ Đế. Tần Ninh tùy tiện nói, linh quẩn này cũng là một trong 118 chỗ linh quẩn mạnh nhất kia đúng không? Ừ, Diệp Viên Viên tiến vào nơi đây đã được một khoảng thời gian, biết cái gọi là 11 chỗ linh quẩn. Từ cảnh giới thiên giả đạt đến cảnh giới tôn giả tầng 1, quả nhiên là mạnh mẽ. Tần Ninh tiếp tục nói, chắc sau này còn có lực lượng liên tục không ngừng cần tiêu hóa nữa. Đúng vậy. Được rồi, đi thôi. Tần Ninh nắm tay Diệp Viên Viên, đạp lên thi thể đầy đất, chuẩn bị rời đi. Thằng nhãi Tần Ninh, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng quát rung thiên động địa truyền ra, một bóng người xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, tám bóng người thi nhau chạy tới. Đó là tám người đàn ông trung niên ăn mặc khác nhau, ai nấy đều vô cùng gấp gáp chạy đến đây. Tám bóng người lập tức dừng lại, nhìn thi thể đầy đất, lại nhìn thi thể của Chu Thanh, Nguyên Ca Ngọc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ sát khí, cứ như có thể nuốt người vậy. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía tám người, nhưng lại không nói gì. Tần Ninh. Một người đàn ông dẫn đầu, trên trán có một vết thương, vẻ mặt vốn đã kinh khủng bởi vì dữ tợn, lại cộng thêm vết kiếm kia càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Người đáng chết. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười nói, thẹn quá hóa giận. Các ngươi không chọc ta, ta vốn cũng không muốn để ý đến các ngươi, nhưng nếu cứ muốn chọc ta, người đàn ông dẫn đầu giận dữ hét, vô liêm sỉ, với con em nhà họ Chu ta rồi còn nói là chúng ta chọc ngươi. Chuyện ở Cửu Nguyên Vực ngày đó đã kết thúc, bây giờ ngươi lại tiếp tục ra tay đối phó với con cháu nhà họ Chu ta, không giết ngươi, Chu Hạc ta thề không làm người. Vừa hét xong, cả người Chu Hạc bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Khí huyết kinh khủng dao động lan ra. Cảnh giới tôn giả tầng 7 đỉnh phong. Mà Tần Ninh nghe được lời của Chu Hạc liền cau mày lại. Từ trong lời nói của Chu Hạc, người này cho rằng là Tần Ninh hắn treo chọc Chu Thanh trước. Hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước ở trong thành cổ gặp được Hứa Kình hộ pháp của Thiên Cương Thần Môn, đã nói cho hắn Diệp Viên Viên ở chỗ này. Hơn nữa dường như đã biết ở đây sẽ xảy ra một cuộc chiến. Tần Ninh nhìn về phía Chu Hạc, nói, là ai nói cho ngươi tới chỗ này? Là ai cũng không quan trọng. Sắc mặt Chu Hạc lạnh lẽo đáng sợ, ánh mắt cứ như ăn sống người ta nhìn chằm chằm Tần Ninh, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm một đại đao dài hơn một trượng trong tay. Bởi vì nhất định ngươi sẽ chết ở chỗ này. Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạc vang lên. Ta biết ngươi có thể dung hợp đan điển, chém chết đế giả, nhưng ta không tin ngươi có thể dung hợp mà không phải trả bất cứ cái giá nào. Phải hay không phải, ta tình nguyện lấy mạng mình ra thử. Chu Hạc hét lên một tiếng, cầm đao xông ra. Mà bảy người bên cạnh cũng đều là cảnh giới tôn giả tầng 5, tầng 6. Trong nháy mắt tám người đã tản ra, bao vây Tần Ninh và Diệp Viên Viên. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần lạnh lùng nhìn về phía tám người. Lúc này ánh sáng của Tịnh Trần Châu tỏa ra xung quanh. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, bùng nổ kinh khủng truyền ra. Lực phong ấn lại ngưng tụ ra lần nữa. Giờ phút này, ánh mắt tám người Chu Hạc đều biến đổi. Tám người bọn họ đều là cảnh giới tôn giả tầng 5, tầng 6, tầng 7, nhưng áp lực của Tịnh Trần Châu đối với bọn họ lại khiến tám người lập tức cảm giác được thực lực cả người gần như đã mất đi hơn nữa. Quan trọng nhất chính là loại cảm giác ngăn cách đó. Cứ như trời đất lúc này đều bị tách rời ra vậy. Bọn họ tự như từng cá thể độc lập, nhỏ yếu, cô độc, lại yếu ớt. Tịnh Trần Châu đúng là không tệ, Tần Ninh lẩm bẩm, Tề Tiêu Kiếm xuất hiện lần nữa. Hắn bước ra, từng người lần lượt hét lên rồi ngã gục, đầu bay ra. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba lần lượt chết đi. Tần Ninh nhìn về phía Chu Hạc, giễu cợt nói, là ai nói cho các ngươi ta ở chỗ này? Chu Hạc cầm đại đao trong tay, nhưng căn bản không biết chém về phía nào. Ở bên trong không gian này, dường như Tần Ninh là chúa tể duy nhất, tồn tại duy nhất. Chuyện này, ông ta căn bản chưa thể phát huy ra được thực lực chân chính của mình thì đã bị đánh bại rồi. Là ai? Lại một người nữa ngã vào trong vũng máu. Bóng người Tần Ninh xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt của Chu Hạc vô cùng hoảng sợ, đờ đẫn hét lên, là Hứa Uyên hộ pháp của Thiên Cương Thần Môn. Quả nhiên là người của Thiên Cương Thần Môn, lúc này mũi kiếm của Tần Ninh đã đi tới trước mặt Chu Hạc. Trong tám người chỉ có một mình Chu Hạc còn đứng. Các ngươi bị người ta dắt mũi mà còn không biết. Vừa dứt lời, Tần Ninh lại tự giễu cười nói, ta cũng bị người ta dắt mũi mà, một tiếng bịch vang lên. Cả người Chu Hạc chậm rãi ngã xuống đất. Mà lúc này Diệp Viên Viên đi tới trước nhìn Tần Ninh, không nhịn được nói, sao vậy? Tần Ninh thu hồi tề tiêu kiếm, chậm rãi nói, ban đầu ta ở trong một thành cổ cách nơi đây không xa lắm, gặp được Hứa Kình hộ pháp của Thiên Cương thần môn, hắn ta nói cho ta nàng ở chỗ này, hơn nữa còn dẫn ta tới, sau đó lấy lý do Thiên Cương thần môn không muốn đối đầu với nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, cho nên sau khi dẫn ta tới chỗ này liền rời đi, ta rất tò mò, người của Thiên Cương thần môn thân thiện với ta như vậy từ bao giờ? Sau đó Nguyên Ca Ngọc xuất hiện, Chu Thanh xuất hiện, cùng với tám người Chu Hạc xuất hiện cũng rất kỳ quái, nếu Chu Hạc nhận được tin tức từ Hứa Uyên, nhất định cũng là Hứa Uyên báo cho ông ta biết tất cả. Tần Ninh nắm tay Diệp Viên Viên, hai người rời khỏi đây. Nói như vậy, người của Thiên Cương thần môn cũng muốn hại chàng, Diệp Viên Viên mở miệng nói, không ngờ lại ẩn nấp sâu như thế, biết trước kia chàng có thể dựa vào đan điển để giết chết đế giả, cho nên đã để võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên tới thử thăm dò xem rốt cuộc chàng có thể dung hợp đan điển lần nữa hay không. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, cười nói, thông minh. Không phải là rất dễ thấy sao? Diệp Viên Viên dựa vào Tần Ninh, ngày sau đó bất mãn nói, hóa ra chàng đã sớm tới, nhưng lại nhìn ta bị Chu Thanh bắt nạt. Cũng không phải, chỉ là muốn nhìn xem Viên Viên nhà ta bây giờ có thực lực như thế nào rồi, dung hợp linh quẩn có vấn đề gì hay không? Vậy có vấn đề gì không? Không biết nữa, chỉ mới nhìn bề ngoài, còn chưa nghiên cứu sâu hơn, không thể xác định được. Cái gì gọi là nghiên cứu sâu hơn? Nàng nói thử xem. Hai bóng người dần dần rời đi. Mà không lâu sau, một đám người đột nhiên đi đến trong khe núi. Đại ca. Hứa Kình không nhịn được nói, Tần Ninh căn bản không cần dung hợp đan điển đã có thể giết chết cường giả cảnh giới tôn giả tầng 7. Trong lòng Hứa Kình cũng vô cùng sợ hãi bất an. Người này tiến vào đạo tràng linh quẩn của Hoàng đế Tề Dân, tiến vào đạo tràng linh quẩn của Phong Trần Đại Đế, giết đời sau của Tề Dân và đời sau của Phong Trần. Hứa Uyên khàn khàn nói, Tịnh Trần Châu kia có uy lực cực mạnh, năm đó nếu như Phong Trần Đại Đế không có Tịnh Trần Châu, thực lực sẽ giảm bớt ít nhất một nửa. Bây giờ hắn có thể điều khiển Tịnh Trần Châu, đánh được cảnh giới tôn giả, chúng ta muốn những võ giả cảnh giới thiên giả, cảnh giới tôn giả đi thử thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Đại ca, vậy phải làm sao bây giờ? Gấp cái gì? Hứa Uyên cười nói, lúc trước để cho một ít cảnh giới thiên giả đi dò xét, phải ủ rũ trở về, bây giờ cảnh giới tôn giả cũng không có cách nào ép hắn sử dụng đan điển, vậy hãy để cho cảnh giới đế giả xuất hiện. Nhà họ Nguyên và nhà họ Chu có rất nhiều cảnh giới đế giả. Nghe thấy lời này, Hứa Kình cũng khẽ mỉm cười. Nguyên Ca Ngọc chết, đám người Chu Thanh chết rồi, chỉ cần truyền tin tức này ra, để nhà họ Nguyên và nhà họ Chu biết là Tần Ninh làm là được. Ta cũng không tin đám cảnh giới đế giả của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên sẽ không ra tay đối phó với Tần Ninh. Đám cảnh giới tôn giả này đã chết, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên còn có thể nhịn được sao? Chỉ cần bọn họ có thể ép Tần Ninh sử dụng đan điển, chúng ta xác định được giới hạn của Tần Ninh, sẽ có thể tìm ra cách để đối phó với hắn. Nói đến chỗ này, Hứa Kình cũng hiếu kỳ hỏi, đại ca, người nói xem những năm gần đây Thiên Cương thần môn chúng ta đã rất mạnh rồi, cũng không cần phải trêu chọc Tần Ninh, rốt cuộc bốn vị môn chủ và thánh chủ đại nhân đang có tính toán gì? Hứa Uyên lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Chẳng qua là ngươi cũng biết năng lực của Cửu Nguyên Đan Điển rồi đấy, ban đầu Tần Ninh mới chỉ dung hợp 6 cuốn mà đã có thể giết nguyên chính phong đế giả cực cảnh đại viên mãn. Có lẽ 3 cuốn cuối cùng sẽ liên quan đến bí mật thành tiên. Bí mật thành tiên? Thành tiên quá khó khăn. Trong Thượng Nguyên Thiên có 4 cảnh giới cực cảnh, đã là vô cùng mạnh mẽ rồi, nghe nói bên trên cực cảnh còn có bí cảnh, bước qua bí cảnh mới có thể thành tiên. Tiên đạo rất khó. Khó như lên trời. Nếu như 3 cuốn cuối cùng thật sự có liên quan đến một ít bí mật thành tiên, vậy đúng là có thể khiến người ta phải điên cuồng. Năm đó Cửu Nguyên Đan Đế mạnh đến trình độ này sao? Hứa Uyên nghe được câu hỏi này thì giễu cợt nói, ngươi thì biết cái gì? Ban đầu ở Cửu Nguyên Vực, Cửu Nguyên Đan Đế vẫn chưa có danh tiếng gì, chỉ được gọi là thiên tài thôi, sau đó đến Thượng Nguyên Thiên Vực, Cửu Nguyên Đan Đế mới thật sự vươn lên, không nói có thực lực vô địch Thượng Nguyên Thiên. Đan thuật của hắn còn làm cho 3 vị đan đế như Đại sư Tân Vân tự động từ bỏ danh hiệu đan đế của mình, bởi vì có hắn, không người nào có tư cách được gọi là đan đế nữa. Thực lực vừa mạnh, lại có đan thuật nghịch thiên, người như vậy năm đó có lẽ đã tới mức độ mà chúng ta không có cách nào tính toán được rồi. Hứa Uyên nói như thật. Những chuyện này đã không phải là chuyện chúng ta có thể đoán được rồi, thánh chủ đại nhân đã có chuẩn bị, lần này cho dù Tần Ninh nghịch thiên đến mức nào, chắc chắn hắn sẽ phải chết, không ai có thể ngăn cản được. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh và Diệp Viên Viên cùng nhau tiến về khu bí mật trong vùng đất thánh tán cũng không biết đánh giá của Hứa Uyên về hắn. Thành tiên khó khăn. Khó khăn sao? Lúc này, hai người đang ở trong một sơn cốc. Là Diệp Viên Viên dẫn Tần Ninh tới chỗ này. Sơn cốc kéo dài liên miên, lúc này hai người đang ở trong một khe núi khá nhỏ. Nơi này có khí hậu ấm áp, hoa cỏ cây cối sum suê, hơn nữa còn có những dòng suối trong lành chảy qua, mang đến khí tức khiến người ta say mê. Tần Ninh nhìn bên trong sơn cốc giống như thế ngoại đào nguyên, giống như cảnh vẽ trong mộng, liền nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Diệp Viên Viên, không nhịn được cười nói, Viên Viên thích không khí như vậy. Diệp Viên Viên lại nói, chàng nghĩ gì vậy? Nơi này ta đã tới lúc trước, hơn nữa còn phát hiện một ít chỗ không bình thường, nhưng lúc đó không dám đi vào, vừa vặn gặp được chàng, liền dẫn chàng đến xem một chút, chắc chắn chàng có thể nhìn ra manh mối gì đó. Ồ, ta thấy nơi này không có gì không giống bình thường, chỉ có chim hót hoa thơm, một nam một nữ, nam anh tuấn đẹp trai, nữ xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng thích hợp để tình chàng ý thiếp. Chàng càng ngày càng không ra gì. Có à, chẳng qua tuy Diệp Viên Viên than phiền, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Tần Ninh càng ngày càng ngã ngớn, cũng có nghĩa là hắn càng ngày càng coi nàng thành phu nhân của mình, thật sự yêu nàng. Được rồi, nàng nói một chút coi có chỗ nào không đúng. Lúc này Tần Ninh cũng nhìn bốn phía. Chàng đi với ta. Diệp Viên Viên kéo Tần Ninh đi vào bên trong sơn cốc, cuối cùng đi tới vị trí sâu nhất trong sơn cốc, chỉ thấy một vách đá vắt ngang ở trước mặt hai người. Tần Ninh đến gần vách đá cẩn thận xem xét, chỉ chốc lát, những ký tự phù ấn kia giống như đang chuyển động, xoay tròn thoát khỏi vách đá, xông vào trong đầu Tần Ninh. Ngay lập tức, cả người hắn khẽ rung lên, suýt nữa ngã xuống đất. Diệp Viên Viên vội vàng đỡ lấy Tần Ninh. Không sao chứ? Ừ, Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía vách đá, mở miệng nói, đây cũng không phải là thứ tồn tại trong Thương Mang Vân Giới của chúng ta. Không phải ở bên trong Thương Mang Vân Giới. Lúc này Tần Ninh không nói thêm nữa, mà đi tới trước vách đá, hai tay ngưng tụ ra từng trận văn. Từng văn ấn phức tạp mà rậm rạp ùn ùn kéo đến, ngưng tụ, hội tụ đến trước vách đá. Diệp Viên Viên cũng không hiểu gì cả, chỉ lặng lặng chờ đợi. Chắc là Tần Ninh đang thử nghiệm cái gì đó. Qua một hồi lâu, Tần Ninh vẫn không nhúc nhích, ký tự trên vách đá kia lại xuất hiện từng dao động, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Vách đá chấn động, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Giờ phút này, ánh mắt của Tần Ninh bình tĩnh mà lạnh lão. Diệp Viên Viên cũng cẩn thận nắm chặt Nguyên U Vương kiếm, nhìn một màn biến hóa trước mắt. Tần Ninh, không sao. Tần Ninh lui về phía sau, nhìn vách đá không ngừng vang lên ầm ầm trước mặt, sau khi từng tiếng nổ vang lên, vách đá dần dần nứt ra. Những phù văn này có quỷ tích không giống với quỷ tích của phù văn ở trong thế giới Thương Lan, nếu không ngoài dự đoán thì chắc hẳn đến từ bên ngoài thế giới. Lúc này Tần Ninh mới nói, hơn nữa rất có thể là lối đi không gian thông đến chỗ của chủng tộc ngoài thế giới. Diệp Viên Viên nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy một khí tức rung động đập vào mặt. Tần Ninh, ta nhớ chàng đã từng nói, bên trong Thương Mang Vân Giới có rất nhiều vùng đất rộng lớn mênh mông, thế giới tầng tầng lớp lớp, từ đại lục Vạn Thiên đến thế giới Cửu Thiên rồi đến đỉnh Thương Mang Vân Giới, nếu muốn phá vỡ thời không, chỉ có khi võ giả làm bản thân mạnh mẽ, trở thành cường giả vô địch. Đại lục Vạn Thiên phi thăng đến thế giới Cửu Thiên, bên trong thế giới Cửu Thiên có Tam Đại Thiên Tăng dần lên cao, cùng với từ thế giới Cửu Thiên tiến vào bên trong thế giới Thương Lan, từ tiên nhân thành thần linh. Đây đều những chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa nếu sơ sẩy một cái sẽ có thể đạo tiêu bỏ mạng. Nhưng nếu như đi ngược lại, từ Thương Mang Vân Giới đến thế giới Cửu Thiên, từ thế giới Cửu Thiên đến đại lục Vạn Thiên, cho dù là chàng cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy chủng tộc ngoài thế giới tiến vào bên trong Thương Mang Vân Giới kiểu gì? Lại còn bày mưu tính kế ở đại lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên, thậm chí là Trung Tam Thiên cũng có. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lắc đầu nói, rốt cuộc thế giới bên ngoài như thế nào, ta cũng không biết. Còn về đám người này tiến vào kiểu gì, cho dù là cha ta cũng phải kiêng dè, không thể không lấy cách khác để biến mất ở bên trong Thương Mang Vân Giới. Ta nghĩ bọn họ đã mạnh đến mức ta không thể tính toán được rồi. Nhìn vách đá đang nứt ra phía trước tạo ra một lối đi, Tần Ninh tiếp tục nói, có lẽ tiến vào trong đó nhìn một chút sẽ có thể phát hiện ra một vài chuyện. Bốn cuốn đan điển lại hóa thành bốn luồng ánh sáng bay trước người Tần Ninh. Thấy hắn cẩn thận như vậy, Diệp Viên Viên cũng rất dè đặt. Hai người tiến vào bên trong lối đi, dần dần biến mất không thấy. Khi bọn họ không ngừng đi sâu vào, bên trong lối đi dần dần tối xuống. Sau khi đi được trăm trượng, phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt, con đường vốn rộng 10 trượng đã đến điểm cuối. Cuối lối đi xuất hiện một số cột đá. Từng cây cột đá đứng sừng sững bên trong sơn động cao đến mấy trăm trượng. Nhìn kỹ lại, những cột đá kia hoặc cao hoặc thấp, hoặc to hoặc nhỏ, tổng cộng có 118 cái. Mà trên mỗi một cây cột đá đều chạm trổ một ít ký tự. Cực Quang Đại Đế, 30 vạn năm trước, Trung Tam Thiên, Thượng Nguyên Thiên, là vô thượng cực cảnh, khổ thiện giả, 30 vạn năm trước, Trung Tam Thiên, Thượng Nguyên Thiên, nhân vật vô địch, thổi nhỏ cha mẹ bị giết, tỷ muội bị giết, tu thiền đạo, vừa mới nhập môn, tông môn bị tiêu diệt, đột nhiên giác ngộ, Thương Viêm Đại Đế, thái tử của đế quốc Thương Viêm, đế quốc bị tiêu diệt, thái tử mất tích, 3 vạn năm sau, Thương Viêm Đại Đế đột nhiên xuất thế, tiêu diệt nước quốc, tàn sát hoàng. Thành, Mặc Vân Thượng Nhân. Thực Nhật Thiên Tôn. Huyền Minh Lão Nhân. Tử Nguyệt Tiên Nhân. Trấn Thiên Đế, trên những cột đá kia đều ghi chép cuộc đời của từng cường giả đã từng vô địch ở Thượng Tam Thiên. Có người đơn giản, có người phức tạp. Mà không một ngoại lệ, nơi này bao gồm tất cả những cường giả được sinh ra trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên gần 30 vạn năm qua. Có người vô địch đương thời, cũng có mấy nhân vật cấp bậc đại đế. Mà ở trong ghi chép này, Tần Ninh cũng thấy được Hoàng đế Tề Dân, thấy được Phong Trần Đại Đế, thấy được Nguyên U Nữ Đế vân vân, xem ra, tộc Thiên Mục hiểu biết rất chi tiết. Tần Ninh nói tin tức lúc trước phát hiện tộc Thiên Mục cho Diệp Viên Viên. Chưa chắc là tộc Thiên Mục. Tần Ninh mở miệng nói, dĩ nhiên, có thể không chỉ có mỗi tộc Thiên Mục. Diệp Viên Viên gật đầu một cái. Tần Ninh nói, nàng nhìn kỹ những cột đá này đi, ở chính giữa là 11 vị. Mà 11 vị này gồm có Trấn Thiên Đế, Tử Nguyệt Tiên Nhân, Mặc Vân Thượng Nhân, Thương Viêm Đại Đế, Thực Nhật Thiên Tôn, Khổ Thiện Giả, Huyền Minh Lão Nhân, Cực Quang Đại Đế, Nguyên U Nữ Đế cùng với Vân Hiên Kiếm Đế và Thiếu Dương Đao Đế. 11 người này đều là những nhân vật ở ít nhất 20 vạn năm trước, hơn nữa bọn họ đều là người vô địch đương thời, không còn ai có danh tiếng sánh ngang với bọn họ nữa. Mà 11 vị này hẳn là những người đó chuẩn bị ra đòn sát thủ. Còn rốt cuộc là tác dụng gì, ta cũng không biết. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu như đây là tộc Thiên Mục chuẩn bị, vậy bọn họ thật sự là rất tốn công sức. Diệp Viên Viên mở miệng nói, ta nghe nói đạo tràng linh quẩn của Thiếu Dương Đao Đế và Vân Hiên Kiếm Đế đã bị người nào đó phá rồi. Nếu như 11 chỗ là điểm chú ý chính của những người đó, vậy nàng đã lấy được một nơi, chứ không phải là người mà những người đó sắp xếp lấy được. Có phải điều này chứng minh kế hoạch của bọn họ đã thất bại rồi không? Lúc này Tần Ninh lại nói, chưa chắc. Đúng là chưa có gì chắc chắn cả. Đạo tràng linh quẩn được để lại cho con cháu đời sau của các cường giả bậc nhất năm xưa có lẽ là kế hoạch của một kẻ nào đó, nhưng thứ ẩn sâu bên trong lại chưa chắc đã thế. Sức mạnh linh quẩn trong đạo tràng linh quẩn đã bị lấy đi, có lẽ vẫn còn thứ gì đó còn sót lại nhưng ta vẫn chưa phát hiện ra. 11 đạo tràng linh quẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tần Ninh cũng đã nhận thấy được điều này từ số thông tin mà hắn có được trong những ngày qua. Có điều nếu như chúng thật sự quan trọng thì đáng lẽ ra kẻ đứng sau phải ngăn không cho người khác lấy được 11 đạo tràng linh quẩn bằng mọi giá chứ. Song nhìn tình hình hiện giờ thì lại trái ngược hẳn. Có một lối đi đằng sau 118 cột đá. Tần Ninh và Diệp Viên Viên không dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào con đường. Sau khi băng qua con đường tối tăm dài lê thế ấy, hai người họ đến một hang động rộng lớn. Tại đây có một tế đàn. Xung quanh tế đàn đầy rẫy những cây cột bằng đồng đã bị tàn phá, thậm chí một số cây cột còn có màu xanh gỉ đồng. Chúng đã bị mục nát tàn tạ từ rất lâu về trước. Tần Ninh và Diệp Viên Viên kiểm tra các cây cột đồng. Mấy cái này là sao vậy nhỉ? Diệp Viên Viên vô cùng tò mò. Tần Ninh cẩn thận kiểm tra không chút ngơi nghỉ. Thật lâu sau, hắn trầm ngâm trả lời, trông giống như vận chuyển trận vậy. Vận chuyển trận. Tần Ninh tiếp lời, cách xây dựng vận chuyển trận ở đây và ở toàn thế giới Thương Mang Vân Giới có điểm khác biệt nhưng về bản chất là như nhau, đều lấy một nút của hai không gian làm cơ sở, làm nền tảng để nối liền các lối đi dịch chuyển không gian. Nhìn từ chút dấu vết còn sót lại tại đây, về cơ bản nơi này cũng như thế nhưng cách thức thì lại hoàn toàn khác nhau. Nào, đi tiếp xem thế nào. Hai người đi vào hang động, tiếp tục đi sâu vào trong lối đi. Càng đi, càng nhiều hình ảnh ly kỳ và quái lạ hiện ra trước mắt hai người. Có lúc là cả một cánh rừng những cái cây xưa cũ, khô mục đổ xuống đất, vết tích vô cùng lộn xộn nên chẳng thể phát hiện ra manh mối gì. Lúc thì cất chứa nhiều bộ hài cốt thú tộc có kích thước to đến kỳ lạ, song cũng chỉ là một đống xương mục nát. Tính đến hiện tại bọn họ đã đi qua khoảng tầm 10 hang động, nhìn đâu cũng thấy có điều quỷ quái. Mà trong lúc tiến sâu vào trong, Tần Ninh đã từ từ tìm ra một vài manh mối. Đều là vận chuyển trận nhưng lại khác loại, có cái giống với vận chuyển trận thông dụng ở Trung Tam Thiên ngày nay. Nhưng cũng có cái giống với vận chuyển trận ở biên giới. Diệp Viên Viên suy một ra ba, có phải kẻ đứng sau chế tạo ra vận chuyển trận để đưa bọn ma tộc ở biên giới, ví dụ như tộc Thiên Mục vào, sau đó bọn tộc Thiên Mục sẽ từ nơi này tiến vào từng thiên trong Trung Tam Thiên đúng không? Nhiều khả năng là như thế. Khi đã đi được một quãng đường nhất định, hai người họ đi hết lối đi, tới một hang động thoạt nhìn trông vô cùng khổng lồ. Ở đây không có di tích đổ nát gì mà chỉ có một tòa cung đình hùng vĩ. Tòa cung đình ấy gần như chiếm cứ toàn bộ không gian trong hang động, cánh cổng mở rộng làm tôn lên sự nguy nga, lộng lẫy và khí thế ngút ngàn của nó. Vẽ ra trên cánh cổng là hàng chữ được viết theo lối chữ khải rồng bay phượng múa. Huyền Thiên Cung. Tần Ninh và Diệp Viên Viên cùng nhau cẩn thận đi vào cổng cung đình. Thế rồi cánh cổng sau lưng họ ầm ầm đóng lại. Vào lúc này, Tề Tiêu Kiếm lập tức phóng kiếm khí vào hư không làm phát ra vầng sáng rực rỡ. Tần Ninh đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Rất có thể đây là lối đi mà tộc Thiên Mục đã dùng để tiến vào Trung Tam Thiên năm xưa, có khi bây giờ nó đã bị vứt xó rồi. song điều đó không đồng nghĩa với việc nơi này không có gì nguy hiểm. Tộc Thiên Mục thần bí vốn cao cấp hơn các tộc như ma tộc Ám Nguyệt, ma tộc Kim Nguyệt và ma tộc Thanh Mộc. Tần Ninh không biết rốt cuộc bọn chúng sai bao nhiêu người đến đây, thực lực của những kẻ đó thế nào nên đương nhiên sẽ không chủ quan. Diệp Viên Viên cũng cầm nguyên U Vương kiếm trên tay đề phòng cao độ. Sau khi hai người tiến vào cung điện, mọi thứ đều vô cùng yên bình. Cứ như thể không ẩn chứa bất kỳ mối nguy cơ nào vậy. Nhà cửa, lầu các được xây khắp nơi trong cung điện. Và ngay phía trước bọn họ chính là tòa cung điện chính với bốn góc mái vểnh lên, trông hùng vĩ quá đỗi. Hai người mở cửa điện ra đi vào trong. Cung điện vuông vức có hơi trống trải. Tuy nhiên, phía cuối cung điện có một bóng người được ánh sáng rạng ngời chiếu rọi đang đứng chắp tay quay lưng với hai người. Đó không phải người chết, nhưng cũng chẳng giống như người sống. Ai đấy? Tần Ninh cất giọng chất vấn. Cất giọng nhã nhặn và ôn tồn cất lên. Sau khi dứt lời, bóng dáng kia từ từ xoay người lại. Tần Ninh phải tiến lại gần thêm chút nữa mới nhìn rõ mặt mũi người trước mắt. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt cũng trung bình nhưng quan sát tổng thể thật kỹ lại cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Thần bí, sâu thẳm và bất phàm. Ngươi là ai? Ta là Huyền Thiên. Người đàn ông kia trả lời rốt ráo, ta không có ác ý gì với các ngươi đâu, mong các ngươi hiểu cho. Tần Ninh nhìn Huyền Thiên, khẳng định, ngươi là con rối chứ không phải người sống. Cậu chàng này đúng là có mắt nhìn. Người đàn ông tự xưng là Huyền Thiên phá lên cười, đúng là như vậy. Ta bị người ta luyện chế thành con rối. Bị người ta luyện chế thành con rối ư, kẻ nào mà lại làm vậy? Đệ đệ ruột của ta. Trấn Thiên. Diệp Viên Viên ngạc nhiên thốt lên, Trấn Thiên đế ư chính hắn. Huyền Thiên cười cay đắng, xem ra các ngươi cũng đã tìm hiểu được một vài chuyện từ những gì còn rơi rớt lại rồi. Ồ, có vẻ ngươi biết khá nhiều, nói bọn ta nghe xem nào. Bấy giờ Tần Ninh cất tề tiêu kiếm đi rồi nhìn về phía Huyền Thiên. Đã đến tận đây rồi thì hắn cũng không cảm thấy bồn chồn nữa. Ta tên là Huyền Thiên, đệ đệ ta là Trấn Thiên, hai huynh đệ ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không họ hàng không thân thích. Để có thể bước trên con đường võ đạo, bọn ta đã tận dụng tất cả cơ hội mà bọn ta có. May mắn thay, vì thiên phú của hai huynh đệ bọn ta tạm gọi là ổn, cũng gặp nhiều cơ duyên nên song sáo khắp nơi, có được độ nổi tiếng nhất định. Khi ấy, hai huynh đệ bọn ta tiếng tăm lẫy lừng, tên tuổi nổi tiếng khắp Thượng Nguyên Thiên. Rồi sau đó, Huyền Thiên cười xót xa, vì theo đuổi sức mạnh tối cao của cực đạo, vì một món chí bảo trong một bí cảnh mà đệ đệ ta nổi sát ý với ta, giết ta, lại còn luyện chế ta thành con rối. Nói đến đây, nét mặt Huyền Thiên đầy chán chường và thất vọng. Đệ đệ ruột thịt ra tay với bản thân để tu vi được tinh tiến. Thật lòng người ta khó mà chấp nhận nổi. Từ đó, một vị Trấn Thiên đế cái thế, vô địch xuất hiện tại Thượng Nguyên Thiên, còn Huyền Thiên ta thì trở thành một con rối. Về sau, Trấn Thiên đế gặp sự cố trong tu luyện nên không còn khống chế được thân xác con rối của ta, tẩu hỏa nhập ma. Nhân cơ hội đó, ta đã giết ngược lại hắn, và rồi Trấn Thiên đế đã chết. Tần Ninh chỉ im lặng lắng nghe chứ không tỏ ý kiến gì. Rồi sau đó, ta không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh lại lần nữa là do một đám võ giả đánh thức ta. Và sau khi tỉnh lại thì ta ở ngay trong nơi này. Huyền Thiên ngóng nhìn xung quanh với nét mặt buồn bã. Ta xuất hiện tại đây là do bị một khôi lỗi sư hùng mạnh khác khống chế, ép ta phục vụ cho hắn. Lúc này Tần Ninh mới mở miệng hỏi, là ai vậy? Ta chỉ biết những kẻ đó gọi hắn là Đại Nhân Thiên Thường thôi. Đại Nhân Thiên Thường. Huyền Thiên kể tiếp, sau khi bị đánh thức, ta lại là một con rối và giết rất nhiều người theo lệnh bọn chúng, thế rồi ta cũng được biết rằng thời đại hiện tại đã cách thời điểm ta và đệ đệ ta chết khoảng 30 vạn năm. Lũ người đánh thức ngươi đều có một đôi mắt trên trán đúng không? Phải, bọn chúng tự xưng là Thánh tộc Thiên Mục, chúng đã tuyên bố sẽ thống trị thế giới cửu thiên. Thánh tộc Thiên Mục. Tần Ninh không hỏi lại nữa. Huyền Thiên tiếp tục cất lời, hồi xưa nơi này sầm uất lắm chứ không hoang vu vậy đâu, người đi kẻ lại nô nức nhộn nhịp, không chỉ người của Thánh tộc Thiên Mục mà còn có cả nhân tộc nữa. Là thế lực nào? Tần Ninh thẳng thừng hỏi. Thiên Cương Thần Môn. Huyền Thiên cười nói, cũng là một trong bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương hiển hách tại Thượng Nguyên Thiên ngày nay đấy. Thật ra trong những năm gần đây, Thiên Cương Thần Môn đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, lại còn được Thánh tộc Thiên Mục âm thầm chống lưng. Bọn chúng tưởng ta là một con rối không có ý thức, nên có vài chuyện bàn với nhau ngay trước mặt ta luôn. Cũng nhờ thế mà ta mới biết được nhiều chuyện. Những năm qua, Thiên Cương Thánh Chủ của Thiên Cương Thần Môn thường xuyên gặp vị Đại Nhân Thiên Thường kia. Huyền Thiên tiếp tục cho biết, hầu như vụ nào cũng có bóng dáng bọn chúng, kế hoạch của chúng phải gọi là vô cùng chi tiết và kỹ lưỡng. Tần Ninh không nói lời nào, chỉ lắng tai nghe những gì hắn ta kể. Ban đầu đây là địa điểm tụ tập của Thánh tộc Thiên Mục, Có điều sau này tộc nhân của thánh tộc Thiên một lần lượt rời đi, phân bố rải rác trong các địa vực của Thượng Nguyên Thiên, cũng có một bộ phận vào các thiên khác. Võ giả Thiên Cương Thần Môn cũng thường xuyên tới đây. Sau này thánh tộc Thiên Mục lấy được một loại bí pháp có thể biến võ giả sắp chết thành linh quẩn và bồi đắp bằng thiên tài địa bảo. Sau mấy vạn năm mở rộng, chúng đã ngưng tụ được vô số linh quẩn. 118 nơi cất giấu linh quẩn này được tộc Thiên Mục và Thiên Cương Thần Môn giữ lại để làm nơi cốt yếu của bọn chúng. Giữ lại để làm gì? Huyền Thiên nghe Tần Ninh hỏi vậy thì lắc đầu đáp, cái này thì ta không biết. Phận con rối như ta bị đại nhân thiên thường của thánh tộc Thiên Mục khống chế. Đôi khi có một số chuyện nếu cường giả Thiên Cương Thần Môn và thánh tộc Thiên Mục nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng hình ảnh nên thảy qua cho ta làm. Chỉ có một số kẻ giữ vai trò quan trọng trong thánh tộc Thiên Mục và Thiên Cương Thần Môn mới biết được mấy chuyện cơ mật này thôi. Tần Ninh gật đầu. Hiện tại, hắn đã khẳng định được rằng lần này thánh tộc Thiên Mục vào Thượng Nguyên Thiên của Trung Tam Thiên không phải như bọn ma tộc lúc trước. Bọn chúng muốn lật trời thật. Để có thể bồi dưỡng linh quẩn, chúng đã tốn vô số thiên tài địa bảo. Song tộc đến từ biên giới như thánh tộc Thiên Mục hẳn là còn nắm giữ một số thủ đoạn đặc biệt khác nữa. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía Huyền Thiên và cười hỏi, nếu nơi này đã dần bị thánh tộc Thiên Mục vứt bỏ thì tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Nghe hắn hỏi mà Huyền Thiên chỉ biết nở nụ cười đắng chát, trả lời, có một lần nọ, thiên thường khống chế ta đi giết một vị đế giả nhưng kết quả là bị mai phục, thân con rối của ta bị hư hại nặng nề, thiên thường không sửa chữa được nên vứt bỏ ta như một chiếc giày rách vậy. Chỉ là như ta nói đấy, thiên thường tưởng ta là một con rối chỉ biết phục tùng hắn răm rắp nên suốt mấy năm qua ta đã bí mật dự trữ một số thứ. Khi thiên thường không cần ta nữa, ta dành một vạn năm tại đây để sửa chữa thân con rối của mình một lần nữa, cũng là ta mà các ngươi đang thấy đấy. Tự sửa chữa bản thân ư, Huyền Thiên này cũng tài giỏi đấy. Vậy vì sao ngươi không rời khỏi đây mà còn ở đây làm gì? Diệp Viên Viên tò mò hỏi. Huyền Thiên cười trong đau khổ, ta muốn rời khỏi đây lắm chứ, nhưng không đi được. Thiên thường lo ngại trước sau nên dù cảm thấy ta vô dụng thì hắn vẫn hủy hoại thân con rối của ta và phong ấn ta tại đây. Một kẻ kỹ tính đến khốn nạn. Huyền Thiên bảo, may mắn là gặp được các ngươi, gặp được người khác tới đây mà không phải bọn chúng. Hai vị có thể giúp ta phá giải phong ấn được không? Huyền Thiên sốt ruột thuyết phục, ta sẽ không để hai người làm không công đâu. Nhiều năm qua, Thiên thường điều khiển thân con rối ta giúp hắn giết nhiều người nên ta cũng lén giấu được nhiều thứ lắm. Đương nhiên những thứ đó sẽ rất hữu dụng với hai người. Ngoài ra ta còn giấu được hai đạo sức mạnh linh quẩn nữa, ta nghĩ. Chắc chắn các ngươi sẽ cần đấy. Lúc này, Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh hỏi ý, Tần Ninh mỉm cười, tiền bối Huyền Thiên nắm rõ nơi này đến vậy, ta mong rằng sau khi giúp đỡ tiền bối thì tiền bối cũng có thể giúp chúng ta một tay. Ồ, thánh tộc Thiên Mục đang ấp ủ mưu đồ chiếm giữ Thượng Nguyên Thiên ta, năm xưa tiền bối là bá chủ Thượng Nguyên Thiên một thời, hiện tại bọn ta cũng là võ giả của vùng đất Thượng Nguyên Thiên, sao có thể trơ mắt nhìn Thượng Nguyên Thiên bị bọn chúng xâm lược chứ? Cho nên ta mong tiền bối sẽ giúp bọn ta. Biểu cảm Tần Ninh đầy chân thành, ánh mắt cũng vô cùng điềm tĩnh. Được thôi. Đôi mắt Huyền Thiên rực sáng, hắn ta nhìn Tần Ninh, đáp, vốn dĩ ta đã là người chết rồi, cũng chẳng cần bận tâm sống hay chết gì nữa. Tên thiên thường đó xem ta như nô lệ của hắn, nên ép làm quá nhiều chuyện ác cho hắn, xem như ta chuộc lỗi cho bản thân mình vậy. Thế thì còn gì bằng? Tần Ninh cúi người hành lễ. Diệp Viên Viên đứng cạnh cũng bắt chước làm theo. Có điều thật ra trong thâm tâm nàng hơi ngờ vực thái độ khác thường của Tần Ninh. Thế bọn ta nên làm gì để phá giải phong ấn ở đây cho tiền bối à? Tần Ninh hỏi, vạn bối là một trận pháp sư, có lẽ sẽ giúp được tiền bối. Trận pháp sư sao? Vậy thì tốt quá rồi. Mặt Huyền Thiên lộ vẻ vui mừng thấy rõ, hắn ta cười tươi rói, tuyệt thật, hai người đi theo ta. Nói rồi Huyền Thiên tiến lại gần cửa đại điện, song hắn ta không bước qua bậc cửa mà chỉ đứng tại đó nhìn ra bên ngoài đại điện. Ngươi xem. Huyền Thiên chỉ vào hai bên trái phải, nói, Huyền Thiên cung này vốn là cung đình cũ của ta, hai bên trái phải có đặt một chú ấn thiên kim chỉ, một chú ấn địa linh phù, hai chú ấn ấy do thiên thường để lại. Thiên kim chỉ và địa linh phù phong ấn hai bên. Thân con rối của ta bị đệ đệ ta Trấn Thiên Đế luyện chế, lại được gia công bằng thiên kim thạch, sau này thì được thiên thường sửa chữa rồi thêm địa nguyên sa vào, đây cũng là hai thứ mấu chốt để khống chế con rối ta đây. Bởi vậy mà thiên thường mới ngưng luyện ra thiên kim chỉ và địa linh phù trước khi rời đi. Nếu như ta bước ra ngoài đại điện một bước thì uy lực của thiên kim chỉ và địa linh phù sẽ phá hủy thân con rối của ta trong nháy mắt, khiến cho ta không nơi chôn thân. Không còn thân xác con rối thì ý niệm của ta cũng không còn vật chứa, chết là cái chắc. Huyền Thiên vừa nói xong thì Tần Ninh và Diệp Viên Viên nhìn hai bên, quả nhiên có tia sáng vàng và tia sáng xanh lập lòe ở hai bên căn phòng. Chỉ cần phá giải thiên kim chỉ và địa linh phù là được rồi đúng không tiền bối? Chính xác. Dứt lời, Tần Ninh đi sang cung đình bên trái rồi mở cửa đi vào. Chẳng mấy chốc vầng sáng vàng đã biến mất. Sau đó hắn lại đi qua bên phải, tia sáng màu xanh cũng từ từ tan biến. Ánh sáng phát ra từ hai bên đã không còn. Giờ phút này, Tần Ninh lại trở về, hắn chìa tay ra. Một tờ giấy màu vàng trông khá đặc biệt đang nằm trên tay trái hắn, trên tờ giấy có khắc các ký tự. Diệp Viên Viên không đọc ra. Với nàng, thứ này chẳng khác gì bùa trừ tà cả. Cùng lúc đó, tờ giấy màu xanh trên tay phải của Tần Ninh cũng tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ. Tiền bối, đây là thiên kim chỉ và địa linh phù mà ngươi nói đúng chứ? Đúng vậy. Lúc này, bỗng nhiên Huyền Thiên lùi lại phía sau với vẻ hơi mất tự nhiên. Sau khi phá giải hai lá bùa này rồi thì cấm chế trong cung đình không còn có tác dụng với ta nữa. Ta sẽ đi tìm kho báu ta sưu tập được những năm qua cho các ngươi. Tần Ninh mừng rơn, gật đầu đáp, vâng. Nói rồi hắn nắm chặt tay lại, thiên kim chỉ và địa linh phù kia sắp sửa bị bóp nát. Tuy nhiên, ngay lúc này, Tần Ninh thình lình dừng tay lại. Nhìn thấy Tần Ninh đã sắp bóp nát thiên kim chỉ và địa linh phù xong đột nhiên lại dừng tay, Huyền Thiên ngỡ ngàng thốt, sao vậy? Tiền bối à, Tần Ninh nhếch mép, nếu ta phá giải phong ấn nơi này cho tiền bối nhưng lỡ tiền bối lại quay sang giết hai người bọn ta thì sao được? Hay là tiền bối giao cho bọn ta kho tàng ngươi sưu tầm được suốt mấy năm qua trước đi? Nghe thấy câu này, Huyền Thiên cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì mà, khổ nỗi không phá giải phong ấn thì ta không thể lấy mấy thứ đó ra cho các ngươi được đâu. Kho tàng của ta cùng với hai đạo sức mạnh linh quẩn đều được cất trữ trong một căn mật thất ở ngoài kia, ta đâu có mang bên mình được. Nếu không thì ta đã bị thiên thường phát hiện từ lâu rồi. Tiền bối nói cũng có lý. Tần Ninh nhanh chóng đáp, đã vậy thì ta phá giải hai cấm chế này luôn đây. Hắn nói câu ấy rồi siết chặt tay lại, thiên kim chỉ và địa linh phù biến thành cát bụi. Hai mắt Huyền Thiên tức thì sáng ngời. Hắn ta bước ra ngoài. Hoàn toàn không xảy ra biến cố gì cả. Hóa giải thật rồi này. Vẻ kích động hiện rõ trên gương mặt Huyền Thiên, suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần ta bước ra khỏi đại điện này một bước thôi là cơ thể vừa như bị bốc cháy, vừa như rơi vào hầm băng vậy, đầu đến bán sống bán chết. Tất cả những thứ này đều do Trấn Thiên Đế và Thiên Thường gây ra cho ta. Hai ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thất hứa đâu. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến nơi cất giấu hai đạo linh quẩn. Bấy giờ Huyền Thiên mừng rỡ ra mặt, phá lên cười to, ta lượm nhặt được hai đạo linh quẩn đó từ vô số sản phẩm thất bại của bọn thánh tộc Thiên Mục và Thiên Cương Thần Môn chứ không phải do chúng ngưng tụ ra đâu. Trong lúc đi theo chúng, ta đã học được cách bồi dưỡng linh quẩn và tự thân vận động luôn. Nói rồi Huyền Thiên cất bước, đưa Tần Ninh và Diệp Viên Viên rời khỏi đây. Ba người đi qua từng hang động và khe suối, rồi đi tới sơn cốc. Huyền Thiên nhìn ánh mặt trời ngoài kia, phút chốc hắn ta trong hạnh phúc vô cùng. Bao nhiêu năm ròng rã hắn ta bị nhốt trong cái nơi chết tiệt kia, cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát rồi. Ngay trong một sơn cốc khác ở đây. Dứt lời, Huyền Thiên bay lên, dẫn Tần Ninh và Diệp Viên Viên rơi xuống một sơn cốc. Trong sơn cốc này, có dại mọc nhiều đến nỗi tưởng chừng lúc cả đầu, không khác gì so với những sơn cốc quanh đây. Huyền Thiên đi vào sơn cốc, cuộn nắm đấm lại. Hàng loạt chú văn thình lình được ngưng tụ trước mặt hắn ta. Những chú văn ấy tập trung lại một chỗ tựa như thái cực đồ. Tần Ninh vẫy tay với Diệp Viên Viên. Nàng tới gần tế đàn. Lúc này, Tần Ninh và Diệp Viên Viên mỗi người đứng trước một tế đàn, đối mặt với hai xác chết trông rất sống động kia. Mở rộng tâm hồn và hồn phách của các ngươi, dung nhập sức mạnh của cơ thể vào hai cái xác này, sức mạnh của linh quẩn sẽ tự động dung hợp với các ngươi. Tần Ninh và Diệp Viên Viên gật đầu. Được rồi đấy. Đúng lúc đó, Huyền Thiên lên tiếng, tiếp theo, các ngươi chỉ cần làm theo lời trái tim mách bảo để mà cảm nhận và thấu hiểu, thế là sẽ nghe được lời kêu gọi của sức mạnh linh quẩn thôi. Hiểu rồi. Tần Ninh gật đầu. Lực hồn phách tỏa ra, đồng thời sức mạnh cực đạo trong cơ thể hắn cũng chảy vào trong đó. Ngay sau đó, hai thân thể nọ thình lình mở mắt, bỗng có một lực hút khổng lồ tác động lên người Tần Ninh và Diệp Viên Viên. Hai thân thể ấy như bộc phát ra tiềm năng vô tận, tưởng chừng có thể nuốt chửng Tần Ninh và Diệp Viên Viên bất cứ lúc nào. Trong chớp mắt, dường như có hàng ngàn hàng vạn tia sức mạnh của bọn họ đang dần tróc lìa ra và bị hút vào cơ thể hai người kia. Tiền bối. Trước diễn biến đó, Tần Ninh hoảng hốt quay ngoắt sang Huyền Thiên, nói, tiền bối, có điều không ổn. Huyền Thiên lại bỗng nhiên phá lên cười sằng sặc sau khi thấy cảnh tượng ấy. Có điều không ổn sao? Đương nhiên là không ổn rồi. Hắn ta cười sặc sụa, hai cái đứa ngu ngốc này, hai đạo sức mạnh linh quẩn mạnh mẽ biết bao mà ta lại dâng lên cho hai người á, đừng có mà mơ. Câu vừa dứt thì khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên cũng lập tức trở nên trắng bệch. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồi xưa bản tọa tinh thông thuật con rối, nắm trong tay một thuật con rối hắc ám, hiện tại ta vẫn còn giữ một đạo lực hồn phách chứ chưa biến mất hoàn toàn. Chỉ cần dung nhập hai sức mạnh linh quẩn này vào người thì ta sẽ được sống lại, trở thành người sống chân chính. Hai đứa ất ơ các ngươi mà mưu đồ chiếm lấy sức mạnh linh quẩn ư, người ta nghe cười cho nát mặt. Diệp Viên Viên giận dữ quát, ngươi lừa bọn ta. Đần độn, giờ mới biết thì đã muộn rồi. Huyền Thiên hừ lạnh, nói tiếp, bản thân hai đạo linh quẩn này đã bị ta luyện chế thành con rối, nằm dưới sự kiểm soát của ta từ bấy lâu nay rồi. Sức mạnh linh quẩn ẩn chứa trong cơ thể con rối là thứ ta chuẩn bị sẵn cho việc hồi sinh. Chẳng qua là giờ cần thêm khí huyết của các ngươi để khởi động sức mạnh linh quẩn cho ta, nên ta mới để các ngươi sống đến bây giờ thôi. Diệp Viên Viên trừng mắt nhìn Tần Ninh, giận dỗi trách móc, đương nhiên ta không rỗi hơi mà tốt bụng vậy rồi, chẳng qua là do thấy chàng làm theo nên mới không đề phòng thôi. Viên Viên ngốc, sao nàng biết ta không đề phòng? Lúc này, Tần Ninh và Diệp Viên Viên đang bị hai đạo sức mạnh linh quẩn giam cầm, nên không thể cử động được dù chỉ một chút. Huyền Thiên nhìn hai người, chế nhạo, tới nước này rồi mà còn cố làm ra vẻ huyền bí nữa, à tưởng ta làm buồn nhão thật chắc. Phong ấn đã được giải trừ, thân con rối của ta không còn bị ai khống chế nữa, kim tự phù và địa linh ấn cũng đã bị chính ngươi phá hủy mà ngươi còn ở đó lừa ta được ư? Tần Ninh đưa mắt về phía Huyền Thiên, nói với vẻ bất đắc dĩ, sao ngươi khờ thế, ta nói mà cũng tin à? Nét mặt Huyền Thiên tức thì cứng đờ. Ta thấy tận mắt kim tự phù và địa linh ấn bị ngươi phá hủy, ta cũng được giải trừ phong ấn rồi mà. Thì đúng rồi đấy. Tần Ninh phán một câu xanh rờn, nhưng ta ghi nhớ lại hết trước khi phá hủy rồi tạo cái mới là được thôi. Sau khi nói xong, hắn nắm chặt hai tay, hai đạo phù ấn chợt hiện ra. Trong chớp mắt, hai ký hiệu in lên bề mặt cơ thể Huyền Thiên. Dưới sự điều khiển của Tần Ninh, ký hiệu của hai đạo phù ấn trên bề mặt cơ thể Huyền Thiên ngày một sáng hơn. À, mấy tiếng la gào thống thiết vang lên, cơ thể Huyền Thiên bị nhấn chìm trong ánh lửa, bị bốc cháy cả người khiến cho hắn ta trông như người lửa vậy, thê thảm vô cùng. Đúng là khờ khảo mà. Giờ đây, Tần Ninh nhìn về phía thân thể Huyền Thiên, nói, triệt tiêu cơ quan của linh quẩn này mau. Huyền Thiên run như cầy sấy, dù vậy hắn ta vẫn phải dùng hai tay kết ấn, giải trừ cơ quan theo mệnh lệnh của Tần Ninh. Những đạo văn ấn trói buộc Tần Ninh và Diệp Viên Viên đã biến mất. Hắn bước lên một bước, nhìn Huyền Thiên và hờ hững hỏi, diễn kịch với ngươi cả buổi nên ngươi tự thấy mình vô địch thật đấy, à bộ không biết mình mấy cân, mấy lượng hay gì. Giờ phút này, Huyền Thiên nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn ta hét toáng lên, không thể nào. Gì mà không thể nào? Trấn Thiên Đế và Thiên Thường đã phải dành biết bao nhiêu công sức mới thiết kế và ngưng tụ ra được hai đạo phù ấn phức tạp, rườm ra đó, làm sao ngươi có thể? Sao ngươi có thể nắm giữ được chúng chứ? Sao Tần Ninh có thể nhớ như in phù ấn khống chế mà hai người kia phải dành mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm tâm huyết mới nghiên cứu và chế tạo ra được chỉ trong khoảng thời gian nhìn thấy ngắn ngủi, đã vậy còn thi triển một cách dễ dàng vậy chứ? Chuyện này quá khó tin. Bàn về thuật con rối thì chúng phải gọi ta là tổ tông nữa cơ. Cuối cùng, vẻ mặt bầm trận của Huyền Thiên biến mất tâm, chỉ còn lại khuôn mặt với biểu cảm bình tĩnh. Bái kiến chủ thượng. Huyền Thiên cúi người lạy, nói với vẻ cung kính. Ở bấy giờ thì Tần Ninh mới quay trở lại rồi nhìn Diệp Viên Viên. Nàng giận dỗi khiển trách, sao chàng không nói trước cho ta biết? Nói gì cơ? Phải nói trước với ta là chàng đã chuẩn bị trước rồi chứ. Nhưng ta không nói nàng cũng biết rồi mà. Tần Ninh liếc mắt nhìn về phía hai thân thể linh quẩn. Hai thân thể linh quẩn này là linh quẩn chân chính đã được Huyền Thiên ngưng tụ trước đó, tên này muốn mượn sức mạnh linh quẩn để hồi sinh. Không những thế, xác thịt linh thiên của bản thân linh quẩn đã bị Huyền Thiên luyện chế thành con rối rồi. Tần Ninh từ tốn nói cách khác, sau khi hai chúng ta hấp thu sức mạnh linh quẩn thì thực lực sẽ tăng tiến, còn thân xác hai đạo linh quẩn này thì trở thành con rối chân chính. Thực lực của Thanh Hoàng và Ly Hoàng vào thời kỳ đỉnh cao hẳn là không kém cạnh đế giả đứng đầu của bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương đâu nhỉ? Tần Ninh khẽ cười. Huyền Thiên. Có thuộc hạ. Lúc này đây, Huyền Thiên quỳ một gối xuống đất, nét mặt nom vô cùng cung kính trông như một cái xác không hồn. Hộ pháp cho hai bọn ta, ai dám lại gần thì giết kẻ đó. Đó. Huyền Thiên bước lên một bước. Thế rồi Tần Ninh lại quay sang hai con rối, sau đó nhìn Diệp Viên Viên, miệng cười đùa, Viên Viên ơi. Sao? Ta biết một loại bí thuật để hai người có thể cùng nhau tu luyện. Nếu ta và nàng hấp thu nó một mình thì lãng phí lắm, chỉ khi nào hai chúng ta cùng nhau tu luyện thì sức mạnh linh quẩn mới đạt tối đa được. Diệp Viên Viên lập tức hỏi, cùng tu luyện là làm gì? Hấp thu sức mạnh của linh quẩn à dễ ợt. Nói rồi Tần Ninh bước từng bước lại gần Diệp Viên Viên. Tiếng rên rỉ đầy đè nén, trầm khàn dần vang vọng khắp hang động. Mới chớp mắt mà đã hai ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, hết tiếng rên này đến tiếng rên khác văng vẳng trong hang động từ sáng đến tối. Trước cảnh tượng đó, Huyền Thiên vẫn chỉ đứng ngoài động chứ không rục rịch gì, im lặng cứ như biến thành một pho tượng vậy. 10 ngày sau, cửa hang động mở. Có hai bóng người đi ra. Ta không lừa nàng chứ? Tần Ninh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Diệp Viên Viên, cười nói, tu luyện thuật xong tu giúp cả ta lẫn nàng hấp thu trọn vẹn hai đạo sức mạnh linh quẩn, đã thấy quá trình hấp thu còn như lên thiên đàng nữa chứ. Diệp Viên Viên đỏ bừng cả mặt, giận dỗi mắng, sao chàng lại không biết xấu hổ thế hả? Nàng nói gì cơ? Tần Ninh cười hí hửng, ta giúp nàng từ tôn giả tầng 1 đến tôn giả tầng 5, năng lượng còn dư lại của hai đạo sức mạnh linh quẩn vẫn còn lưu giữ trong cơ thể nàng, cộng thêm công dụng diệu kỳ của tinh nguyên từ cửu mệnh thiên tử ta đây, con đường đến đế giả của nàng sẽ vô cùng dễ dàng, vậy mà nàng còn trách ta không biết xấu hổ ư? Diệp Viên Viên phản bác, nhưng chàng cũng đến cảnh giới tôn giả, còn tăng nhiều hơn ta nữa cơ mà. Tần Ninh từ thiên giả cảnh giới tam luân đến tôn giả tầng 1 đấy thôi. Cái việc vượt qua ranh giới giữa thiên giả và tôn giả mới thật sự là khủng khiếp đấy. Lúc này, Tần Ninh vẫy tay. Thanh Hoàng và Ly Hoàng trong hang động chậm rãi đi ra. Khi hai bóng người nọ đứng bên cạnh Huyền Thiên, ba cơ thể như có một luồng sáng truyền qua trông vô cùng rạng rỡ. Sau khi thân thể Thanh Hoàng và Ly Hoàng bị Huyền Thiên luyện chế thành con rối đã được truyền tải sức mạnh linh quẩn vào. Hiện giờ linh quẩn đã bị hai ta hấp thu, bản thân con rối cũng trở về trạng thái ban đầu. Tên Huyền Thiên này quả không hổ là nhân vật lừng lẫy một thời, đã bị Trấn Thiên Đế và Thiên Thường luyện chế thành con rối rồi, vậy mà không ngờ hắn lại học được thủ đoạn của cả hai người kia, vẽ gáo bằng hồ lô để rồi luyện chế ra Thanh Hoàng và Ly Hoàng này bằng phương pháp tương tự. Nghe thấy câu này, Diệp Viên Viên cũng vô cùng sửng sốt. Vậy hắn ta không biết. Sau khi phá giải kim tự phù và địa linh ấn thì đã giành quyền kiểm soát cơ thể bản thân mình rồi ư? Hắn không biết. Tần Ninh lắc đầu đáp, nếu là trước đây thì khả năng cao là có, nhưng hai đạo phù ấn do Trấn Thiên Đế và Thiên Thường để lại đều đã bị ta phá hủy, rồi ta lại ngưng tụ ra hai đạo phù ấn khác nhưng cho thêm thủ đoạn khống chế của ta vào trong đó. Diệp Viên Viên thở phào nhẹ nhõm. Ba con rối, ba vị đế giả. Nàng cười tươi, giờ thì không cần phải lo lắng, đề phòng mãi nữa rồi. Thật ra, suốt khoảng thời gian qua, mấy người Viên Viên, Thời Thanh Trúc cùng với Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều biết rằng, ban đầu Tần Ninh đã dung hợp ba vật cấm tại cửu nguyên vực để phát huy ra uy lực vượt trội của sáu quyển đan điển, nhưng tiếp đó phải dùng cái gì để thế vào đây? Những ngày qua, trong lòng ai nấy đều khắc khoải những lo âu. Đến tận bây giờ Diệp Viên Viên mới được thở phào, nhẹ lòng hẳn. Tần Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cười nói, đừng lo nữa, đối thủ mà chúng ta phải đối mặt có lẽ không phải nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đâu. Rốt cuộc Thiên Cương Thần Môn hợp tác với Thánh tộc Thiên Mục nhằm mục đích gì? Cho dù 118 nơi cất giấu linh quẩn bị tiết lộ bất ngờ và bị những người khác lấy đi kha khá nơi, nhưng rồi vẫn sẽ có kẻ được chọn của hai phe lấy được truyền thừa linh quẩn thành công thôi. Mà đó lại là thứ ẩn chứa sức mạnh vô biên. Còn về đến trình độ gì thì không ai biết. Hai người đi liền một mạch rời khỏi đây, tiến thẳng về phía vùng đất thánh tán ở đằng trước. Khu vực này chiếm diện tích rất lớn, rộng bao la bát ngát, xung quanh là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, đồng bằng bằng phẳng, địa hình hay hình dạng mặt đất đều phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi linh quẩn nấu mình dưới các mảnh đất thần bí mà còn có rất nhiều thiên nguyên thú hùng mạnh tồn tại hưng thịnh. Trên một dãy núi, Diệp Viên Viên đang ngồi xếp bằng, có vẻ nàng đang tĩnh tu. Trong một sơn cốc nằm trên dãy núi, Tần Ninh đang đứng đó một mình, gần đó là hàng loạt thiên nguyên thú sói cao mấy trượng, có bộ lông đỏ tươi đang vây quanh. Những con thiên nguyên thú trông như chó sói kia có vóc người khổng lồ, trên đầu có một cái sừng mập mờ ánh đỏ như máu. Sau một tiếng gầm nhỏ, một toán độc giác lang thú chạy thẳng về phía Tần Ninh. Hư tiên chưởng. Tần Ninh gầm lên một tiếng rồi tung chưởng, sức mạnh trong cơ thể tức thì bộc phát làm tiếng nổ bùng lên trong chớp mắt. Từng đạo chưởng ấn trong thì hư ảo nhưng lại tự như thật sự tồn tại nhanh chóng bùng nổ. Âm thanh trầm đục vang lên. Hàng loạt tiếng nổ truyền vào tai không dứt. Mà mỗi con độc giác lang thú đang liều chết xông xáo kia đều bộc phát ra thực lực không hề thua kém tôn giả tầng 1, tầng 2. Cái sừng độc nhất trên đầu chúng nó phá sáng, phút chốc hóa thành những cục huyết thạch ập tới Tần Ninh. Tiếng ầm vang lên không dứt. Hư tiên chưởng va chạm với các huyết thạch, dấu chưởng vẫn cứng rắn như ban đầu, chưởng khí cũng không hề lung lay nhưng còn đám huyết thạch thì lại vỡ nát. Tần Ninh lạnh lùng tiến lên một bước. Tần Ninh nắm chặt hai tay ước chừng. Cảnh giới tôn giả tầng 1, vượt qua một thử thách thất tình thì huyết nhục sẽ được tăng cường một lần nữa, sức mạnh cực đạo sẽ len lỏi trong ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Hư tiên chưởng và cực đạo võ quyết cấp địa là thích hợp nhất lúc này rồi. Giờ đây, Tần Ninh bật tung lên, nhảy qua vài bước, băng qua mười mấy dặm rồi đi tới nơi Diệp Viên Viên đang ngồi. Lúc này, có năm đốm sáng đang vây quanh người Diệp Viên Viên. Năm đốm sáng ấy từ bên ngoài dần dần dung nhập vào trong cơ thể nàng. Đúng lúc đó, tiếng nổ vang trời truyền đến. Diệp Viên Viên từ từ mở mắt ra. Cảnh giới tôn giả tầng 5. Tần Ninh cười tự hào, linh quẩn tốt ở chỗ đó đấy. Nó sẽ giúp cảnh giới của nàng tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn nhưng lại không khiến nàng có cảm giác chông chênh, khó nắm bắt. Và nàng cũng không cần phải dành thời gian để làm quen với sự tăng tiến đột ngột đó, chưa kể nàng cũng có thể vận dụng võ quyết vốn có trong linh quẩn một cách tự nhiên mà không cần phải bỏ công ra học gì cả. Diệp Viên Viên gật đầu. Đi thôi. Tần Ninh cười nói, để ta thử xem khả năng sử dụng Nguyên U Vương Kiếm và một số võ quyết Nguyên U Nữ Đế của nàng như nào rồi. Hai mắt Diệp Viên Viên sáng ngời. Ta sẽ không nương tay vì chàng chỉ là cảnh giới tôn giả tầng một đâu nha. Được thôi. Vào lúc này, bóng dáng hai người nhoáng cái đã biến mất, lao vụt vào trong núi. Không lâu sau đó, tiếng nổ liên hồi cứ mãi vang vọng trong núi. Những ngày qua, Tần Ninh và Diệp Viên Viên cùng nhau đi trên chuyến lữ trình, trong lúc đó có tự tu luyện phần mình hoặc là đấu với nhau. Dù Tần Ninh đã từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, trải qua 9 đời 9 kiếp thì kiếp này hắn vẫn phải tu hành từng chút một và liên tục. Hôm nay, tại một vùng đất hoang vắng, Tần Ninh và Diệp Viên Viên sánh bước cùng nhau. Những ngày qua Tần Ninh không đi tìm đạo tràng Linh Quẩn. Bởi lẽ từ đó đến giờ thì gần như 118 nơi cất giấu đạo tràng Linh Quẩn đã bị khai thác cả rồi. Chỉ còn lại một số ít là chưa được tìm ra. Dường như có một tòa thành trì bằng đá mọc lên lấp ló ở điểm cuối cánh đồng hoang. Tường thành đá cao trăm trượng, nhìn qua thành tường thì sẽ thấy những tòa nhà, ngọn tháp bên trong được xây dựng bằng những hòn đá màu xanh khiến cho cả tòa thành trì trông vô cùng huyền diệu. Hai người đang đi trên một con phố thì bỗng có một giọng nói cất lên. Tần công tử. Trong giọng nói ý ẩn chứa sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, có vẻ chủ nhân của giọng nói đang bất ngờ lắm. Tần Ninh cũng nhìn sang hướng đó, hắn thấy một bóng người mặc đồ xanh đang thoăn thoắt bước ra từ hai cánh cửa đại sảnh mở toang dưới tầng một của một tòa nhà nằm ven đường. Người đó có vẻ vui mừng quá đỗi khi nhìn thấy Tần Ninh. Tần công tử, là ngươi thật này. Người thanh niên kia tiến lại gần. Lôi Nguyên Lãng. Tần Ninh cũng mỉm cười nhìn người thanh niên, trùng hợp nhỉ? Phải đó. Lôi Nguyên Lãng cười tươi rói, Tần công tử, thành cổ thanh thạch này không an toàn đâu, vào trong đã. Không an toàn ư, Tần Ninh gật đầu, vào đại sảnh theo Lôi Nguyên Lãng. Trong lần gặp mặt trước đây, Lôi Nguyên Lãng đã ra mặt chống lại nhà họ Nguyên vì chúng đã chèn ép hai ông cháu nên Tần Ninh có ấn tượng khá tốt với hắn ta. Trong đại sảnh, ba bốn vị cường giả cảnh giới tôn giả dưới trướng Lôi Nguyên Lãng thấy Tần Ninh và Diệp Viên Viên cũng tỏ ra khách sáo. Chưa kể Tần Ninh còn vốn là cửu nguyên đăng đế, dù hiện tại thực lực không còn đỉnh cao như kiếp trước nữa nhưng uy nghiêm của hắn vẫn còn ở đó. Tiếp đến là những người có quan hệ sâu sắc với Tần Ninh, đó là lão cốc chủ Thiên Lôi Cốc lão gia tử Lôi Vọng, cốc chủ đương nhiệm Lôi Trấn Thương cùng với đại nhân Lôi Trấn Phong. Người đứng đầu bảy đại phong chủ. Lôi Nguyên Lãng ra hiệu cho mọi người đi ra đại sảnh rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Sao vậy? Diệp Viên Viên tò mò hỏi. Sao trong Lôi Nguyên Lãng lại cảnh giác, cẩn thận thế kia? Chu cảnh thần của nhà họ Chu đang ở trong thành cổ thanh thạch này. Lúc này Lôi Nguyên Lãng mới nói, hơn nữa, trước đây ta đã nhận được tin báo rằng người của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đã hạ lệnh truy sát bốn người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư và Thời Thanh Trúc. Nghiêm trọng hơn nữa là có tin đồn Lý Nhà Ngư đã bị giết. Khuôn mặt Diệp Viên Viên bỗng trở nên hoảng hốt. Lý Nhà Ngư mà bị giết ư, không thể nào. Lúc mới vào đây thì Lý Nhà Ngư đã có cảnh giới tôn giả tầng 1 rồi cơ mà, trừ khi đó là tôn giả tầng cao hơn hoặc là cảnh giới đế giả. Biểu cảm Tần Ninh thì nom vẫn không có gì thay đổi. Tin tức có đáng tin cậy không? Chuyện về cái chết của Lý Nhà Ngư thì ta thấy không tin lắm, cơ mà quả thật đã có người thấy nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đuổi giết ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thời Thanh Trúc. Tần Ninh nhướng mày. Giờ hắn có thể. Lôi Nguyên Lãng lên tiếng, Tần công tử, người nên cẩn thận thì hơn, có vẻ nhà họ Nguyên và nhà họ Chu sẽ không dừng tay đâu. Ừ, Tần Ninh quay sang nhìn Lôi Nguyên Lãng, cười nói, cảm ơn nhé. Không có gì. Nói rồi Tần Ninh đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh. Tần công tử, ngươi đang. À, ta đi tìm tên Chu cảnh thần đó hỏi xem tin đồn của hắn ta có phải là thật không. Tần Ninh cười cười, từ trước đến giờ, vị đệ tử đó của ta là người kiệm lời, hướng nội, ta mà không quan tâm đến sống chết của nó thì xem như không ai quan tâm nữa. Nghe thấy câu này, Lôi Nguyên Lãng ngẩn người. Tần công tử đúng là quyết đoán thật. Nghe nói năm xưa cửu nguyên đan đế chỉ nhận một đệ tử, đó là Trần Nhất Mặc hiện nay. Đệ tử duy nhất Trần Nhất mà có thể nói là bảo bối được cửu nguyên đan đế nâng niu trên tay, sau này thì nhận thêm vài vị đệ tử nữa. Xem ra những người đệ tử ấy cũng được Tần công tử yêu thương hết mực. Lúc này Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên rời khỏi đây và đi tới nơi mà Lôi Nguyên Lãng đã nói. Tần Ninh đi rất từ tốn. Bọn họ đi tới một con phố, nơi cuối con đường có một ngọn tháp cao thoạt trông rất hùng vĩ. Lúc này, có vài ba bóng người đang đứng trước ngọn tháp ấy. Tần Ninh đi về phía ngọn tháp từng bước, cho đến khi cách ngọn tháp 10 trượng thì dừng lại. Cùng lúc đó, bốn bóng người đứng ngoài tháp cũng nhìn thấy Tần Ninh. Bọn họ ngẩn người trong chốc lát rồi sắc mặt bỗng trở nên hoảng hốt. Tần Ninh. Bốn người kia đều mặc võ phục võ giả của nhà họ Chu, đều có cảnh giới linh giả. Vừa nhìn thấy Tần Ninh thì có hai người tông thẳng vào trong ngọn tháp để đi bẩm báo. Tần Ninh, ngươi... ngươi muốn làm gì? Một thanh niên trong đó run rẩy hỏi. Tên tuổi của Tần Ninh đã được truyền đi khắp nơi. Giết đế giả tại Cửu Nguyên Vực. Giờ đây Tần Ninh lại xuất hiện tại đây, thử hỏi sao mà bọn họ không sợ hãi được chứ? Nghe nói Chu Cảnh Thần của nhà họ Chu ở đây đúng không? Tần Ninh nở nụ cười lạnh nhạt, ta đến tìm hắn ta để hỏi vài chuyện ấy mà. Lời lẽ của hắn rất nhẹ nhàng nhưng hai người này lại thấy Tần Ninh như một tên ác quỷ, việc phải đối diện với hắn làm bọn họ bàng hoàng vô cùng. Người như này, bọn họ không sợ mới là lạ. Thần đại nhân. Hai người kia vừa cất tiếng thì cánh cổng của ngọn tháp cao ầm ầm mở ra, mười mấy người lao vút ra ngoài. Ta còn tưởng là ai nữa chứ? Người đàn ông cầm đầu có bề ngoài khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, cao dong dỏng, tuấn tú và toát lên khí chất trong trảo. Hóa ra là ngươi. Người đàn ông cầm đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Ninh, lạnh lùng hỏi, sao? Ngươi muốn gì? Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tần Ninh thẳng thừng hỏi, nghe nói nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đang truy sát đệ tử và phu nhân của ta, lại còn giết tiểu đệ tử Lý Nhà Ngư của ta. Tin đó có thật không? Người đàn ông cầm đầu nhìn Tần Ninh bằng đôi mắt tối tăm, hắn ta hừ lạnh, thách thức, muốn báo thù à, ta hỏi ngươi, có thật không? Giờ phút này, trong lòng Chu Cảnh Thần hơi dao động, băn khoăn. Tần Ninh có thể giết chết đế giả bằng đan điển. Nhưng Tần Ninh có thể dung hợp cả 6 quyển đan điển không? Cái này cần phải thử mới biết được. Nhưng nếu người thử là hắn ta thì... Một khi Tần Ninh làm được điều đó thì chờ đợi hắn ta chỉ có một con đường chết. Đứa nào liều lắm mới dám thử. Thật thì sao, mà là giả thì sao? Chu Cảnh Thần nhìn Tần Ninh, không có phút giây nào là không cảnh giác, đề phòng. Giờ phút này, Tần Ninh tiến lên một bước, hờ hững hỏi, ta hỏi ngươi, có thật không? Chu Cảnh Thần vẫn mạnh miệng, tại sao ta phải trả lời? Vù. Xong, hắn ta chưa kịp dứt lời thì Tần Ninh đã lao vút đến. Chẳng mấy chốc dao động năng lượng khủng khiếp đã tới trước mắt Chu Cảnh Thần. Khoảnh khắc ấy, khi Tần Ninh lao tới thật nhanh, không ngờ một cường giả cảnh giới tôn giả tầng 7 như Chu Cảnh Thần lại cảm thấy nhất thời không phản ứng kịp. Khỉ thật. Chu Cảnh Thần gầm lên một tiếng rồi nắm chặt tay lại. Hai cú đấm hiện ra, trong chớp mắt có 7 đốm sáng hiện ra quanh thân hắn ta, ngưng tụ trên hai quả đấm rồi đánh tới. Quỳnh. Quyền phong và kiếm phong va chạm vào nhau làm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chu Cảnh Thần lập tức lùi lại. Có thể nói Chu Cảnh Thần là người mạnh nhất dưới cảnh giới đế giả tại nhà họ Chu. Với thực lực cảnh giới tôn giả tầng 7 đỉnh phong, không ngoa khi nói rằng hắn ta là người mạnh mẽ nhất. Ban đầu hắn ta nghĩ rằng chỉ cần Tần Ninh không dùng đan điển thì hắn ta có thèm sợ Tần Ninh. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện mà thực tế lại là một chuyện khác. Vào giây phút va chạm thoáng qua ấy, Chu Cảnh Thần đã nhận ra Tần Ninh đang ở cảnh giới nào. Cảnh giới tôn giả tầng 1. Những đốm sáng hiện ra quanh thân Tần Ninh không biết nói dối. Thế nhưng thực lực mà Tần Ninh đang bộc phát ra lúc này lại hoàn toàn có thể sánh ngang với cảnh giới tôn giả tầng 5. Chuyện quái gì thế? Xong, vào lúc đó, bỗng có một hạt châu lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Ninh. Ngay khi hạt châu xuất hiện, Chu Cảnh Thần chợt cảm thấy mình không còn cảm giác được sự tồn tại của sức mạnh trời đất tràn trề quanh đây nữa. Hạt châu ấy đã ngăn cách. Lúc này một tiếng bịch vang lên. Một cánh tay của Chu Cảnh Thần bị Tề Tiêu kiếm trực tiếp chém đến tận gốc. Máu tươi chảy ra đầm đìa, sắc mặt Chu Cảnh Thần vô cùng tái nhợt. Áp lực của Tịnh Trần Châu khiến cho cường giả cảnh giới tôn giả tầng 7 như hắn ta không thể thể hiện ra hết toàn bộ thực lực được. Cảm giác trời đất xung quanh như bị tróc ra khiến Chu Cảnh Thần cảm thấy vô cùng kinh khủng. Uy hiếp sống chết kinh khủng. Những tiếng ầm ầm bộc phát ra, tiếng nổ tung trầm muộn vang lên. Lúc này cả người Tần Ninh đã tới gần Chu Cảnh Thần, Tề Tiêu kiếm chém ra lần nữa. Bây giờ Tần Ninh đang có thực lực của cảnh giới tôn giả tầng 1, nhưng lúc sử dụng Tề Tiêu kiếm lại mạnh hơn lúc còn ở cảnh giới thiên giả rất nhiều. Tiếng hư không bị xé rách vang lên trong nháy mắt, Tề Tiêu kiếm thi triển ra Vạn Tượng kiếm quyết, uy lực tầng tầng lớp lớp, không ngừng vận chuyển. Vạn Tượng kiếm quyết. Võ quyết cực cảnh cấp địa, cũng là thứ Tần Ninh tu hành những ngày qua. Một kiếm ra như vạn kiếm ra, khí thế kia vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, Chu Cảnh Thần cảm thấy được uy hiếp cực hạn dường như đang đi tới trước mặt mình trong nháy mắt. Một tiếng bịch vang lên lần nữa. Một cánh tay khác của Chu Cảnh Thần trực tiếp bị chặt đứt. Mà Tần Ninh đã nhấc chân lên, đi thẳng tới trước mặt, đạp một cú xuống. Ầm. Cả người rơi xuống đất, khiến mặt đất cứng rắn cũng phải nứt ra. Chu Cảnh Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ta hỏi lại ngươi, là thật hay là giả? Lúc này Tề Tiêu kiếm đang đặt lên trên cổ của Chu Cảnh Thần, một dòng máu lập tức chảy ra. Thật, là thật. Chu Cảnh Thần hét lên, tộc trưởng đã dặn dò chúng ta nhìn thấy mấy người các ngươi nhất định phải giết chết. Về phần Lý Nhà Ngư, nghe nói là chết rồi, thế nhưng ta cũng không nhìn thấy. Nghe thấy lời này, Tần Ninh hất trường kiếm lên, xẹt qua cổ của Chu Cảnh Thần, máu tươi chảy ra ào. Hỏi ngươi cái gì thì cứ đáp cái đó. Chỉ là Tần Ninh cũng không ngăn cản. Cứ để bọn họ đi như thế sao? Tần Ninh chậm rãi nói, giết cũng không có ý nghĩa gì, để bọn họ nói cho Chu Minh Công, nói cho Nguyên chính tướng biết thực lực bây giờ của ta, ít nhất có thể khiến nhà họ Chu và nhà họ Nguyên kiên kỵ. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Diệp Viên Viên hỏi. Dạ. Tần Ninh nói thẳng, bây giờ có lẽ những nơi chưa được khai quật trong 118 chỗ linh quẩn đã không còn nhiều lắm. Nếu nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đã bắt đầu ra tay lần nữa, vậy cứ để bọn họ trực tiếp tới tìm ta đi. Muốn để bọn họ tới tìm ta, vậy sẽ phải ép bọn họ. Vừa dứt lời, Tần Ninh nhấc chân đi. Hai bóng người rời khỏi thành cổ. Mà ở bên kia đường, lúc này Lôi Nguyên Lãng dẫn theo mấy người Thiên Lôi Cốc đang đứng ở góc đường, nhìn Chu Cảnh Thần trên mặt đất dần dần chảy hết máu. Thiếu cốc chủ. Lôi Nguyên Lãng lập tức nói, cảnh giới tôn giả tầng 1, giết chết cảnh giới tôn giả tầng 7, người có thể giết cửu nguyên đan đế chuyển thế trừ khi là đế giả. Mà hiện nay vẫn không biết rốt cuộc Tần Ninh có thể dung hợp đan điển được không, lần này nhà họ Chu và nhà họ Nguyên xem như toi rồi. Lôi Nguyên Lãng cũng cười nói. Nhưng nụ cười lại có vài phần bất đắc dĩ. Phụ thân, Gia Gia và Nhị Thúc năm đó có quan hệ rất thân thiết với cửu nguyên đan đế này. May mà Thiên Lôi Cốc cũng không quá cố chấp với việc cửu nguyên đan đế biến mất, với cả cửu nguyên đan điển. Nếu không, chỉ sợ bây giờ Thiên Lôi Cốc cũng sẽ giống nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, trêu chọc một kẻ địch vô cùng kinh khủng. Mà sau một thời gian, đám võ giả trong vùng đất Thánh Tán vẫn có một số người đang tìm kiếm linh quẩn, cũng có một số người rèn luyện trong vùng đất Thánh Tán. Nơi đây có chút kỳ lạ, linh quẩn sinh ra, trong rất nhiều khu vực cũng đã xảy ra sự biến đổi không thể tưởng tượng nổi. Thiên nguyên thú cùng rất nhiều khoáng mạch, linh dược sinh trưởng ở rất nhiều nơi, khiến rất nhiều võ giả đều cảm thấy có tính khiêu chiến. Chỉ là dần dần, một tin tức lại được truyền ra. Đã nghe nói chưa? Chu Cảnh Thần của nhà họ Chu chết rồi. Bây giờ ngươi mới nghe được tin tức đó hả? Không chỉ là Chu Cảnh Thần, cho dù là cường giả mạnh nhất nhà họ Chu là Chu Cảnh Tuyên cũng đã chết. Đều là bị Tần Ninh giết. Nhưng hắn không phải kiếp trước, hiện nay chỉ là thực lực tôn giả thôi. Đó cũng là người mà cửu nguyên đan đế chuyển thế, có thể không có chút chiêu trò phòng thân được sao? Trong phút chốc, bên trong vùng đất Thánh Tán không ngừng truyền ra những tin tức này. Trong khoảng thời gian này, võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đã chết không ít, cảnh giới linh giả, cảnh giới thiên giả, cảnh giới tôn giả đều có. Cho dù được xem như thế lực đứng thứ hai trong bảy thế lực cấp bậc thiên vương ở Thượng Nguyên Thiên, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên cũng đều tổn thất rất lớn. Tất cả mọi người đều ngửi được một mùi không tầm thường. Lúc trước, nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đã ra lệnh truy sát mấy người Tần Ninh, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư. Bây giờ rõ ràng là Tần Ninh đang bắt đầu trả thù. Vùng đất Thánh Tán, bên trong một thung lũng. Lúc này, trên một bãi đất trống trong sơn cốc có mấy chục bóng người đang tụ tập. Hơn 10 người này mỗi một người đều là tôn giả cực cảnh, khí tức quanh người vô cùng mạnh mẽ, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Quanh cơ thể ba người dẫn đầu càng có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhưng lại không thiếu phần uy nghiêm. Ba người này đứng ở bên trong đám người, hiển nhiên là có địa vị rất cao. Dạ đại ca, người nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ. Lúc này, một người đàn ông trung niên nói thẳng, trong khoảng thời gian này, nhà họ Chu chúng ta đã chết mất 17 thiên tài tiểu bối cảnh giới linh giả, nếu cứ tiếp tục như thế thì không ổn đâu. Gần đây Tần Ninh như bị điên, liên tục ra tay với võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên. Cảnh giới linh giả, cảnh giới thiên giả, cảnh giới tôn giả, hễ gặp được Tần Ninh, không một ai mà không bị hắn chém giết. Trong đó còn có không ít những thiên tài mà gia tộc tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng. Tổn thất lớn như thế, hai gia tộc đều có chút không chịu nổi. Cực cảnh có 4 cảnh giới. Thiên tài cảnh giới linh giả là tương lai của thế lực cấp bậc thiên vương như bọn họ, nếu như bị tổn thương nghiêm trọng, vậy qua mấy trăm năm mấy ngàn năm nữa, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên sẽ có khả năng bị những thế lực cấp bậc thiên vương khác nghiền ép, thậm chí sau này sẽ không còn là 7 thế lực cấp bậc thiên vương nữa, mà là 5 thế lực cấp bậc thiên vương. Lúc này sắc mặt Chu Vô Dạ cũng trầm thấp đến đáng sợ. Gần đây, tổn thất quá lớn. Còn nữa, cho dù là nhà họ Chu hay nhà họ Nguyên, cường giả cấp bậc đế giả cũng không phải rau cải trắng, hơn nữa bên trong vùng đất Thánh Tán rộng lớn, muốn tìm kiếm được Tần Ninh nào có dễ dàng như vậy. Ngoài ra trong toàn bộ nhà họ Chu có hơn 100 vị võ giả cảnh giới đế giả có 6 cảnh giới, nhỡ may cảnh giới đế giả sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ không phải đối thủ của Tần Ninh, vậy sẽ phải để cấp bậc đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn ra tay. Lại thêm trước đó ở bên trong cửu nguyên vực, nguyên tam gia nguyên chính phong, nguyên thất gia nguyên chính thiên đã chết, điều này đã chứng minh được sức mạnh của Tần Ninh, bây giờ còn ai dám đi thử nữa. Chu Vô Dạ nói, mọi người đừng hoảng hốt, tộc trưởng đã bắt đầu lập kế hoạch rồi. Tần Ninh kia không ngông cuồng được quá lâu đâu. Chu Vô Dạ vừa dứt lời lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta và Vô Duyên, Vô Tưởng đều ở đây, ba vị đế giả chúng ta cho dù đụng phải Tần Ninh thì cũng không sợ hắn. Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên, Chu Vô Tưởng, ba vị cường giả cảnh giới đế giả của nhà họ Chu, cũng là những người vô cùng nổi tiếng trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên. Lúc này, ba người đang đứng ở trước mặt mọi người. Chu Vô Dạ tiếp tục nói, ít nhất các ngươi không cần phải lo lắng Tần Ninh sẽ đến tìm. Những ngày qua, Tần Ninh đều đi tìm cảnh giới linh giả, cảnh giới thiên giả, cảnh giới tôn giả, tên này cũng hiểu rất rõ đấy. Đám người nghe vậy thì thi nhau gật đầu. Không phải là không tìm đế giả, mà là cảnh giới đế giả rất ít, rất khó tìm. Đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cho sắc mặt đám người nhà họ Chu rất mất tự nhiên. Ai lại không biết ăn nói như thế? Ai? Chu Vô Dạ hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, nếu Tần Ninh dám đến tìm chúng ta, chắc chắn sẽ khiến hắn có đi không có về. Thật sao? Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, cười nói, ta tới rồi này. Nghe thấy vậy, đám người nhà họ Chu lần lượt nhìn lại, sắc mặt khẽ biến đổi. Chỉ thấy được ngoài sân cốc có một bóng người đang đi đến, hai tay chắp ra sau lưng, áo trắng không nhúng bụi trần, trên ống tay áo có sợi tơ màu vàng nhạt, cổ áo cũng có sợi tơ màu vàng. Quần áo màu trắng và sợi tơ vàng làm nổi bật lên mấy phần tôn quý. Tần Ninh. Một giọng nói hoảng sợ lập tức vang lên. Vội cái gì? Một tiếng quát vang lên, hắn chỉ có một mình. Giờ phút này ba người Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên, Chu Vô Tưởng đều bộc phát khí tức. Ba vị đế giả cực cảnh bộc phát khí thế sẽ mạnh đến mức nào? Lúc này Tần Ninh mặc một bộ áo trắng, đi từng bước một về hướng đám người. Mà đám người nhà họ Chu lại nhao nhao lùi về sau. Nhưng bây giờ Tần Ninh mạnh cỡ nào, trong lòng mấy người lại biết. Lúc này Chu Vô Dạ khẽ nói, sợ cái gì? Có ba người chúng ta ở đây, không tới lượt hắn dương oai. Tần Ninh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, thật sao? Ba cảnh giới đế giả sơ kỳ ở trước mặt ta mà còn dám dương oai sao? Giờ phút này Chu Vô Tưởng bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nói, Tần Ninh, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là cửu nguyên đan đế năm đó sao? Không phải ta cho rằng, mà ta chính là như thế. Tần Ninh nhìn về phía Chu Vô Tưởng, cười nói, trong khoảng thời gian này, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên ra lệnh truy sát mấy đệ tử và phu nhân của ta, nếu như ta không thể hiện một chút thì có vẻ không đủ coi trọng nhà họ Chu và nhà họ Nguyên các ngươi. Lúc này, Tần Ninh không ngừng tới gần đám người, dừng lại ở vị trí cách xa hơn 10 thước. Tần Ninh, ngươi đừng tự tìm đường chết. Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta, yên tâm, ta còn yêu quý mạng mình hơn các ngươi nhiều. Lúc này Tề Tiêu kiếm xuất hiện trong tay Tần Ninh. Ánh sáng nhàn nhạt quanh quẩn không tiêu tan. Chu Vô Tưởng, Chu Vô Dạ và Chu Vô Duyên đều nhíu mày lại. Tần Ninh tới tìm bọn họ, đồng thời Quang Minh Chính Đại xuất hiện, đủ để chứng minh Tần Ninh có tự tin có thể đối phó với bọn họ. Thế nhưng phần tự tin này đến từ chỗ nào? Không phải nhà họ Chu và nhà họ Nguyên vẫn luôn muốn xem rốt cuộc ta còn có thể dung hợp đan điển hay không sao? Hôm nay sẽ cho các ngươi nhìn xem rốt cuộc là như thế nào. Tần Ninh mỉm cười, hai tay nắm lại. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng ngưng tụ ra trước người hắn. Cảnh giới tôn giả tầng 1. Mà ngay sau đó, xung quanh cơ thể Tần Ninh, ánh sáng bắn ra bốn phía, tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi. Bốn quyển đan điển tỏa ra bốn luồng sáng màu sắc, quay xung quanh cơ thể Tần Ninh. Mà khi bốn quyển đan điển ngưng tụ ánh sáng, đan điển thứ 5 cũng ngưng tụ ra. Cảnh giới tôn giả tầng 7. Dung hợp 5 quyển đan điển khiến cho Tần Ninh từ cảnh giới tôn giả tầng 1 nhảy lên trở thành một vị cường giả cảnh giới tôn giả tầng 7. Sắc mặt Chu Vô Dạ, Chu Vô Tưởng, Chu Vô Duyên lần lượt biến đổi. Thế nhưng ba người cũng không hề sợ hãi. Dù sao Tần Ninh dung hợp 5 quyển đan điển, từ cảnh giới tầng 1 trở thành một cường giả cảnh giới tầng 7, thế nhưng ba người bọn họ đều là cảnh giới đế giả. Chỉ là lúc này, Tần Ninh lại khẽ mỉm cười nói, ba vị đế giả sơ kỳ, những ngày qua, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên chết nhiều cảnh giới linh giả, cảnh giới thiên giả, cảnh giới tôn giả như vậy mà còn không đau lòng, vậy nếu ba vị cảnh giới đế giả mà chết, chắc hẳn sẽ rất đau lòng chứ nhỉ. Hắn vừa dứt lời, ba người không nói hai lời, khí tức trong cơ thể dao động, trong chớp mắt, sát khí mạnh mẽ đã bộc phát ra. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Ba vị đế giả lập tức xông ra. Tần Ninh cầm Tề Tiêu kiếm, khí tức dao động. Vạn Tượng kiếm quyết. Võ quyết cực đạo cấp địa. Giờ phút này, một kiếm ra như có vạn tượng ảnh tràn ngập khắp trời đất. những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Tần Ninh lập tức xông về phía ba vị đế giả. Lần này không giống trước đó. Lúc giết mấy vị đế giả ở Cửu Nguyên Vực, Tần Ninh phải dùng Tam Đại Cấm Địa cấm vật để làm căn cơ, thế nhưng lần này, Tần Ninh đã lấy bản thân để dung hợp năm quyển đan điển. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Một vị cường giả cảnh giới tôn giả tầng 7 lấy một địch ba, trong nháy mắt đã đánh nhau với ba vị đế giả, khiến cho sơn cốc như muốn sụp đổ. Hơn 10 vị võ giả nhà họ Chu lần lượt tản ra. Thế nhưng những người này còn chưa kịp thở phào, một bóng người xinh đẹp đã cầm trường kiếm trong tay xông ra. Ầm. Diệp Viên Viên xuất hiện, đối mặt với hơn 10 vị võ giả cực đạo nhà họ Chu, không cần phải nói thêm lời thừa thải gì. Diệp Viên Viên. Hiển nhiên trong đám đệ tử nhà họ Chu có người nhận ra Diệp Viên Viên, trực tiếp quát, người muốn chết. Chẳng lẽ hơn 10 người bọn họ còn phải sợ Diệp Viên Viên sao? Ầm. Mà vào lúc này, khí tức cảnh giới tôn giả tầng 5 của Diệp Viên Viên tôn bộc phát ra, lại khiến rất nhiều người phải biến sắc. Sao có thể như thế được? Người phụ nữ này từ cảnh giới thiên giả nhảy lên đến cảnh giới tôn giả, hơn nữa còn là cảnh giới tầng 5. Đừng hốt hoảng. Một vị cường giả cảnh giới tôn giả tầng 7 của nhà họ Chu quát, chúng ta bắt tay đánh nàng chỉ là cảnh giới tôn giả tầng 5 mà thôi. Tần Ninh có thể dung hợp đan điển, lấy uy lực của Cửu Nguyên đan điển để chống lại ba vị đế giả sơ kỳ, hơn 10 người bọn họ lại không có cách nào ngăn một mình Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên đạt được linh quẩn của Nguyên U nữ đế. Một trong 11 chỗ linh quẩn mạnh nhất, nàng còn lấy được một vài thuộc pháp nòng cốt của các võ quyết truyền thừa của Nguyên U nữ đế. Lúc này thi triển ra, uy lực không thể nói là không mạnh mẽ được. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, dưới sự dạy dỗ của Tần Ninh, nàng đã khống chế cảnh giới tầng 5 càng thêm thành thạo, căn bản không sợ hãi khi đối mặt với cảnh giới tôn giả. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, khí tức làm người ta sợ hãi lan ra. Ầm. Khí tức kinh khủng hoàn toàn phóng ra. Ba người Chu Vô Dạ, Chu Vô Duyên, Chu Vô Tưởng tạo thành ba góc tam giác, bao vây Tần Ninh ở giữa. Cho dù dựa vào đan điển, người cũng chỉ là cảnh giới tôn giả tầng 7 thôi, người đủ tư cách chống lại ba người chúng ta sao? Chu Vô Dạ hét lên một câu, khí tức kinh khủng tản ra. Cảnh giới tôn giả, thử thách thất tình. Cảnh giới đế giả, thử thách lục dục. Thất tình lục dục trên thực tế cũng là một cách tự rèn luyện bản thân trên con đường của võ giả. Võ giả ở mỗi một cấp độ cảnh giới khác nhau đều sẽ áp chế thất tình lục dục của mình hoặc nhiều hoặc ít, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Mà hai cảnh giới là cảnh giới tôn giả và cảnh giới đế giả, con đường thất tình lục dục phải đi qua cũng không phải là thất tình lục dục ảnh hưởng đến bản thân võ giả, mà là vượt qua kiếp thất tình lục dục khó khăn. Vượt qua hoàn toàn khác với tiêu diệt. Trải qua thử thách thất tình lục dục mới có thể để tâm trí sinh ra thay đổi cực lớn, tiếp theo từ tâm trí ảnh hưởng đến bản thân, khiến cho huyết mạch thân xác cũng được biến đổi lớn nhất. Đây cũng là lý do vì sao nó lại được gọi là cảnh giới cực đạo. Phải biết, trên thực tế có đôi khi tiêu diệt thất tình lục dục còn đơn giản hơn cả việc phải vượt qua thử thách thất tình lục dục. Lúc này, Tề Tiêu kiếm trong tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Tần Ninh lại mỉm cười nhìn về phía ba người Chu Vô Dạ. Năm quyển đan điển, tôn giả tầng 7. Muốn giết các ngươi cũng không tính là khó. Chỉ là khó ở chỗ gặp được mấy đế giả nhà họ Chu ở đây, nếu giết các ngươi quá nhanh, ta sợ đám đế giả còn lại của nhà họ Chu sẽ không nhận được tin tức. Tề Tiêu kiếm của Tần Ninh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lóe ra khí tức làm người ta sợ hãi. Nếu đã như vậy, sứ mạng của các ngươi cũng coi như đã hoàn thành. Tần Ninh tiếp tục nói, có thể đưa các ngươi lên đường rồi. Ầm. Tần Ninh vừa dứt lời, những tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Khí tức kinh khủng phóng ra, những tiếng ầm ầm truyền đến, bên trong Tề Tiêu kiếm lập tức có từng luồng kiếm khí bay thẳng lên bầu trời. Những kiếm khí kia lao thẳng lên mây, cứ như có khí thế mạnh mẽ vô tận ập đến, trong nháy mắt đã chém rách hư không. Sắc mặt Tần Ninh có chút lạnh lùng, mỉm cười nhìn ba người. Kiếm thuật cấp địa của cảnh giới tôn giả tầng 7, uy lực cũng không đáng chú ý đối với cảnh giới đế giả chúng ta. Chu Vô Dạ lạnh lùng nói. Không đáng chú ý, người chắc chắn chứ? Tần Ninh nắm tay lại. Chỉ trong chốc lát, từng kiếm khí phóng lên tận trời rồi trực tiếp rơi xuống đất. Những kiếm khí kia rơi ầm ầm xuống mặt đất, như hóa thành ngàn vạn tượng ảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng, hơn ngàn tượng ảnh rơi xuống đất ầm ầm, cơ thể ba người Chu Vô Dạ bị từng kiếm khí tượng ảnh cắt đứt kinh mạch, cắt nát hồn phách của mình. Ba vị đế giả đã chết trong nháy mắt. Tần Ninh cầm kiếm đứng yên nhìn mặt đất ngổn ngang, lẩm bẩm nói, các ngươi chỉ biết ta là Cửu Nguyên Đan đế nổi tiếng, nhưng lại không biết ta còn là Thanh Vân kiếm đế lừng lẫy. Lúc này, Tần Ninh nhìn sang một bên khác. Một mình Diệp Viên Viên đang chiến đấu với hơn 10 vị võ giả cảnh giới tôn giả, cảnh giới thiên giả, cảnh giới linh giả nhà họ Chu. Tần Ninh cũng không định nhúng tay. Có một số thời điểm, cho dù là mấy người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi hay là mấy người Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, đều phải cần đối mặt với thế giới võ đạo tàn khốc. Bọn họ phải đối mặt với thế giới tàn khốc, đối mặt với tương lai chưa biết rõ. Những tiếng nổ không ngừng bộc phát ra ở phía trước. Tần Ninh mặc một bộ áo trắng đứng tại chỗ, trong tay cầm trường kiếm, cũng không dự định nhúng tay mà chỉ nhìn như vậy. Đám người nhà họ Chu đã hoàn toàn bị dọa sợ. Mà lúc này, Tần Ninh cũng không nhúng tay vào trận chiến của bọn họ và Diệp Viên Viên, mà coi như là bọn họ đang luyện tập cùng nàng. Tên này quá đáng ghét. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hơn 10 vị võ giả cực cảnh tấn công Diệp Viên Viên, nhưng nàng là một vị tôn giả cảnh giới tầng 5, hơn 10 người căn bản không làm gì được nàng. Lúc này hai phe không hề dừng tay, Diệp Viên Viên từ cảnh giới linh giả đến cảnh giới thiên giả, lại đến cảnh giới tôn giả, đều là tăng cấp cực nhanh, thế nhưng thiên tài chính là thiên tài, cho dù tăng cấp nhanh, lắng động ít, nàng vẫn có thể bộc phát ra giới hạn cao nhất của mỗi một tầng cảnh giới. Lúc này, trong hơn 10 vị võ giả đã có người bắt đầu muốn rút lui. Một Diệp Viên Viên, bọn họ đã không thể giết được rồi. Giờ còn có thêm Tần Ninh đang ở bên cạnh xem. Nếu cứ đánh như vậy, chắc chắn sẽ phải chết. Muốn đi. Lúc này, Tần Ninh nhìn thấy mấy người trốn ra xa, bàn tay nắm lại, trực tiếp chém Tề Tiêu kiếm ra, trong nháy mắt đã cứa đứt cổ mấy người kia. Máu tươi chảy ra ròng ròng, mấy bóng người ngã xuống đất. Mà những người khác thấy cảnh này, trong lòng càng thêm căng thẳng. Chạy cũng không được. Mà muốn giết cũng không xong. Đây là tuyệt cảnh, đường cùng. Mà lúc này, Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía phương xa, sắc mặt hơi dao động. Đến rồi. Từng tiếng xé gió vang lên. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh vẫn luôn ra tay với võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, gần như là gặp được ai liền giết người đó. Mà điều hắn muốn làm đơn giản là chọc giận nhà họ Chu nhà họ Nguyên, để nhà họ Chu và nhà họ Nguyên tới tìm hắn. Không nói đến tin tức Lý nhà Ngư chết là thật hay là giả. Chỉ là lệnh truy sát bọn họ của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên cũng đã khiến bọn họ phải trả giá đắt rồi. Thật sự cho rằng bây giờ hắn không còn cách nào khác sao? Đều đang thử thăm dò Tần Ninh hắn có thể dung hợp toàn bộ cửu nguyên đan điển hay không, vậy cứ đến thăm dò là được. Một đội mười mấy người đột nhiên đi đến, cầm đầu là một người đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu, trợn mắt nhìn xuống phía dưới, khi nhìn thấy Diệp Viên Viên lấy một địch 11, ra tay với võ giả nhà họ Chu, Tần Ninh đứng ở một bên không ra tay, người kia lập tức hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Khốn kiếp! Người đàn ông nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng trực tiếp rơi xuống. Khí thế mênh mông cuồn cuộn bộc phát trong nháy mắt, bay thẳng đến chỗ Diệp Viên Viên. Ngươi nghĩ ta là người chết sao? Tần Ninh hét lên một câu, bàn tay trực tiếp vung ra. Nhà họ Chu, Chu Vân. Người đàn ông hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc ông ta nhận được tin tức từ ba người đã vội vàng chạy đến. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ba vị đế giả sơ kỳ lại bị Tần Ninh giết. Rốt cuộc thực lực bây giờ của Tần Ninh đã đạt tới tình trạng gì rồi? Khí tức tôn giả tầng 7 dao động, đây là thực lực bộc phát sau khi dung hợp 5 quyển đan điển. Thế nhưng Tần Ninh có thể dung hợp quyển thứ 6 sao? Làm được không? Nếu như làm được, hẳn là thực lực đế giả, đến lúc đó mình có thể là đối thủ của hắn sao? Trong phút chốc, mặt ngoài Chu Vân vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ rất nhiều. Có điều bây giờ chỉ cần ngăn cản được Tần Ninh là được rồi. Ngăn cản được Tần Ninh, cường giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên chạy đến, chắc chắn tên này sẽ phải chết. Đế giả trung kỳ. Tần Ninh cũng đang đánh giá Chu Vân, không nhịn được cười nói, vừa mới chết ba đế giả sơ kỳ, lại đưa tới một đế giả trung kỳ, võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên các ngươi thật sự đều không sợ chết sao? Chu Vân nhíu mày lại. Trong lòng của ông ta vẫn có chút sợ. Nhưng cho dù có sợ thì lúc này cũng không thể thể hiện ra được. Ít nhất phải ngăn chặn Tần Ninh một lát, đợi đến khi cường giả đến, Tần Ninh muốn thoát thân cũng không còn đơn giản như vậy nữa. Mà có bài học ở trong cửu nguyên vực lần trước. Nhà họ Chu và nhà họ Nguyên lại ra tay lần nữa, sẽ không thể để Tần Ninh chạy như vậy được. Đến đây. Tần Ninh giơ kiếm đứng, nhìn về phía Chu Vân, cười nhạo nói, thật ra ta rất muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Vừa dứt lời, Tề Tiêu kiếm trong tay Tần Ninh đã lập tức phóng ra từng luồng ánh sáng, khí tức khiến người ta sợ hãi không ngừng bộc phát ra. Khí tức kinh khủng giáng xuống từ bốn phía, chỉ trong phút chốc, hàng vạn kiếm khí như ngàn vạn cảnh tượng lao ra. Lúc này Chu Vân hừ một tiếng, trong tay có một thanh loan đao lóe ra ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt đã chém ra. Có 6 cấp bậc là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Mà 6 cấp bậc này cũng đại diện cho con đường lục dục phải đi qua, là dùng cái này để phân chia. Bên trong những thế lực cấp bậc thiên vương cũng chỉ có hơn 100 võ giả cảnh giới đế giả thôi. Ở trong toàn bộ thượng nguyên thiên, võ giả cảnh giới đế giả cộng lại có thể hơn 1000 người đã là không tệ rồi. cho nên mỗi một vị đế giả đều có thể nói là nổi tiếng một phương. Mà đế giả lại có 6 tầng, mỗi một cấp độ đều là một giới hạn biến đổi. Đây cũng là lý do vì sao Chu Vân đế giả trung kỳ khi nhìn thấy Tần Ninh chém giết 3 người Chu Vô Dạ đế giả sơ kỳ, vẫn chưa từng lựa chọn lui lại. Cũng không phải là ngu xuẩn, tự cao hay ngông cuồng, mà là sơ kỳ và trung kỳ đúng là chênh lệch cực lớn. Nếu như Tần Ninh chỉ có thể giết mỗi cảnh giới đế giả sơ kỳ thì sao? Keng. Chỉ trong tích tắc, từng đao khí và kiếm khí va chạm, giống như có thể xé rách trời đất, cả người Tần Ninh và Chu Vân kịch liệt va chạm, khí tức kinh khủng tản ra bốn phía. Giờ phút này, Tần Ninh là cảnh giới tôn giả tầng 7, sử dụng võ quyết cực đạo cấp địa, lại có thể đối đầu được với Chu Vân. Ánh mắt của đám người còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên. Điều này đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đế giả trung kỳ đã vượt xa đế giả sơ kỳ. Chu Vân cũng càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của Tần Ninh đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu như đánh tiếp thế này, trong lòng ông ta cũng không nắm chắc được. Có điều bây giờ chỉ có thể cố gắng kiên trì, chờ đợi những cường giả khác của nhà họ Chu và nhà họ Nguyên chạy đến rồi lại tính tiếp thôi. Trong phút chốc, dao động của trận chiến giữa hai người tràn ngập hơn 10 dặm xung quanh. Đế giả cực cảnh đã là cấp bậc đỉnh phong đứng vững ở trong Thượng Nguyên Thiên, với uy lực lúc đánh nhau của bọn họ, lấy độ vững chắc của không gian Thượng Nguyên Thiên, có thể chèo chống không sụp đổ đã không dễ dàng gì. Trên thực tế, nếu như Tần Ninh và Chu Vân không ngừng chém giết, không ngừng xê dịch tiếp, vậy căn bản sẽ không chỉ có vùng đất hơn 10 dặm bị hủy diệt hoàn toàn thay đổi thôi đâu. Khi thời gian dần dần trôi qua, Diệp Viên Viên vẫn luôn bị rất nhiều võ giả nhà họ Chu tấn công, mà Tần Ninh cũng luôn đối đầu với Chu Vân. Một lát sau, Chu Vân chém loan đao ra, trên trăm ánh đạo trực tiếp phóng ra, mà cả người Tần Ninh lại hơi dừng lại, hai người đều kéo dài khoảng cách. Chu Vân cười nhạo nói, Tần Ninh, ngươi chạy không thoát đâu. Khi Chu Vân vừa dứt lời, trong bốn phương trời, từng tiếng xé gió không ngừng vang lên. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Bốn đội ngũ lần lượt kéo đến từ bốn phương hướng. Trong bốn người cầm đầu kia, ai nấy cũng đều có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ khắp vùng trời đất này. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, từng làn sóng khí tức làm người ta sợ hãi dâng trào. Chu Huân đại nhân, Chu Nhạc đại nhân, Nguyên Tiêu Vũ đại nhân, Nguyên Yên đại nhân. Không ít người lúc này đều vô cùng phấn chấn. Bốn vị đế giả đại nhân đã đến. Tần Ninh xong đời rồi. Chu Vân nhìn về phía bốn người, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã đến rồi. Mà lúc này, ánh mắt của bốn người Chu Huân, Chu Nhạc, Nguyên Tiêu Vũ, Nguyên Yên đều tập trung ở trên người Tần Ninh. Sớm muộn gì, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên cũng phải đối mặt với Tần Ninh. Lúc ấy một trận chiến ở Cửu Nguyên Vực chỉ là tạm thời dừng lại, mọi người đều biết nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đã hoàn toàn đối đầu với người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế này. Mà Cửu Nguyên Đan Đế lại rất kiêu ngạo, làm sao có thể buông tha bọn họ được chứ? Giờ phút này, ánh mắt bốn vị đế giả vô cùng lạnh lão. Chu Vân, không sao chứ? Chu Vân gật gật đầu, tiếp theo nói, ba người Vô Dạ, Vô Duyên, Vô Tưởng bị giết rồi. Nghe thấy vậy, trong mắt bốn vị đế giả đều có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh dung hợp 5 quyển đan điển có thể giết đế giả sơ kỳ sao? Vậy nếu là dung hợp 6 quyển đan điển, phải chăng mấy người đế giả trung kỳ như bọn họ cũng sẽ bị giết sao? Giờ phút này, Chu Nhạc sải bước ra, cơ thể to lớn phóng ra khí tức khủng bố. Kẻ này có thể dung hợp quyển thứ 6 hay không, dù sao cũng phải có người thử một lần, hôm nay, 5 người chúng ta sẽ đến thử. Nếu như giới hạn của Tần Ninh cũng chỉ là từ cảnh giới tôn giả tầng 1 tăng lên tới cảnh giới tôn giả tầng 7, vậy bọn họ căn bản không cần e ngại Tần Ninh. Nhưng nếu như Tần Ninh còn chưa tới giới hạn, vậy thì khó mà nói. Nếu như 5 vị đế giả trung kỳ có thể ép ra được giới hạn của Tần Ninh, cho dù có chết cũng đáng giá. Lúc này Chu Nhạc có dáng vẻ y như tráng sĩ vừa đi không trở lại. Sắc mặt Chu Vân, Chu Huân, Nguyên Yên, Nguyên Tiêu Vũ vô cùng nghiêm nghị, thi nhau gật đầu. 5 vị đế giả trung kỳ, chẳng lẽ còn không thể thăm dò ra giới hạn của Tần Ninh sao? Lời của hắn đã khiến cho sắc mặt 5 người Chu Vân, Chu Nhạc, Chu Huân, Nguyên Tiêu Vũ và Nguyên Yên đều lạnh lùng hẳn xuống. Đúng là chết đến nơi còn mạnh miệng, cứng rắn lắm. Chu Nhạc khẽ nói, bốn vị, nếu đã như vậy, 5 người chúng ta sẽ thử năng lực của người do Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế đi. Chỉ trong phút chốc, 5 bóng người lập tức vây quanh Tần Ninh. 5 vị cường giả đế giả trung kỳ, chỉ là khí tức tản ra đã khiến không ít võ giả cực đạo xung quanh cảm giác được áp lực lớn lao. Mà lúc này, Tần Ninh đứng ở giữa 5 người, cầm tề tiêu kiếm trong tay, sắc mặt lạnh nhạt. Càng nhìn thấy Tần Ninh bình tĩnh như thế, trong lòng 5 người càng vô cùng tức giận. Dê. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, 5 vị đế giả cực đạo lập tức ra tay, dao động khủng bố bộc phát ra. Tần Ninh vung tề tiêu kiếm, từng kiếm khí tản ra. Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Giờ phút này, sáu bóng người bay lên trên không, mang theo dao động kinh khủng, cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng rung lên. Diệp Viên Viên vẫn đánh nhau với hơn 10 vị võ giả cực đạo, võ giả cảnh giới tôn giả không làm gì được nàng. Vạn Tượng Kiếm Quyết. Võ quyết cực đạo cấp địa này là kiếm quyết tu hành chính của Tần Ninh trong khoảng thời gian này. Tuy là võ quyết cực đạo cấp địa, thế nhưng lại rất xứng đôi với cảnh giới tôn giả tầng 7 hiện nay của hắn, uy lực cực mạnh hơn. Vạn Thiên Cảnh Tượng, hội vu nhất thân. Tần Ninh vừa nói xong, bàn tay nắm lại, Tề Tiêu Kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra hai luồng ánh sáng. Ánh sáng kia khuếch tán phạm vi mấy trăm trượng, thế nhưng cách hơn 10 dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, bên trong ánh sáng có hai cái bóng ngưng tụ ra. Một long ảnh, một phượng ảnh. Vạn Tượng Kiếm Quyết lấy ngàn vạn cảnh tượng làm kiếm khí, về căn bản chính là biến hóa vô tận. Mà long phượng đương nhiên cũng thuộc về ngàn vạn cảnh tượng này. Lúc này, long ảnh bay lên không, phượng triển dương cánh ra. Hình bóng thần uy của một rồng một phượng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng ra. Năm vị đế giả trung kỳ, giờ phút này đều thi nhau sử dụng ra võ quyết của nhà họ Chu, nhà họ Nguyên, lao thẳng về hướng hình bóng rồng phượng. Mà lúc này Tần Ninh lại đứng cách năm người 10 dặm, trong tay cầm Tề Tiêu Kiếm, cả người lù lù bất động. Kiếm trong tay dường như đang điều khiển long ảnh phượng ảnh kia lao thẳng về hướng năm người. Khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc kiếm ý của Tần Ninh đã đến tình trạng gì mới có thể duy trì long ảnh phượng ảnh này bám vào ý chí của hắn, lao thẳng về hướng bọn họ. Cẩn thận! Chu Vân quát lên, nếu bị long ảnh và phượng ảnh bám vào thì sẽ chết. Ông ta đã lấy mình ra để thử nghiệm rồi. Nghe ông ta nói vậy, mấy người đều nhíu mày lại. Chu Hưng, Chu Nhạc, Nguyên Tiêu Vũ và Nguyên Yên thi nhau sử dụng pháp bảo vũ khí ác chủ bài của mình. Tần Ninh cười nói, bây giờ mới phát hiện sao? Đáng tiếc đã muộn. Tần Ninh vừa dứt lời, long ảnh và phượng ảnh vốn chỉ là một cái bóng, thế nhưng ngay sau đó lại giống như bút mực vẽ thành tranh sơn thủy, màu sắc tươi đẹp, hóa thành thân thể rồng phượng thực sự. Một rồng một phượng giống như thật sự bay ra từ trong bức tranh, cơ thể trăm trượng có tốc độ cực nhanh. Tượng phú dư liễu mệnh, mệnh phú dư liễu ý, lúc này khuôn mặt đẹp đẽ của Nguyên Yên lạnh lão, nói, đây tuyệt đối không phải kiếm ý, kiếm thế ý cảnh không thể như vậy được. Trên con đường của kiếm khách, từ hạt giống kiếm ý bắt ban đầu, nhú mầm mọc rễ, ngưng tụ kiếm ý, đây là một loại ý cảnh. Mà ý cảnh đến cực hạn sẽ chính là kiếm thế, là một loại thế của kiếm và người, có thể mượn sức mạnh trời đất để khiến thực lực của kiếm khách tăng lên gấp bội. Nhưng cho dù là kiếm khách đã lĩnh ngộ được kiếm thế cũng không thể làm được đến mức như của Tần Ninh bây giờ. Giao kiếm khí cho mệnh, giao cho ý, thậm chí là khiến cho lực lượng của kiếm khí gia tăng gấp 10, trong sự hiểu biết của hắn ta về võ giả đế giả, trong số các kiếm khách lĩnh ngộ kiếm thế tuyệt đối không có ai làm được. Giờ phút này ánh mắt của Chu Nhạc vô cùng lạnh lão. Chỉ là màu sắc của hai cái bóng thôi, có thể mạnh đến mức độ nào chứ? Thế nhưng một giây sau, long ảnh đáp xuống, vươn hai móng ra. Phía trên mặt đất, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, hai người Chu Huân và Chu Vân không né tránh kịp, bị hai cái móng rồng trảo trực tiếp vồ xuống. Cả người Chu Vân lập tức nổ tung, ông ta lúc trước chỉ mới bị thương, nhưng lần này đã không thể né tránh, không thể chống cự lại được, cả thân thể lẫn hồn phách biển đều bị xé rách hoàn toàn. Mà Chu Huân ở bên kia cũng không mạnh hơn Chu Vân là bao. Lồng ngực bị móng rồng xuyên thủng, tuy không chết nhưng cũng đang hấp hối. Tần Ninh bộc phát trong nháy mắt khiến cho sắc mặt mấy người phải thay đổi. Cảnh giới tôn giả tầng 7. Tần Ninh dung hợp đan điển cho dù chỉ ở cảnh giới tôn giả tầng 7, theo lý mà nói, khi đối mặt với võ giả cảnh giới đế giả căn bản không tính là gì. Trên thực tế, ai cũng biết Cửu Nguyên Đan Đế có thực lực mạnh mẽ. Nhưng thật sự mạnh đến mức độ gì thì không ai biết được. Nhưng bây giờ xem ra, người do Đan Đế chuyển thế này lại mạnh đến mức đáng kinh ngạc, chưa chắc không phải giống như kiếp trước. Chỉ là chính quyển Cửu Nguyên Đan Điển kỳ diệu kia đã đủ để vô số võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên để tranh đoạt rồi. Sợ sao? Lúc này Tần Ninh cầm Tề Tiêu Kiếm trong tay, đứng cách bốn người còn sống hơn 10 dặm, tiếp tục nói, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên, vốn dĩ ta chỉ định hù dọa các ngươi thôi, nhưng bây giờ thì không được rồi. Hắn lấy được tin tức, người hợp tác với thánh tộc Thiên Mục là Thiên Cương Thần Môn. Mà nhà họ Chu và nhà họ Nguyên chỉ đơn giản là ngấp nghé Cửu Nguyên Đan Điển của hắn thôi. Cho nên hắn cũng không vội xử lý nhà họ Chu nhà họ Nguyên. Nhưng bây giờ đã không cần thiết. Giết bản tôn của hắn. Giờ phút này, Chu Nhạc quát lên, cả người xông ra. Mà Nguyên Yên và Nguyên Tiêu Vũ thì phóng lên trên cơ thể rồng phượng, muốn chống lại chúng, tạo cơ hội cho Chu Nhạc. Ba người chia ra hành động, động tác vô cùng nhất trí. Nhưng lúc này Tần Ninh vẫn đứng tại chỗ, không hề dao động. Khi Nguyên Yên và Nguyên Tiêu Vũ phóng lên trên cơ thể Long Ảnh và Phượng Ảnh kia trong nháy mắt đã bộc phát ra khí tức uy nghiêm vô tận, chém xuống giữa trời. Ầm. Cơ thể rồng phượng trực tiếp nuốt sống hai người, nghiền nát máu thịt của hai người. Hai vị đế giả trung kỳ thậm chí không kêu lên bất kỳ tiếng thảm thiết gì đã trực tiếp bỏ mình. Mà Chu Huân bị thương nặng đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể? Chu Huân toàn sững sờ. Thế nhưng lúc này, Chu Nhạc đã xông tới trước mặt Tần Ninh. Lực bộc phát của Long Ảnh và Phượng Ảnh kia có thể nói như là một thần binh mạnh mẽ, nếu đã như vậy, không còn gì tốt hơn là xông thẳng đến trước mặt Tần Ninh để giết hắn. Lúc này Chu Nhạc cũng cảm thấy được Nguyên Yên và Nguyên Tiêu Vũ đã chết, nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Năm vị đế giả trung kỳ chết mất ba vị, bây giờ ông ta chỉ có thể tiến lên. Chu Nhạc đưa hai tay kết ấn, sức mạnh cực đạo tràn ngập trong cơ thể được nén đến cực hạn, hóa thành một chưởng ảnh, trực tiếp vỗ xuống. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Mặt đất xung quanh đều bị chưởng kình tràn ngập, trong nháy mắt đã lan ra cuồn cuộn. Cả người Tần Ninh bị chưởng ấn bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Mà bóng người Chu Nhạc cũng chậm rãi rơi xuống đất. Khai Thiên Nguyên Điển là bí quyết truyền thừa của nhà họ Chu, cũng là căn cơ để nhà họ Chu đứng trong bảy thế lực cấp bậc thiên vương. Lúc này Chu Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Tần Ninh có chết hay không, ông ta đã làm đến hết giới hạn của mình rồi. Bây giờ buông lỏng là không được đâu. Chỉ là đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai. Cả người Chu Nhạc khẽ rung lên. Một thanh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực, xoắn nát ba hồn bảy phách của ông ta. Bóng người Tần Ninh xuất hiện sau lưng Chu Nhạc, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi. Giờ phút này, Chu Nhạc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta đã không có khả năng giết được Tần Ninh. Rốt cuộc giới hạn của kẻ này là đến cấp độ gì, không phải là thứ ông ta có đủ khả năng để tìm hiểu nữa rồi. Nhà họ Chu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sai rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, là Tần Ninh ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lưỡi kiếm xoay tròn, cắt nát sinh mệnh của Chu Nhạc. Mà ở bên kia, lúc này Chu Huân cũng bị rồng phượng kẹp lấy, hai tay bị dựng lên, lực lượng trong cơ thể bị rồng phượng hấp thu. Ngươi sẽ chết, nhất định sẽ. Chu Huân trợn mắt nhìn nói. Năm vị đế giả trung kỳ vẫn không có cách nào giết được Tần Ninh. Một khi nhà họ Chu và nhà họ Nguyên biết tin tức này, chắc chắn sẽ không tiếp tục chờ đợi. Bây giờ xem ra cho dù phải trả giá lớn thế nào cũng cần phải giết được Tần Ninh. Nếu không đợi đến khi Tần Ninh bước vào cảnh giới đế giả, dung hợp đan điển quyển thứ 6, vậy ai có thể ngăn cản được hắn? Không tới lượt ngươi quan tâm. Tần Ninh vừa nói xong, hình bóng Long Phượng trực tiếp xé nát thân thể Chu Huân. Năm vị đế giả trung kỳ cứ chết đi như vậy. Mà lúc này, hơn 10 vị võ giả nhà họ Chu nhà họ Nguyên đã sớm sợ vỡ mật, thi nhau bỏ chạy tán loạn. Tần Ninh nắm tay lại, cả người rồng phượng lao vùng vụt ra giữa trời, đuổi giết từng người một. Tần Ninh cảnh giới tôn giả tầng 1 đã khiến năm vị đế giả trung kỳ ôm hận mà chết, khiến Diệp Viên Viên cũng rất kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Tần Ninh sẽ dung hợp quyển đan điển thứ 6, hoặc là sử dụng cửu hoàng tinh thần quyết chứ. Thế nhưng không có. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Tần Ninh vẫn luôn tu hành vạn tượng kiếm quyết. Nàng đoán xem. Tần Ninh cười nói, cực hạn của ta chính là đuổi theo cực hạn. Diệp Viên Viên tiếp tục nói, ta cũng chưa từng thấy chàng tu hành vạn tượng kiếm quyết bao giờ. Trong khoảng thời gian này Tần Ninh chỉ lấy Tề Tiêu kiếm làm gốc, đi khắp các dãy núi, nếu gặp được thiên nguyên thú sẽ đánh giết thiên nguyên thú để rèn luyện kiếm thuật, nhưng cũng không có một chiêu này. Vạn tượng kiếm quyết dung nạp hàng vạn tượng, những ngày qua ta đang đi tìm lại cảm giác quen thuộc kia, nếu cảm giác quen thuộc đó xuất hiện, đương nhiên sẽ có thể phóng ra kiếm thuật căn bản này. Trong vạn tượng dung hợp cũng cần chọn lựa một con làm cơ sở, để ngưng tụ căn bản. Bản thân ta chính là hai hồn rồng phượng, đương nhiên phải lấy long tượng và phượng tượng làm căn bản. Nghe thấy lời này, Diệp Viên Viên gật đầu. Lúc này, mặt đất vô cùng bừa bộn, mùi máu tươi nồng đậm. Đi thôi. Tần Ninh nắm lấy bàn tay mềm mại của Diệp Viên Viên, lẩm bẩm nói, giết đám người nhà họ Nguyên và nhà họ Chu trước rồi lại giết Thiên Cương Thần Môn sau. Chàng có làm được không? Diệp Viên Viên kinh ngạc nói. Đàn ông không thể nói không được. Hai người chậm rãi rời đi. Tới bây giờ, đạo tràng linh quẩn bên trong vùng đất thánh tán gần như đã được mở ra hoàn toàn. Mà Tần Ninh và Diệp Viên Viên cũng đã nhận được tin tức về 11 đạo tràng linh quẩn mạnh nhất. Xếp hạng thứ 11, đạo tràng linh quẩn của Thiếu Dương Đao Đế đã bị Diệp Nam Hiên đạt được, hơn nữa còn bước vào cảnh giới tôn giả. Xếp hạng thứ 10, đạo tràng linh quẩn của Vân Hiên Kiếm Đế thì bị Lý Huyền Đạo đạt được, cũng đã tiến vào cảnh giới tôn giả. Ngoài ra, xếp hạng thứ 9, đạo tràng linh quẩn của Nguyên U Nữ Đế đã bị Diệp Viên Viên đạt được. Mà xếp hạng thứ 2, đạo tràng linh quẩn của Tử Nguyệt Tiên Nhân thì bị Thời Thanh Trúc đạt được, nghe nói thời Thanh Trúc đã bước vào cảnh giới đế giả. Vốn dĩ thời Thanh Trúc chính là người có cảnh giới cao nhất trong mấy người, hiện nay lại tiến thêm một bước. Mà những tin tức này cũng đã được lan truyền rộng rãi. Lý Nhàn Ngư cũng bị nhà họ Nguyên và nhà họ Chu truy sát, không rõ sống chết. Ngoài ra chính là một vài gia tộc, thế lực vốn dĩ không có tiếng tăm gì, đột nhiên xuất hiện người thừa kế đạt được linh quẩn, cảnh giới lập tức tăng mạnh. Từng tin tức đều khiến người ta chấn động đến mức không gì sánh nổi. Cho đến ngày hôm đó, nhoáng một cái lại một tháng trôi qua, lần này Tần Ninh và Diệp Viên Viên xuất hiện trên một mảnh đất bao la, nhìn về phía trước giống như không có điểm cuối. Mà khi hai người lao qua vùng đất đó, ở điểm cuối phía trước lại xuất hiện một tòa thành cổ. Thành cổ này còn hùng vĩ cao lớn hơn bất cứ vùng đất cổ nào mà hai người gặp được trong khoảng thời gian này. Thành trì hùng vĩ cao lớn như vậy, cho dù là ở trong Thượng Nguyên Thiên Vực cũng cực kỳ hiếm thấy. Cả tòa thành cổ đều được xây dựng từ từng miếng sắt đen xì, nhìn qua, tòa thành cổ này giống như u minh địa ngục, giống như biển sâu không đáy. Là nơi này đi. Diệp Viên Viên mở miệng nói. Thành cổ phía trước mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi không hiểu nổi. Mà giờ phút này, bên ngoài thành cổ cũng có một số người đang ra ra vào vào. Tần Ninh nhìn thoáng qua phía trước, khẽ gật đầu, chắc thế. Ba ngày trước, Tần Ninh và Diệp Viên Viên gặp một vị đế giả nhà họ Chu. Chu Mậu Tận. Người này còn trẻ tuổi mà đã đến cảnh giới đế giả sơ kỳ, chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Chu. Chu Mậu Tận vốn muốn giết Tần Ninh và Diệp Viên Viên nhưng lại bị Tần Ninh bắt. Tần Ninh đã hỏi được một tin tức từ trong miệng Chu Mậu Tận. Chỗ cuối cùng mà Lý Nhàn Ngư biến mất chính là nơi đây. Võ giả nhà họ Chu và nhà họ Nguyên cũng không truy sát Lý Nhàn Ngư đến chết, mà là đuổi tới nơi đây, làm Lý Nhàn Ngư bị thương nặng, giống như biến mất trong hư không. Bởi vậy, Tần Ninh và Diệp Viên Viên mới có thể đến chỗ này. Lúc này nhìn về phía thành cổ trước mặt, Tần Ninh nhíu mày lại. Sao vậy? Mà bên kia, sau khi Tần Ninh và Diệp Viên Viên tiến vào bên trong thành cổ, liền thấy đã có một vài bóng người ở chỗ này. Không ít võ giả đến từ các phe phái tụ tập ở chỗ này, nhưng không phải tất cả mọi người đều quen biết Tần Ninh. Trong đám người, một số võ giả thấy Tần Ninh liền xì xào bàn tán với đồng bạn bên cạnh. Tần Ninh cũng không thèm để ý đến việc này. Mà khi Tần Ninh và Diệp Viên Viên tiến vào thành cổ không lâu, một đám người liền xuất hiện, thẳng đi tới trước mặt hai người. Tần Ninh. Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tô Khuynh Nguyệt. Tần Ninh thấy bóng người kia cũng ngẩn ra. Tô Khuynh Nguyệt dẫn một đám võ giả của Cửu Tinh Lâu đi tới trước mặt hai người Tần Ninh, sau khi nhìn thấy Tần Ninh, vẻ mặt khẩn trương cuối cùng đã được thả lỏng. Người tới thì tốt rồi. Hả? Có ý gì? Đi theo ta. Lúc này, Tô Khuynh Nguyệt dẫn hai người Tần Ninh đi vào sâu bên trong thành cổ rộng lớn. Sau khi đi được một lát, mọi người đã tới trước một tòa tháp cao ở trung tâm thành cổ. Lúc này, bên trên tháp cao có cắm cờ của Cửu Tinh Lâu. Có thể thấy dọc con đường đi đến đây có không ít người qua lại trên các đường phố xung quanh, nhưng lúc đến đây thì xung quanh lại rất quang đãng. Tô Khuynh Nguyệt nói thẳng, dù sao ta cũng là cảnh giới đế giả cực cảnh hậu kỳ, muốn đóng chiếm ở đây để những người khác không dám đến gần cũng được. Vì sao? Diệp Viên Viên hỏi. Đi vào với ta, các ngươi sẽ biết. Tô Khuynh Nguyệt nói thẳng. Đương nhiên Tần Ninh có biết về tình cảm Tô Uyển Nguyệt dành cho Trần Nhất Mặc, cho nên cũng không lo lắng Cửu Tinh Lâu sẽ có âm mưu xấu xa gì. Ngay sau đó, mấy người tiến vào bên trong tháp cao. Vừa vào bên trong tháp cao, một khí tức lạnh như băng đã phả vào mặt. Nhìn từ bên ngoài, cả tòa tháp cao giống như chia ra làm 9 tầng, nhưng nhìn từ bên trong lại chỉ có một tầng, toàn bộ không gian bên trong đều trống rỗng. Tần Ninh mở miệng hỏi. Tô Khuynh Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Ninh, có chút tránh né nói, ngươi đã ổn định cảm xúc xong chưa? Ổn định cảm xúc. Tô Khuynh Nguyệt vừa nói xong liền vẫy tay. Bốn lão già đang đứng trong tháp cao đi ra từng bước một. Bốn lão già kia cung kính không người, xung quanh cơ thể liên tục ngưng tụ từng trận văn, trong nháy mắt đã xuất hiện bốn luồng ánh sáng do trận văn hội tụ thành, phóng về phía mặt đất ở trung tâm tòa tháp cao. Ầm. Từng tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất từ từ nứt ra. Khí tức kinh khủng bộc phát. Sàn nhà sắt đen trực tiếp nổ tung. Phía dưới, một khí tức vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng phóng lên cao. Chỉ thấy được dung nham cuồn cuộn, những tiếng gào thét vang lên bên tai không dứt, trong nháy mắt đã bộc phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Dung nham kia trực tiếp bay lên không, vọt tới đỉnh tháp cao cứ như đứng ở trên bầu trời, trở thành một cây cột. Mà lúc này dưới mặt đất, dung nham như hóa thành đại dương vậy, cuồn cuộn chuyển động. Ở vị trí trung tâm của cột dung nham có một bóng người đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Bề ngoài cơ thể như xuất hiện từng vết nứt, giống một thứ đồ sứ đang sắp vỡ nát vậy, cứ như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là sẽ hóa thành mảnh vụn. Dung nham kia cứ như có lực bộc phát vô tận, đang gặp cắn tinh khí sinh mạng của cơ thể kia. Diệp Viên Viên thấy một màn này, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, lẩm bẩm nói, Lý Nhà Ngư. Mà lúc này, bàn tay trong ống tay áo bào của Tần Ninh hơi nắm chặt. Cơ thể của Lý Nhà Ngư dường như có thể nứt tung ra bất cứ lúc nào, mà hắn ta đang nhắm chặt đôi mắt, quanh người có sương máu ngưng tụ. Nếu không phải có sương máu bảo vệ bản thể, chỉ sợ giờ phút này cả người Lý Nhà Ngư đã trực tiếp nổ tung ra rồi. Mà vào lúc này, dường như cảm thấy được biến hóa từ bên ngoài, Lý Nhà Ngư chậm rãi mở mắt ra, máu tươi lập tức chảy xuống theo gò má. Lúc này đôi mắt hắn ta trống rỗng không có ánh sáng, chỉ có máu tươi chảy ra ròng ròng. Tô tiểu thư, không phải ta đã nói. Ngư nhi. Tần Ninh chậm rãi mở miệng nói. Cả người Lý Nhà Ngư khẽ rung lên. Sư phụ. Trong khoảng thời gian này đệ tử lấy được ba linh quẩn truyền thừa ở trong vùng đất thánh tán, tu vi đến tôn giả cảnh giới tầng 7. Ban đầu lúc Lý Nhà Ngư tiến vào vùng đất thánh tán mới chỉ là cảnh giới tôn giả tầng 1, ba linh quẩn truyền thừa giúp hắn đến cảnh giới tầng 7 cũng không đáng là bao. Sau đó con bị võ giả nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đuổi giết, đột phá đến cảnh giới đế giả sơ kỳ, nhà họ Chu và nhà họ Nguyên có không ít đế giả, nhưng có thể đối phó với đệ tử chỉ có cấp bậc hậu kỳ, bọn họ không phái ra được nhiều người như vậy, vì vậy đệ tử vẫn luôn có thể đảm bảo sự an toàn cho mình. Vốn dĩ đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ai ngờ lại đụng phải vợ chồng Liễu Nhược Tình và Tiêu Vẫn Thiên của Thiên Cương Thần Môn, bị bọn họ làm bị thương, sau đó đệ tử chạy thoát, kết quả đến thành thánh tán này lại đụng phải ma tộc. Thánh tộc Thiên Mục. Vâng. Lý Nhà Ngư tiếp tục nói, dưới sự trùng hợp, con đã trốn vào đây, tránh thoát được đám người thánh tộc Thiên Mục đuổi giết, nhưng ai ngờ lại bị nhốt ở chỗ này. Sau đó con đã lấy vãng sinh đồng bảo vệ mình, thấy người của Cửu Tinh lâu đến, vừa vặn gặp được Tô Khuynh Nguyệt tiểu thư. Nàng ấy ở lại chỗ này bảo vệ đệ tử an toàn. Tần Ninh nghe vậy liền nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt, nói tiếng cảm ơn. Được rồi, không sao. Lúc này Tần Ninh cười nói, chỉ là nơi đây còn sót lại một trận cổ, nhìn thì đáng sợ, nhưng vẫn chưa chết được, kiên trì một lúc nữa, sư phụ sẽ cứu ngươi. Nghe được lời này của Tần Ninh, Tô Khuynh Nguyệt và Diệp Viên Viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có phiền toái, phàm là thấy Tần Ninh, tất cả mọi người đều sẽ sinh ra một loại cảm giác yên tâm. Tần Ninh nói không sao. Vậy chắc chắn là không sao. Sư phụ. Lý Nhà Ngư lúc này lại là nói, dám hỏi sư phụ, bây giờ người đang ở cảnh giới nào? Tôn giả tầng 2. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh lại đột phá thêm một tầng cảnh giới. Lý Nhà Ngư nghe vậy liền lắc đầu nói, không thể. Không thể. Lý Nhà Ngư tiếp tục nói, đệ tử đã ở trong trận này hơn một tháng, trận pháp này vô cùng sâu xa, cứ như thông với trời đất vậy, cho dù đệ tử là cảnh giới đế giả sơ kỳ vẫn bị chiếm đoạt sinh mệnh từng ngày một. Nếu là cảnh giới tôn giả thì chắc chắn sẽ phải chết. Tên nhóc thối, dám nghi ngờ bản lĩnh của sư phụ. Tần Ninh lại cười mắng, ta nói được là được. Sư phụ. Được rồi, đừng dài dòng. Tần Ninh tiếp tục nói, lấy được ba đạo tràng linh quẩn, lại mới chỉ từ cảnh giới tôn giả tầng 1 đến cảnh giới đế giả sơ kỳ. Viên Viên chỉ lấy được một linh quẩn, đã từ thiên giả tầng 3 đến tôn giả tầng 5 rồi đấy. Lý Nhà Ngư khổ sở nói, sư nương có thiên phú dị bẩm, đệ tử ngu dốt. Hơn nữa phần lớn sức mạnh của ba truyền thừa linh quẩn đã bị vãng sinh đồng hấp thu, vãng sinh đồng cũng xảy ra một ít biến hóa. Lý Nhà Ngư do dự một lát rồi cũng chậm rãi gật đầu. Tần Ninh nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt và Diệp Viên Viên, nói, mấy người các ngươi giúp ta hộ pháp là được, lát nữa cho dù xuất hiện cảnh tượng gì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, được. Tần Ninh nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Lý Nhà Ngư, cười nhạt một tiếng nói, không sao. Lúc này Lý Nhà Ngư ngồi ngay ngắn ở trong dung nham, mặc cho dung nham kia chảy qua, cọ rửa thân thể hắn ta hết lần này đến lần khác. Tuy đau đớn, nhưng vẫn có thể nhịn được. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, bùng nổ kinh khủng lập tức tản ra. Trong chớp mắt đó, Tần Ninh đã sử dụng 6 quyển đan điển. Tiếng nổ vang lên, 6 cuốn đan điển xông thẳng lên cây cột dung nham khổng lồ, hóa thành 6 luồng sáng bám vào cây cột. Khí tức làm người ta sợ hãi tràn ngập ra. Từng làn sóng dung nham cuồn cuộn dâng trào, trong nháy mắt đã bị áp chế gấp mấy lần. Mà lúc này, Tần Ninh đưa mắt nhìn vào trong hố sâu. Dung nham cuồn cuộn dường như cũng cảm thấy đang bị uy hiếp, trong nháy mắt đã vang lên một tiếng ầm ầm, truyền ra khí tức làm người ta sợ hãi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ngay sau đó, 9 con rồng dung nham khổng lồ, mỗi con đều dài ngàn trượng phóng ra từ trong cái hố dung nham sôi trào, như ẩn như hiện, bộc phát ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Hừ. Tần Ninh hừ lạnh một cái, ba cuốn cửu nguyên đan điển cuối cùng lập tức phóng ra. Cửu Nguyên Đan Điển, 9 cuốn chia làm 3 tầng, dĩ nhiên với thực lực tôn giả tầng 2 bây giờ của Tần Ninh sẽ không thể nào dung hợp được 3 cuốn sau. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng được 3 cuốn sau. Lúc này, 3 cuốn đan điển lấp lóe ánh sáng. Minh. Tâm. Đạt. minh nhã tâm giả, đạt thông thiên địa. Bên trong cơ thể Tần Ninh, từng luồng sức mạnh cực đạo lan ra, bà cuốn đan điển trong nháy mắt giống như núi cao vạn trượng vậy, đè lên trên người con rồng dung nham khổng lồ kia. Mà vào lúc này, hai phe đã xuất hiện cảnh tượng giằng co không nghỉ, dường như ai cũng không làm gì được ai. Tần Ninh cau mày lại. Nói cho cùng, tôn giả tầng 2 vừa không có cách nào dung hợp ba cuốn cửu nguyên đan điển cuối cùng, hơn nữa lấy cảnh giới này để sử dụng ba cuốn đó cũng không thể phát huy ra uy lực đủ mạnh mẽ được. Đây là quyết chiến. Hắn có thể kháng cự. Hết chương 7221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.